cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 629 tới chương 658. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với việc Giang Hạo biết được chân long, cùng phu nhân vốn có chút kinh ngạc. Nhưng nàng lại lập tức hiểu rõ. Đối phương biết được là chuyện đương nhiên, không chỉ như thế nàng còn nghĩ tới uy thế vừa rồi. Muốn nhằm vào nàng hoàn toàn không cần uy thế như vậy, cho nên nhìn như đang uy hiếp nàng, thật ra là đang uy hiếp chân long trước đó toàn bộ thôn thất Nhật đều đang rung động, rõ ràng là khiến cho chân long cảm nhận được phân lượng của đối phương. Càng suy nghĩ, cùng phu nhân càng không dám lỗ mãng. Đúng. Nàng lập tức nói, hoặc có thể nói, chân long có khả năng có thể trấn thủ sự tồn tại của cửu U, ta đến càng gần càng có thể cảm nhận được sự áp chế. Nhất là chỗ phong ấn cửu U cách nơi này vô cùng gần. Thôn thất Nhật thậm chí có thể áp chế cửu U cực tốt. Vạn bối suy đoán, thôn thất Nhật có khả năng được hình thành sau khi cửu U rút ra kết giới phong ấn đặc thù, kết hợp với lực lượng chân long. Nếu không, dùng thực lực của vạn bối cũng không thể nhìn trộm được sự tồn tại của cửu U, càng đừng nhắc tới chuyện dẫn nó ra. Ngươi biết được tin tức cửu U từ chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Trong một di tích của Thiên Linh Tộ. Cung phu nhân nhanh chóng suy nghĩ, nói, cửu U chắc là có liên quan đến Thiên Linh Tộc. Giang Hạo có chút cảm khái, Thiên Linh Tộc làm rất nhiều chuyện, ảnh hưởng tại thời đại kia không nhỏ. Cũng không biết cửu U có phải là kiệt tác của bọn hắn hay không. So sánh với Tọa Thiên, cửu U thật ra có chút không bằng. Cái trước có năng lực sáng tạo, cái sau chỉ là phá hư. Cho nên, một Thiên Linh Tộc có thể cho ra Tọa Thiên, cũng có khả năng cho ra một cửu U, đây đúng là hung vật. Giang Hạo nhìn cửu U, thở dài một tiếng. Nên dẫn đi không? Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nhưng mà đối phương hoàn toàn không nhìn hắn. Xem ra, mình cần tiếp nhận và tự đưa ra quyết định. Nói đi. Giang Hạo bình tĩnh nói một chút về Phong Hoa Đạo Nhân. Nghe vậy, cùng phu nhân mừng rỡ. Nàng cảm thấy cường giả như vậy, không đến mức sẽ trêu đùa nàng trong loại chuyện nhỏ nhặt này. Hơn nữa, nàng cũng không dám cò kè mặt cả. Nàng lập tức lấy ra một tấm lệnh bài xưa cũ, đây là phủ đệ của vãn bối tại Cổ Linh Đảo, tịnh thủy quả mà Phong Hoa Đạo Nhân cần ở ngay bên trong. Tiền bối có thể mang cây đi, vùng biển sẽ không còn có loại cây này. Giang Hạo tiếp nhận lệnh bài, trên đó viết một chữ cung. Cổ Linh Đảo. Đó không phải là hòn đảo mà Xích Điền đang ở sao? Đúng là khéo. Ngươi từng trao đổi với Chân Long chưa? Giang Hạo hỏi. Lúc vạn bối tiến vào thôn thất Nhật không phải là lúc mạnh nhất, căn bản là không có cách nào phát hiện ra sự tồn tại của chân long một cách chuẩn xác. Chỉ có thể mượn dùng cửu U để cảm nhận đối phương, cảm thấy tiền bối đến thật ra cũng là bởi vì cửu U, cung phu nhân nói rõ. Còn có gì muốn nói nữa không? Giang Hạo hỏi. Hắn cần đi dò xét thêm tin tức về cửu U, Phong Hoa Đạo Nhân cũng đã tìm được nhược điểm. Hắn hỏi có còn gì nữa không, là muốn tiếp tục đả kích đối phương. Vừa rồi người thiên hạ lâu tới, mục đích chủ yếu là vì thân phận của ta, cũng chính là thân phận tam tiên sinh của thiên hạ lâu. Mỗi tiên sinh đều có tính vật, không có tính vật thì rất khó để thành tiên sinh. Chắc là vị trí của người nào đó tại thiên hạ lâu không ổn định, có người muốn mượn dùng tính vật của ta trở thành tiên sinh mới. Cung phu nhân không hề nghĩ ngợi đã nói ra mục đích của đối phương, sau đó nói ra đáp án của mình, ta đồng ý, cho nên sau đó không lâu thiên hạ lâu chắc là sẽ xuất hiện một hồi phong ba. Một người khác chắc là nằm vùng của Đại Thiên Thần Tông. Nàng hình như muốn thoát khỏi sự khống chế của Đại Thiên Thần Tông. Ta cho nàng một phương pháp, thế nhưng quá tàn nhẫn, nàng chắc là sẽ không làm. Thật ra muốn thoát khỏi sự khống chế của thần vật Đại Thiên Thần Tông gần như là không có khả năng. Cho dù nàng làm như vậy, cũng chỉ có thể thoát khỏi khống chế trong thời gian ngắn. Thì ra trên người Mịch Linh Nguyệt có thần vật của Đại Thiên Thần Tông khống chế, khó trách có sự bảo hộ của Thiên Vương đều không thể làm phản. Hắn không tiện hỏi nhiều về hai chuyện này, nhưng mà có thể nhớ kỹ. Nhất là chuyện Thiên Hạ Lâu. Đến lúc đó có thể nói chuyện phím một chút trong lúc tụ hội. Bản thân mình chỉ tình cờ lên tiếng cũng không có chỗ xấu gì cả. Ngoài ra, còn phải hỏi một chút chuyện liên quan tới cửu U Phong Hoa Đạo Nhân, Đào Mộc Tú Thiên Vương, tin tức về hai người này đều đã biết được đại khái. Nhất là Phong Hoa Đạo Nhân, không nghĩ tới lại biết được nhiều tin tức như vậy. Tin tức về mật ngữ thạch bản cũng biết một chút. Có liên quan đến cao tầng vạn vật chung yên. Còn có gì muốn nói nữa không? Giang Hạo lại hỏi. Câu hỏi hệt như trước đó khiến cho cung phu nhân cảm thấy áp lực to lớn, nàng biết mình lời nói của mình còn chưa đủ làm cho đối phương hài lòng. Nàng lập tức nói, vạn bối đã ở lại chỗ này rất lâu, tiền bối muốn biết chuyện gì có thể tới hỏi vạn bối bất cứ lúc nào. Chờ đến lúc thoát khỏi vây khốn, nhất định sẽ bái phỏng tiền bối, phân ưu giãn nạn vì tiền bối. Không cần. Giang Hạo lắc đầu. Quá mạnh, hắn không muốn tìm phiền toái cho mình. Nhưng mà cung phu nhân lại kinh hãi không thôi, đây là muốn giết mình. Trong lúc nàng khủng hoảng, Giang Hạo đứng dậy, ta muốn rời đi, nếu rảnh ngươi có thể đi tìm Dương Sơ chơi đùa. Đó là một đứa nhỏ tốt. Đối phương không có tương lai, thiên thần đạo nhân cũng không có khả năng tới thường xuyên. Để cung phu nhân nhàn rỗi đến xem hắn một chút, cũng không có gì không tốt. Dù sao, đối phương sẽ không dạy hư hắn, cũng sẽ không mang đến nguy hiểm gì cho hắn. Cung phu nhân có chút nghi hoặc, nhưng mà có thể xác định, đối phương sẽ không xuất thủ. Còn Dương Sơ là ai? Đến lúc đó hỏi một chút là được. Xin hỏi danh hiệu của tiền bối là? Cung phu nhân cẩn thận hỏi. Giang Hạo mở quạt xếp ra, lộ ra bốn chữ thiên nhân thiên diện, Tiểu Tam Sinh. Mặc kệ đối phương kinh ngạc, Giang Hạo quay người rời đi. Đối phương chắc là cũng biết không ít tin tức về Tiểu Tam Sinh, thế nhưng không quan trọng. Bởi vì hắn mượn uy thế của Hồng Vũ Diệp, cung phu nhân có hiểu rõ Tiểu Tam Sinh như thế nào đi chăng nữa cũng không dám nói thêm cái gì. Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng nhìn cung phu nhân, theo Giang Hạo rời đi. Lúc đi trên đường, Giang Hạo lấy cửu u ra, cẩn thận hỏi, tiền bối, cửu u là cái gì? Là thứ trên tay ngươi. Hồng Vũ Diệp lườm Giang Hạo một cái, nói, dùng thực lực của vạn bối, mang theo nó liệu có quá nguy hiểm hay không? Giang Hạo lại hỏi, có nguy hiểm bằng thiên cực ách vận châu không? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu. Không có, thế nhưng cửu u có vẻ như sinh động hơn thiên cực ách vận châu. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định mang theo trước, một khi phóng xuất thứ này, mình chắc là cũng phải chết. Tiền bối không có ý định thuần phục nó sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Từ lời nói của cung phu nhân, đây đúng là một nô bộc không tệ. Hắn không nghĩ tới việc này, hắn hiểu rõ phân lượng của mình. Sao dám dùng cửu u làm nô bộc được? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói, suối quẩy. Trong dự liệu, Giang Hạo cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trước khi đi, hắn ngắm nhìn thôn thất nhật lần nữa. Nếu như muốn thấy chân long, đại khái là ở bên trong sẽ thích hợp nhất. Nhưng mà đối phương quá mạnh, vẫn không nên gặp thì hơn. Biết được sự tồn tại của đối phương là đủ rồi. Tiền bối, nếu như chân long rời đi, thôn thất nhật sẽ còn tồn tại sao? Sẽ. Giang Hạo thở phào một cái, như thế sẽ có thể bán tin tức chân long đi, từ đó lấy được càng nhiều tin tức hơn ở trong tụ hội. Chúng ta trực tiếp đi cổ linh đảo sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn hắn, cũng không mở miệng. Đáp án rất rõ ràng, để Giang Hạo tự xem mà xử lý. Vậy chúng ta rời đi trước. Giang Hạo vươn tay. Rời khỏi nơi này không cần ngồi thuyền, mà muốn mang nữ tử trước mắt cùng rời đi thì phải tiếp xúc. Nhìn Giang Hạo duỗi tay, Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt đặt tay vào trong lòng bàn tay đối phương. Sau khi cảm thấy tay có chút ý lạnh, Giang Hạo câu thông với Càn Khôn Tử Hoàng trên đảo nhỏ Cửu Lạc. Vào lúc bọn hắn đi ra khỏi thôn thất nhật, câu thông đã hoàn thành. Sau đó hai người lập tức tan biến tại cửa cốc dưới cái nhìn của tất cả mọi người. Thôn thất nhật xuất hiện dị biến. Đám người đảo chủ chờ ở bên ngoài, mặc dù có chút lo lắng thế nhưng đây là chức trách. Tóm lại không thể mất mặt mũi. Ba người Kinh Phong Vân, Mịch Linh Nguyệt và bà lão đều đang ở chỗ này. Bọn hắn đều nhìn về phía lối ra, muốn nhìn xem Tiếu Tam Sinh có đi ra hay không, cũng muốn biết phía sau liệu có xuất hiện biến hóa lớn hay không. Mấy người đều cách rất xa, ăn ý chờ đợi. Không ảnh hưởng lẫn nhau. Mãi đến khi hai bóng người ra tới, bọn hắn sóng vai dắt tay đồng hành, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Tam Sinh. Hắn hào hoa phong nhã, nhẹ nhàng lắc cây quạt. Bốn chữ thiên hạ vô song phá lệ bắt mắt. Bọn hắn còn muốn đi lên chào hỏi, thế nhưng hai người kia lại tan biến mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đám người Mịch Linh Nguyệt nhìn thấy đối phương mỉm cười, còn có nhẹ gật đầu ra hiệu. Dường như là đang tạm biệt. Hắn sao lại tan biến? Thiếu nữ sau lưng bà lão hỏi. Không người trả lời. Bởi vì mọi người đều có vấn đề giống nhau. Cũng chính vào lúc này, Lý lão mới biết được Tiếu Tam Sinh tuyệt đối không phải là người mà hắn có thể trêu chọc. Đảo nhỏ Cửu Lạc. Trong núi có hai bóng người hiện ra. Một người dáng vẻ thư sinh, một nữ tử váy đỏ. Chính là hai người Giang Hạo nắm tay nhau tan biến. Vừa xuất hiện, Giang Hạo liền buông tay của đối phương ra, cũng không có ý mạo phạm. Lúc này Tử Hoàng cũng bay đến bên trong tay của hắn. Hắn dự định đến đảo Cổ Linh làm việc trước, sau đó lại quay về đảo Loạn Thạch. Dù sao còn cần tìm Nhiễm Huy, hỏi ý kiến của bọn hắn một chút. Nếu như đồng ý thì cũng có một chút chỗ tốt đối với hắn, từ chối cũng không có gì xấu. Có một cái Tử Hoàng ở trên đảo, đi qua cũng thuận tiện. Trước khi trở về, đương nhiên cần thu về. Tử Hoàng kia có lực lượng của Hồng Vũ Diệp gia trì, không cần lo lắng việc bị phát hiện. Không vội nhất thời. Cũng không biết mấy người Nhiễm Huy có thể đợi được hay không. Theo lý thuyết thì có khả năng, động tĩnh lớn lần này như vậy, bởi vì hắn nên chắc sẽ không có người nào dám động đến bọn hắn. Không chỉ như thế, người cho bọn hắn vé tàu, nhất định cũng có sắp xếp. Ít nhiều cũng có thể dàn xếp lại. Tại bến tàu của một tiểu trấn, Giang Hạo tìm người phụ trách có tu vi cao nhất. Là một vị phu nhân, tu vi luyện thần. Tiền bối. Đối phương khách khí nói. Đảo cổ linh cách nơi này xa không? Giang Hạo hỏi. Lúc đến, hắn có chú ý qua Cửu U, có Thiên Cực Ách Vận Châu làm bạn, cũng không lật nổi sóng gió gì. Nhưng mà một khi rời đi, nó sẽ sống động hơn lúc ở thôn Thất Nhật rất nhiều. Xem ra cần tăng cường độ phong ấn lên. Có chút xa. Phụ nhân nói xong liền đưa bản đồ vùng biển ra. Giang Hạo cũng không phải là một người hẹp hòi, để đối phương ra giá. Đối phương vô cùng hữu hảo mà đưa ra giá 10 linh thạch. Giá cả mà tiểu hữu đưa ra đúng là hợp lý. Giang Hạo thu khí tức phản hư lại, ôn hòa nói. Nhưng mà hắn cũng không cầm bản đồ đi, sau khi nhìn qua nội dung liền trả lại. Hắn hôm nay có 13 vạn 1.000 linh thạch, bỏ ra 10 khối cũng không đau lòng. Đúng rồi, nơi này có Cửu Nguyệt Xuân không? Giang Hạo hỏi. Khiến tiền bối thất vọng rồi. Mồ hôi lạnh của phu nhân chảy ròng, nơi này không có lá trà đắt như thế. Giang Hạo gật đầu rời đi. 7 ngày sau, Giang Hạo đứng trên mặt biển, nhìn bị hòn đảo nhỏ bị sương mù vần quanh, thở phào một cái. Cuối cùng đã tới. Một đường này có chút phiền toái. Hòa Quang Đồng Trần dùng đến cực hạn, trên mặt biển thường xuyên có thân ảnh của hắn. Nguy hiểm cũng còn tốt, dù sao con đường biểu hiện trên bản đồ cũng xem như là an toàn. Đảo này hình như còn lớn hơn đảo Loạn Thạch. Tiếng nói vừa dứt, bọn hắn đã đi tới trên bờ, xuất hiện ở trước thành trì. Cổ Phong Thành, phủ đệ của cung phu nhân ở chỗ này. Giang Hạo nói ra. Hồng Vũ Diệp cũng không gấp gáp, chỉ là nói, nàng đưa toàn bộ phủ đệ cho ngươi rồi sao? Theo lý thuyết thì là như thế. Giang Hạo gật đầu. Vào xem một chút đi. Hồng Vũ Diệp nói. Sau khi đáp một tiếng, Giang Hạo liền bắt đầu xếp hàng vào thành. Nơi này hình như khác với những chỗ khác, thủ vệ xâm nghiêm Chu Tiên Sinh tại sao phải xếp hàng. Ngoài Cổ Phong Thành, Chu Thâm đi trên đường lớn. Bên cạnh hắn là một vị nam tử trẻ tuổi, người mặc quý phục hoa lệ, thoạt nhìn thân thế không tệ. Thần thiếu gia đúng là nhàn rỗi. Chu Thâm mỉm cười nói. Lời nói của hắn bình thản không gợn sóng, nhìn không ra vui giận. Ha ha ha, khiến Chu Tiên Sinh chê cười rồi, chỉ là vừa rồi bị phụ thân gọi tới học tập tiên sinh. Nam tử chân thành nói. Chu Thâm lắc lắc đầu nói, con trai của tông chủ Huyết Giao Tông, thân phận địa vị cao tới mức Chu Mỗ không thể chạm, nào có thể dạy được. Thần Trạm Chi liền vội vàng lắc đầu, Chu Tiên Sinh nói đùa, ai không biết tiên sinh là môn sinh đắc ý của Lục Tiên Sinh, còn là người chấp chưởng viện thứ 6. Người như này nếu còn không thể dạy ta, vậy thì còn có ai có thể dạy? Hả? Sau khi Chu Thâm đi vào đội ngũ thì chân mày hơi nhíu lại. Phía trước hắn có một vị nam tử, chỉ nhìn bóng dáng lại khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc. Chu Tiên Sinh biết hắn. Thần Trạm Chi có chút nghi hoặc. Đừng làm chuyện gì đắc tội với người ta. Chu Thâm nói. Hắn cảm thấy mình có thể đã nhận lầm, sau khi do dự một chút, hắn hỏi người bên cạnh, thuyền từ đảo Loạn Thạch xuất phát rồi sao? Không có. Thần Trạm Chi cực kỳ hiểu rõ chuyện này, còn cần một chút thời gian, đại khái nửa tháng. Vậy thì chắc là đã nhận lầm. Chu Thâm nói khẽ. Chỉ là sau khi tới gần, càng cảm thấy giống, không, là giống như đúc. Từ sau khi biết đến Tiếu Tam Sinh, hắn đã tốn không ít công phu dò xét. Hắn đã sớm hiểu rõ dáng vẻ và bóng lưng của đối phương. Mà người trước mắt hoàn toàn ăn khớp với những gì hắn biết. Sau khi lưỡng lự rất lâu, hắn vẫn tiến lên một bước, khách khí nói, quấy rầy đạo hữu. Giang Hạo đang nhìn bóng lưng của người trước mắt, lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ thân hình của đối phương. Dường như vô cùng cân xứng thuận mắt. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện này, hắn sẽ vô thức nhớ tới lần đầu gặp mặt, cùng với hình ảnh đối phương tắm gội. Cũng may hắn áp chế nhanh, một khi bị phát hiện sẽ dễ dàng gặp tai bay vạ gió. Chợt hắn nghe thấy có người phía sau gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, là một người trẻ tuổi, khí tức nội liễm, thần quang trong mắt nhẹ nhàng hiện ra. Thật mạnh. Nhưng tu vi mà đối phương biểu hiện ra chỉ là phản hư sơ kỳ. Đạo hữu gọi ta. Giang Hạo bảo trì vẻ lạnh nhạt. Tại hạ Chu Thâm, thấy đạo hữu có chút nhãn duyên, tới để kết giao một chút. Chu Thâm khách khí nói. Tiểu Tam Sinh. Giang Hạo mở cây quạt ra, thản nhiên nói. Tiểu Tam Sinh. Thần Trạm Chi có chút hơi kinh ngạc. Hắn từng nghe qua cái tên này, được truyền tới từ chiếc thuyền kia. Nhưng mà không đúng cho lắm, thuyền kia còn chưa xuất phát, sao Tiểu Tam Sinh có thể ở đây được? Giả mạo. Đây là suy nghĩ đầu tiên của hắn. Tiểu đạo hữu tới đây là muốn làm chuyện gì? Chu Mỗ cũng coi như có chút quen thuộc với chỗ này. Chu Thâm nói. Phủ đệ của cung phu nhân ở đâu? Giang Hạo lắc cây quạt, hỏi. Cung phu nhân? Thần Trạm Chi cực kỳ kinh ngạc, nơi đó cũng không tiện tiến vào. Hơn nữa mặc dù cung phu nhân không còn là tiên sinh của thiên hạ lâu, nhưng cũng là người cực mạnh, thế lực tích lũy không nhỏ một chút nào. Phủ đệ của nàng nghe nói cất giấu rất nhiều bảo vật, nhưng cho dù không người thủ hộ, cũng chưa từng có người nào dám cưỡng ép phá hư. Đến lượt chúng ta rồi. Phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói. Giang Hạo đáp lại một tiếng, nói với Chu Thâm, đạo hữu biết không? Đương nhiên là biết. Chu Thâm cười gật đầu, ta sẽ dẫn đường cho đạo hữu. Chính là chỗ này. Phủ đệ dựa vào núi, ở cạnh sông, được bao phủ bởi trận pháp to lớn. Linh khí nơi này nồng đậm, các phương đều có dấu vết trận pháp. Núi non sông ngòi đều được đặc biệt điêu khắc qua, chất chứa uy lực lớn. Đúng là một chỗ ghê gớm. Chu Thâm nhìn Tiếu Tam Sinh nói, đạo hữu muốn làm gì? Cung phu nhân là người như thế nào? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Thủ đoạn cao minh, nắm giữ rất nhiều bí mật, bác học cổ kim. Thần Trạm Chi nói. Cuối cùng hắn có ý tốt nhắc nhở, danh tiếng của đạo hữu đúng là lợi hại, nhưng đối với cung phu nhân mà nói thì chỉ thường thôi. Mặc kệ là thật hay giả, nàng đều có thể tìm ra. Đắc tội nàng không có chút chỗ tốt nào. Không chỉ như thế, vùng biển thiên hà còn có không ít người đang nhờ đối phương hỗ trợ. Thiên hạ lâu còn đứng cùng một chỗ với nàng, nói chọc giận nàng chính là chọc đến nửa vùng biển thiên hà cũng không quá đáng. Ảnh hưởng của cung phu nhân đúng là rất lớn. Chu Thâm cũng nói. Giang Hạo mỉm cười, sao nghe ý của các ngươi, luôn cảm thấy Tiếu Mỗ là một người thích gây phiền toái vậy. Đạo hữu nói đùa. Chu Thâm ôn hòa nói. Thần Trạm Chi vốn muốn nói tới chỗ này không phải là muốn thử đi vào sao? Đây không tính là gây phiền toái. Nhưng mà Chu Thâm không để cho hắn nói. Hắn cũng đành thôi. Hai vị đạo hữu có chuyện quan trọng gì phải bận rộn hay không? Giang Hạo hỏi. Cũng không có. Chu Thâm lắc đầu. Vậy có muốn đi vào ngồi một chút không? Giang Hạo chỉ vào phủ đệ, nói. Chu Thâm có chút ngoài ý muốn. Thần Trạm Chi càng không hiểu, nhắc nhở, đạo hữu, tòa phủ đệ này cực kỳ đặc thù, cung phu nhân đã chế tạo một vài thứ gì đó để thủ hộ. Biện pháp tiến vào phủ đệ chỉ có một, đó chính là cần chìa khóa. Hơn nữa chìa khóa nằm trong tay cung phu nhân, không ai có thể cướp đi, trừ khi là nàng cam tâm tình nguyện giao ra. Giang Hạo cũng không để ý tới bọn hắn nữa, mà là cất bước hướng về phía phủ đệ. Hắn lấy lệnh bài ra, cửa lớn chợt mở ra. Không tiến vào sao? Hắn quay đầu lại hỏi. Lúc này Thần Trạm Chi sững sờ tại chỗ, gương mặt đau rát. Thậm chí có một loại xúc động muốn đâm xuyên tường. Chu Thâm cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết rất nhiều về nơi này, cung phu nhân sao có thể giao lại quyền sở hữu nơi này được? Hắn nói bóng nói gió để hỏi thăm một chút. Đáp án nhận được, nơi này có thứ đối phương cần, cho nên cung phu nhân liền đưa cho hắn. Hơi hợt, không có bất kỳ khó khăn trắc trở gì. Sau khi đi vào ngồi một hồi, hắn liền mang theo Thần Trạm Chi rời đi. Chu tiên sinh, đây là có chuyện gì? Thần Trạm Chi cảm thấy không thể tưởng tượng được nổi, trước đó hắn còn khinh thị đối phương. Hiện tại hắn không còn dám người, trong lời nói thậm chí còn mang theo vẻ cung kính. Người đương nhiên biết cung phu nhân là người như thế nào, hiện tại cung phu nhân lại giao phủ đệ của mình ra ngoài. Chuyện này là thế nào? Tiểu Tam Sinh lợi hại như vậy. Hơn nữa, người này rốt cuộc có phải là Tiểu Tam Sinh thật hay không? Không biết, nhưng mà tại hạ có chuyện quan trọng, xin lỗi không tiếp được. Tiếng nói vừa dứt, Chu Thâm liền biến mất tại chỗ. Thiên Hà danh đảo. Thiên Hà lâu. Trong sân, Chu Thâm bước nhanh đi vào. Thùng thùng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Kẻo kẹt. Cửa lớn mở ra. Đào tiên sinh bên trong ngồi xếp bằng, trong tay cầm một quyển sách. Làm sao lại trở về sớm như vậy? Đào tiên sinh có chút tò mò hỏi. Có phát hiện. Chu Thâm cung kính nói, quấy rầy Đào tiên sinh. Đào tiên sinh để sách xuống, đứng lên nói, là phát hiện gì? Thân hình hắn cường tráng, mang đến cho người ta một loại cảm giác cầm sách cũng chỉ là làm bộ. Tiểu Tam Sinh xuất hiện. Chu Thâm nói. Chiếc thuyền kia trở về rồi. Đào tiên sinh thuận miệng hỏi. Vẫn chưa. Chu Thâm lắc đầu. Đào tiên sinh mỉm cười, ngồi ở bên cạnh bàn trà, hiền hòa nói, ngồi xuống, từ từ nói. Chu Thâm nói tiếng cảm ơn, mới cẩn thận ngồi xuống. Hôm nay học sinh đi tới Cổ Linh Đảo, gặp phải người giống Tiếu Tam Sinh như đúc, vì tò mò nên đã tiến lên bắt chuyện. đáp án nhận được chính là Tiếu Tam Sinh. Phản hư sơ kỳ, trong tay cầm thiên diện bảo phiến. Nhưng ta vẫn không chắc là thật, mãi đến khi đối phương muốn đến phủ đệ của cung phu nhân. Hắn lấy ra lệnh bài của cung phu nhân. Đào tiên sinh hỏi. Đúng vậy. Chu Thâm gật đầu. Không kỳ quái, cung phu nhân ở đảo Loạn Thạch, Tiếu Tam Sinh cầm lệnh bài của nàng tới Cổ Linh đảo cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đào tiên sinh lấy chén trà ra, rót trà. Không kỳ quái. Chu Thâm có chút ngoài ý muốn. Như này còn không kỳ quái. Không nhắc tới cung phu nhân tại sao lại giao lệnh bài ra, chỉ là việc đi ra khỏi đảo Loạn Thạch thôi đã không có khả năng rồi. Nếu như quả thật dễ dàng như vậy, vạn vật chung yên cần gì một năm mới mở ra một lần. Những người khác cũng không cần mua vé tàu. Đào tiên sinh nâng chung trà lên, cười nói, Tiểu Tam Sinh đi một mình sao? Nghe vậy, con người Chu Thâm co rụt lại. Hai người, hắn nhớ rõ. Bọn hắn là hai người đồng hành, thế nhưng người còn lại là ai? Không nhớ rõ. Đào tiên sinh nhấp miếng trà, nói, cho nên còn cảm thấy kỳ quái không? Thấy Chu Thâm không nói lời nào, đào tiên sinh chỉ chén trà, nói chút chuyện khác đi, chuyện của Tiếu Tam Sinh không cần để ý, tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên sững sờ, dường như cảm nhận được cái gì. Giang Hạo đi dạo phủ đệ, liền pha trà cho Hồng Vũ Diệp, sau đó rời đi. Hắn cần phải đi mua sắm cửu Nguyệt Xuân. Phủ đệ của cung phu nhân cũng không lớn, nhưng lại bao bọc sơn hà xung quanh. Mà hắn đã nhìn thấy gốc cây kia, cây màu trắng, quả màu đỏ. Chỉ là vừa mới rời khỏi phủ đệ, hắn đã cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động, xem xét là đêm nay tụ hội. Thế mà sớm như vậy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà cũng không có gì. Đúng lúc có thể thử hỏi thăm chuyện cửu U, không chỉ như thế cũng có thể nhìn xem chuyện tranh đoạt tổ long chi tâm đến bước nào nào. Ngoài ra, còn có chuyện về Tiếu Tam Sinh. Bản thân mình rêu rao như vậy, người chú ý đến hắn tất nhiên sẽ lưu ý đến Tiếu Tam Sinh. Liệu nhất định sẽ nhận được tin tức. Cho nên phải xử lý tốt thân phận của Tiếu Tam Sinh, chuyện này cũng không khó. Chỉ cần Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh hắn, đều sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng của tỉnh. Đủ cho hắn dựa thế. Sau khi đi ra bên ngoài, Giang Hạo lấy Thiên Cực Ách Vận Châu và Cửu U ra, ngoài ra còn có lệnh bài của cung phu nhân. Cái phía trước cần hiểu rõ đại khái nguy hiểm, cái phía sau thì không biết có tồn tại bẫy rập hay không. Xem tình huống trước mắt, Cửu U nguy hiểm hơn, cho nên giám định. Cửu U, cực hạn quỷ vật, là quỷ vật được hội tụ bốn phương từ thời kỳ viễn cổ, tại chỗ cực âm, lợi dụng cực âm chi thể dung luyện mà thành, dùng tinh thần làm thức ăn, không có chút linh trí nào, làm việc không thể dự đoán. Phong ấn lại có thể thử câu thông, tăng trưởng linh trí của hắn, từ đó thuần phục. E ngại chân long, cùng với hung vật đáng sợ hơn. Người của thời kỳ viễn cổ rảnh rỗi như vậy sao? Giang Hạo thở dài. Những người này không phải ngưng tụ Thiên Cực Ách Vận Châu thì chính là ngưng tụ cửu U, sao không ngưng tụ mấy thứ có ý nghĩa một chút chứ? Không giới thiệu về uy lực, xem ra cần phải tự điều tra. Năm đó Thiên Cực Ách Vận Châu cũng không có giới thiệu về uy lực. Khi đó hắn chẳng thể nghĩ tới, thả Thiên Cực Ách Vận Châu ra, sẽ tùy tiện hủy diệt thiên địa một phương. Toàn bộ Nam Bộ chính là khai vị. Cũng may cửu U không có uy lực bực này, ít nhất nó e ngại Thiên Cực Ách Vận Châu. Câu thông có khả năng tăng trưởng linh trí. Từ đó có cơ hội thuần phục. Chuyện này cũng có thể thử một chút, ít nhất có thể giảm bớt uy hiếp. Thế nhưng hung vật có linh trí cực hạn hay là hung vật không có linh trí cực hạn đáng sợ hơn đây? 2 vạn mốt. Giang Hạo nhướng mày, cảm thấy mình không phải là đối thủ của lão giả trước mắt. Phản hư hậu kỳ. Thực lực của người nơi này có chút cao. Khiến người ta ngoài ý muốn. Sau mấy lần cò kè mặt cả về sau, Giang Hạo dùng giá 2 vạn mua một tiền cử Nguyệt Xuân. Còn lại 11 vạn 1 ngàn. Ngoài trừ linh thạch ra còn có một số đồ rải rác như là pháp bảo và đan dược bởi vì người hắn tiếp xúc tại Thiên Âm Tông đều là trúc cơ và kim đan, cho nên giữ lại một chút phòng sau này cần đến. Các ngươi có thu pháp bảo không? Giang Hạo hỏi. Phải xem chất lượng, cũng không phải cái gì cũng thu. Lão giả tức giận nói. Người trước mắt có tu vi không thấp, ra tay cũng tương đối hào phóng, chắc là đối tượng giao dịch không tệ. Giang Hạo suy tư một lát, nhắc nhở, có lẽ tương đối quý trọng. Quý giá. Lão giả cười hai tiếng, có chút ngạo nghễ nói, nếu như nói người nào có lá gan lớn nhất tại đảo Cổ Linh, đó nhất định là Thiên Nguyệt Các chúng ta. Thứ mà những người khác không dám thu mua, chúng ta dám thu. Những người khác thu mua không nổi, chúng ta đều thu mua được. Đạo hữu chỉ cần có lòng, chúng ta sẽ thành tín thắng thị trường, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Có thu cái này không? Giang Hạo lấy lệnh bài của cung phu nhân ra, rồi để lên bàn. Lão giả sửng sốt một chút, có chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Hắn chợt mở miệng hỏi, đây là lệnh bài phủ đệ của cung phu nhân, có lệnh bài chẳng khác nào có được quyền sở hữu phủ đệ. Nghe một vị Chu Thâm đạo hữu nói, chỉ có một cái chìa khóa nên chắc là ta cũng không có lý giải sai. Giang Hạo nói, bởi vì chỗ kia có chút lớn, cho nên hắn có chút lo lắng. Dù sao cũng không phải là của mình, hắn chột dạ. Nhưng mà lần này trở về, hắn gần như sẽ không đến nữa, cũng sẽ không gặp mặt cung phu nhân. Ít nhất Tiếu Tam Sinh là như thế. Cũng không cần quá lo lắng. Nghe vậy, lão giả ngây ngẩn cả người. Phủ đệ của cung phu nhân chính là vị trí dựa vào núi kia. Đúng vậy. Ha ha. Lão giả cười ha ha một tiếng, khí tức ôn hòa vui vẻ. Chỉ là, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, không còn ý cười, thần sắc nghiêm túc. Sửa sang lại cách ăn mặc, còn thuận tay đẩy trữ vật pháp bảo bên cạnh qua. Chỗ này chính là linh thạch mà Giang Hạo bỏ ra để mua cửu nguyệt xuân. Ngay sau đó, hắn đứng dậy hành lễ, cung kính nói, tại hạ có mắt không trồng, va chạm đạo hữu, cửu nguyệt xuân coi như là nhận lỗi. Hy vọng đạo hữu có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước. Để cho chúng ta thu mua lệnh bài phủ đệ của cung phu nhân chẳng khác nào là chuyện đùa, hy vọng đạo hữu đừng nhắc đến nữa. Thiên nguyệt các chúng ta quá nhỏ, không chịu nổi. Giang Hạo, ta nghiêm túc mà. Hắn chỉ ở lại chỗ này vài ngày, sau khi rời đi thì thứ này chẳng còn chút tác dụng nào đối với hắn cả. Có thể đổi một ít linh thạch đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, việc này khó hơn dự đoán. Thật sự không cân nhắc một chút sao? Lão giả khom lưng càng thấp hơn. Giang Hạo thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi. Hắn cũng không mang theo linh thạch, không muốn làm khó dễ đối phương. Sau đó hắn lại đến mấy cửa hàng, hỏi thăm về phủ đệ của cung phu nhân. Kết quả, những người kia chỉ thiếu việc quỳ trên mặt đất cầu hắn. Như thế xem ra, ảnh hưởng của cung phu nhân đúng là rất lớn. Phủ đệ của cung phu nhân. Giang Hạo đi đến trước cây Tịnh Tâm quả, hắn dự định mang cây đi, bảy quả phía trên đã bị hắn hái xuống và phong ấn. Đến lúc đó, hắn sẽ ăn ngay trước mặt Phong Hoa đạo nhân. Ăn từng quả một. Như thế chắc là có thể kích thích đối phương. Trêu đùa hắn, tóm lại phải bỏ ra cái giá cao. Sau khi dò xét đơn giản, xác định không có vấn đề gì, hắn thi triển chưởng trung càn khôn. Sau một lát, cây quả biến thành hạt châu màu tím rơi vào trong tay hắn. Từ khi học được chưởng trung càn khôn, hắn đã phong ấn rất nhiều thứ. Tịnh Tâm quả thụ, trữ vật pháp bảo, Thiên Cực Ách Vận Châu, Cửu U, Thi Tâm, mảnh vỡ của Địa Cực Về Tâm Châu, nếu có một ngày những vật này đột phá phong ấn, như vậy hắn thật sự chỉ có thể chờ chết. Không biết tu vi gì mới có thể chống lại nguy hiểm mà những vật này mang tới. Hắn lắc đầu, sau đó đi tìm Hồng Vũ Diệp, thông báo chuyện đêm nay tụ hội. Mà đối phương bảo hắn chuẩn bị nước tắm, cũng không thèm để ý đến việc có tụ hội hay không. Trong đêm, trời đã hoàn toàn đen, Giang Hạo ngồi ở trước tấm bình phong, bắt đầu xem xét tình huống gần đây, tự hỏi một lần những chuyện cần chú ý, để ứng đối thật tốt trong tụ hội. Lần này ra ngoài có thể nói là thu hoạch lớn trước nay chưa từng có, cũng cần tự hỏi nhiều chuyện hơn. Cần chú ý nhiều hơn một chút. Còn có một chuyện cực kỳ quan trọng, giả trang Tiếu Tam Sinh quá lâu, hắn cần phòng chuyện mình sẽ nói quá nhiều. Soạt. Tiếng nước truyền đến từ phía sau, Giang Hạo thở dài. Vừa rồi hắn không chỉ chuẩn bị nước tắm, còn pha cửu nguyệt xuân cho Hồng Vũ Diệp. Chính mình không uống. Lại uống một lần, Sơn Hải Ấn chắc là sẽ tiến thêm được một bước, nhưng mà hiện tại đi vào thì không thích hợp cho lắm. Hy vọng đối phương nhanh chóng tắm xong. Đáng tiếc là, chờ đợi đến giờ tí mà Hồng Vũ Diệp vẫn còn đang tắm. Thỉnh thoảng sẽ còn trò chuyện hai câu cùng hắn, thật sự là một loại dày vò. May mà không cần nhịn. Tiếng nước nghe nhiều cũng không tiện. Sau khi thông báo cho đối phương một tiếng, Giang Hạo liền vào bên trong mật ngữ thạch bản. Sau tấm bình phong, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng lay cánh hoa trên mặt nước, tóc dài rơi xuống trước ngực, đồng đưa trong nước. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía thân ảnh mơ hồ phía sau bình phong, đôi mắt bình tĩnh không thấy gợn sóng. Nàng cứ nhìn như vậy một hồi, sau đó xoay người, ghé vào bên trên thùng tắm, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Dường như là đã mệt mỏi. Chỉ là vừa mới nhắm lại, nàng lại vô thức mở mắt ra. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía ấm trà bên cạnh, ngón trỏ trắng nõn chỉ về phía bên kia một cái. Ổn định linh khí của nước trà. Sau đó nàng mới thu tay lại, tiếp tục nằm sấp. Đôi mắt khép lại lần nữa. Lần này nàng không có tỉnh lại, chỉ là sau khi nàng rũ mắt xuống, một cổ lực lượng bắt đầu khuếch tán. Lực lượng này gạt bỏ tất cả khí tức, chỉ cần tới gần thì sẽ chạm đến cổ lực lượng này, nghênh đón gió lốc. Sau khi lực lượng khuếch tán đến Giang Hạo, lại kim dung hắn vào bên trong. Có vấn đề gì trong tu luyện không? Trong khu vực công cộng, giọng nói của Đan Nguyên truyền ra. Lần này cách lần tụ hội trước mới có một khoảng thời gian, đương nhiên không ai có trong vấn đề gì trong tu luyện. Giang Hạo chưa từng mở miệng trong khâu này, nếu có một ngày mở miệng, không biết có thể ảnh hưởng đến ấn tượng vốn có của mình hay không. Cũng may là vấn đề tu vi đều có thể hỏi thăm Hồng Vũ Diệp. Có tin tức Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu hoặc là Chân Long không? Đan Nguyên hỏi. Ta đã điều tra ở Nam Bộ. Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước, Nam Bộ xuất hiện rất nhiều người của Vạn Vật Trung Yên, hơn nữa cường giả rất nhiều, cho đến trước mắt vẫn chưa xác định được mục đích chính xác của bọn hắn, thế nhưng có hướng đi đại khái. Là hướng về phía Nam mà đi. Nếu như Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu xuất hiện thì sẽ như thế nào? Đám người Giang Hạo cũng rất tò mò về chuyện này. Có Quỷ Tiên Tử đúng là tốt, có vấn đề gì nàng sẽ lập tức hỏi, cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Tụ hội không thể thiếu Quỷ Tiên Tử. Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu chủ yếu nhằm vào máu thịt. Một khi xuất hiện, chính là cấm khu sinh mệnh, khác với Thiên Cực Ách Vận Châu không thể không phòng ngự, Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu có khả năng tránh né và phòng ngự. Có thể tùy ý để nó khuếch tán khiến một phương lâm vào yên tĩnh, sinh linh diệt sạch. Nhìn như không nguy hiểm lắm. Quỷ Tiên Tử nói. Đa Nguyên Tiền Bối cười nói, 7 ngày, dưới tình huống không có bất kỳ thứ gì áp chế, Nam Bộ sẽ trở thành vùng đất tĩnh lặng. Quỷ Tiên Tử nói cách khác, một khi bùng nổ, nàng nhiều nhất chỉ có thời gian 7 ngày. Dù nhanh hơn nữa, cũng không thể thoát khỏi Nam Bộ chỉ trong 7 ngày. Giang Hạo yên lặng, hắn đang do dự, không biết có nên chôn một cái tử hoàng ở bên ngoài Nam Bộ hay không. Hắn không thể trốn thoát được Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu có xác suất trốn được. Chỉ cần không phải là người đứng mũi chịu sào thì sẽ có cơ hội. Chôn tử hoàng là một điều kiện tất yếu. Chỉ là không đủ vòng. Con thỏ và tiểu ly chiếm 2 cái, thì giới dùng 1 cái, Hồng Vũ Diệp 1 cái, sân nhỏ 1 cái. Chỉ còn lại 3 cái, một khi sử dụng 1 cái thì sẽ không thể sử dụng linh hoạt được nữa. Có lẽ có thể suy tính một chút đến việc thu hồi tử hoàng từ chỗ tiểu ly và con thỏ. Tại hải ngoại trước mắt không thấy Vạn Vật Trung Yên hành động, đại khái đã làm xong chuyện nên làm. Tổ Long Chi Tâm tạm thời cũng không có tiến triển mới, nhưng mà rất nhiều người đã bắt đầu hội tụ ở vực sâu biển lớn, không bao lâu nữa chắc sẽ có hành động mới. Liễu mở miệng nói. Đan Nguyên gật đầu, nói với tất cả mọi người, còn nữa không? Thấy không ai mở miệng, Giang Hạo trầm giọng nói, đảo loạn thạch có chân long. Tiếng nói vừa dứt, những người khác có chút ngoài ý muốn. Lần này phát hiện ra chân long rồi. Tiểu Hữu chắc chắn. Đan Nguyên có chút kinh ngạc. Giang Hạo gật đầu. Tinh cũng nói, ta cũng nhận được tin tức, hải ngoại có chân long, thế nhưng không nghĩ tới là ở đảo Loạn Thạch. Lúc này hắn vốn định nói thêm gì nữa, nhưng không có mở miệng. Tiểu Hữu có thể suy nghĩ về chuyện thù lao, lần sau chắc là sẽ có kết quả. Đan Nguyên lại cười nói. Giang Hạo chưa biết được mình muốn cái gì, cần phải suy nghĩ thật kỹ trước đã. Mấy chuyện về cửu U không cần phải hỏi Đan Nguyên tiền bối. Tốt nhất nên dùng tại chỗ quan trọng. Sau khi Đan Nguyên tiền bối không còn vấn đề gì, chính là khâu giao dịch của bốn người bọn họ. Tình giống như lúc trước, là người thứ nhất mở miệng, Tỉnh đạo hữu nói không sai, đúng là âm dương trận, vậy thù lao liền giao cho Liễu đạo hữu đúng không? Đúng. Giang Hạo gật đầu. Đây là chuyện đã nói trước đó. Liễu tạm thời cũng không cần cái gì, liền tạm để đó. Các ngươi có manh mối gì về đốt tiên không? Tình hỏi. Liễu suy nghĩ một chút rồi nói, ra được một chút, chỉ biết cái này dùng để đối phó với quần tiên, mấy chuyện khác thì không rõ. Tinh nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Người kia nhún vai. Sau đó, hắn lại nhìn về phía giếng. Nếu như ngươi không muốn chết thì không nên tới quá gần. Càng không nên để cho đốt tiên kích hoạt. Giang Hạo thuận miệng nói. Tỉnh đạo hữu có thể nói cụ thể một chút không? Tinh hỏi. Giang Hạo yên lặng. Không phải là không muốn nói, là Hồng Vũ Diệp chỉ nói những thứ này. Vậy các ngươi có manh mối gì về người mà ta muốn tìm chưa? Quỷ Tiên Tử hỏi. Doãn Từ Trần. Liễu suy tư chốc lát rồi nói, có một chút tin tức, nghe nói hắn vào Sơn Hải Kiếm Tông. Sơn Hải Kiếm Tông. Quỷ Tiên Tử có chút khó có thể tin nổi, thiên phú của hắn lợi hại như vậy sao? Sơn Hải Kiếm Tông chính là tiên môn, hơn nữa chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt. Người có thể đi vào tông đều có tư chất không bình thường. Chuyện này thì không chắc, nhưng mà có tin tức nói, hắn mưu phản Sơn Hải Kiếm Tông, đã chạy nạn đến Nam Bộ. Quỷ Tiên Tử có khả năng thử tìm kiếm người Sơn Hải Kiếm Tông tại Nam Bộ, có lẽ có thể có một ít tin tức. Liễu cười nói. Được. Quỷ Tiên Tử gật đầu, ta cần phải bỏ ra cái gì? Cho ta chút thư tịch nguyền rủa là được. Liễu nói. Quỷ Tiên Tử lập tức đồng ý, khâu giao dịch kết thúc, phía sau là khâu nói chuyện phiếm. Giang Hạo đã chờ lâu rồi, lần thứ nhất có thứ để nói, hắn có chút chờ mong. Không chỉ như thế, hắn muốn thử nhắc tới cửu U, nhìn một chút xem có thể biết thêm được tin tức gì hay không. Nếu như thực sự không được, đến lúc đó sẽ nhìn lại một chút. Nếu như quá hiểm, Đa Nguyên tiền bối sẽ giải đáp. Chỗ của ta ngoại trừ hành động của vạn vật chung yên ra thì không có chuyện gì khác. Huyền Thiên Tông cũng vô cùng an tĩnh, không khoa trương một chút nào, đại khái là sắp xuất hiện đại địa hoàng giả. Quỷ tiên tử nói, chỗ của ta đúng là có không ít phát hiện. Tinh nhìn mọi người, nói, lúc Minh Nguyệt Tông thăm dò bí phủ, phát hiện một di tích, ở bên trong biết được tồn tại của đọa tiên nhất tộc. Nói là bọn hắn ngưng tụ ra một quỷ vật này ảnh hưởng đến sự cân bằng của vạn tộc. Đại địa hoàng giả đã mang theo vô số cường giả mạnh mẽ đánh tan tiên tộc lúc ấy. Thứ gì mà có thể dẫn đến trận chiến bậc này? Quỷ tiên tử hỏi. Hỏi rất hay, Giang Hạo trong lòng tán dương quỷ tiên tử một câu. Bởi vì hắn cảm thấy lời này tương đối quen tai. Nhưng mà hắn chủ động đặt câu hỏi lại không thích hợp. Cửu U, Tinh nói nghiêm túc, nghe nói Cửu U bị phong ấn ở hải ngoại, có chân long thủ hộ. Nói xong hắn nhìn về phía Giang Hạo. Những người khác cũng vô thức trông qua. Bởi vì vừa rồi tỉnh phát hiện chân long tại hải ngoại, như vậy là không phải có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng mà khó tránh khỏi việc khiến cho người ta suy nghĩ nhiều. Lúc này ngay cả Đan Nguyên đều nhìn về phía Giang Hạo, cũng rất tò mò. Đối mặt với tầm mắt của mọi người, Giang Hạo cũng có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ là nhận được tin tức về Cửu U ở trong này, lại khiến cho chính mình bại lộ ra ngoài. Chỉ trong tích tắc suy nghĩ, hắn lập tức lên tiếng, Cửu U bị ta mang đi rồi. Chuyện không có cách nào khác, cùng phu nhân ở ngay đảo Loạn Thạch. Nếu như đối tượng giao dịch của Đan Nguyên tiền bối tới đó, nhất định có thể hỏi tường tình. Mà người bên trong tụ hội đều biết Tiếu Tam Sinh có liên quan đến hắn. Cho nên không bằng thẳng thắn. Tinh, Đan Nguyên lại cười nói, Tỉnh tiểu hữu đúng là có duyên với mấy thứ như này. Quỷ tiên tử cũng cảm thấy như vậy, Thiên Cực Ách Vận Châu ở chỗ của đối phương, hình như còn biết Thiên Cực Tỉnh Mặc Châu ở đâu, bây giờ lại thêm một Cửu U nữa. Một thứ có thể làm cho vạn tộc đại chiến, không cần nghĩ cũng biết là một hung vật ghê gớm. Nhưng mà nàng vẫn có chút tò mò nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, Cửu U đáng sợ như nào. Giang Hạo chỉ chờ vấn đề này, hỏi thăm mấy lần đều không thể biết rõ thực lực của Cửu U, không biết Đan Nguyên tiền bối có thể cho ra đáp án hay không. Những người khác cũng nhìn về phía trên cùng. Đan Nguyên yên lặng chốc lát, nói, ta cũng biết rất ít chuyện liên quan tới Cửu U, nhưng mà có một chút ghi chép, có lẽ có thể tham khảo một chút. Đám người Giang Hạo yên tĩnh lắng nghe. Tiên tộc nổi giận, có thể nhìn thấy Cửu Châu một vực, thân ảnh màu đỏ hiện ra trong bầu trời đêm, sinh linh e ngại nhưng không thấy nguy hại, ngày qua ngày. Sau 9 ngày, ánh sáng không còn. Đan Nguyên tiền bối nói khẽ, ngày thứ 10, có người đi qua, thấy xác chết khắp nơi, không người còn sống. Trong đó bao gồm rất nhiều tông môn mạnh mẽ, tất cả đều chết trong vô hình. Chắc là kiệt tác của Cửu U Giang Hạo, sau 9 ngày, ánh sáng không còn. Sinh linh một phương sẽ không còn nhìn thấy mặt trời mọc sau ngày thứ 9. 9 ngày, chỉ cần nằm ở bên trong phạm vi thì sẽ chết đi trong vô thức. Dùng tinh thần làm thức ăn, dùng tinh thần làm công kích, khó mà tìm kiếm. Khó trách lại phải đánh giết, nếu tiếp tục như vậy, tiên tộc muốn giết ai thì giết. Cảm nhận được sự đáng sợ của Cửu U, quỷ tiên tử lần nữa nhìn về phía Tỉnh. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy ở lại Nam Bộ thật sự là nguy hiểm. Nếu Nam Bộ đã có nàng, tại sao còn để Tỉnh xuất hiện? Tỉnh tiểu hữu dự định xử trí Cửu U như thế nào? Đan Nguyên hỏi. Cửu U quá đáng sợ, những người này để ý là chuyện đương nhiên. Như vậy, hắn nên trả lời như thế nào đây? Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói, để cùng một chỗ với Thiên Cực Ách Vận Châu. Để cùng một chỗ với Thiên Cực Ách Vận Châu. Vậy chính là đặt ở Thiên Âm Tông. Giao cho Giang Hạo kim đan kia. Quỷ tiên tử rất là tò mò, Giang Hạo kia có biết mình đang nhận lấy thứ gì không? Những người khác mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Nếu người kia đã cầm Thiên Cực Ách Vận Châu, lại thêm một Cửu U cũng không quan trọng. Dù sao Cửu U cũng không khoa trương bằng Thiên Cực Ách Vận Châu. Thế nhưng, sau này vẫn nên ít tới Thiên Âm Tông thì hơn. Tình có chút ngoài ý muốn, hắn nghĩ tới một tầng ý tứ khác, đó chính là Cửu U bị phong ấn. Mọi người đều biết trạng thái của Thiên Cực Ách Vận Châu. Đặt chung một chỗ, đó chính là trạng thái giống nhau. Sau khi do dự một chút, hắn nói rõ tường tình. Giang Hạo nghe xong, mới biết được lai lịch của Cửu U, đọa tiên tộc ngưng tụ, nhân hoàng ra tay, thiên linh tộc trấn áp, chân long trông coi. Đãi ngộ như thế, cùng phu nhân có thể lấy ra, đúng là vận khí. Hoặc là như nàng nói, có người làm suy yếu phong ấn nên mới cho nàng cơ hội. Tinh nói xong, Giang Hạo thấy những người khác không có ý định mở miệng, liền trầm giọng nói, hải ngoại có người lấy tín vật tiên sinh của cung phu nhân đi, thiên hạ lâu chắc là sắp nghênh đón một đợt sóng gió. Hải ngoại thiên hạ lâu. Quỷ tiên tử có chút kinh ngạc nói,

thế nhưng trong lòng cũng đang đánh trống. Hắn hôm nay đã câu thông Càn Khôn Tử Hoàng, chắc là còn kịp. Chỉ cần Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn ngăn được một kích, hắn sẽ có thể thông dong rời đi. Không bao lâu sau, Thượng Quan Thanh Tố tản khí tức đi, nàng nhìn Giang Hạo, không còn vẻ bình tĩnh nữa, ngươi làm sao biết được? Trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, thấy khí tức tán đi, lại tiếp tục quay đầu câu cá, tiền bối cần gì phải hỏi? Nếu như đã che giấu thì vãn bối đương nhiên sẽ không truyền đi. Nếu không phải che giấu, như vậy làm sao lại biết được đây? Ngươi có biện pháp? Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Hai người khác cũng nhìn chằm chằm Giang Hạo. Có, nhưng mà cũng chỉ giới hạn trong việc vượt qua đau đớn của ba ngày sau. Giang Hạo nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo nhìn xe mặt biển, yên lặng một chút mới nói, nhược điểm của Phong Hoa Đạo Nhân. Phong Hoa Đạo Nhân. Thượng Quan Thanh Tố nhướng mày nói, ta và nàng là bạn tốt, trước đó nàng còn giúp ta mấy lần, thậm chí có lần liều mình cứu ta. Cho nên, Giang Hạo có chút lo lắng. Phải tăng giá. Thượng Quan Thanh Tố nói nghiêm túc. Tăng giá. Giang Hạo nhìn người trước mắt, lông mày cau lại. Hắn không nghĩ tới chuyện này. Chỉ lưỡng lự trong một chớp mắt, hắn liền chậm rãi mở miệng, thêm một người. Hắn không muốn đưa linh thạch, giảm bớt hai lần cũng không có khả năng. Vế trước là hắn thiếu, vế sau là không còn gặp mặt. Cho nên, chỉ có thể nhượng bộ ở trên nhân số. Thượng Quan Thanh Tố duỗi ra hai ngón tay, trịnh trọng nói, hai người, tăng thêm đi, ta biết gì nói nấy. Giang Hạo yên lặng, suy nghĩ sâu xa, bày ra vẻ khó xử. Hắn cũng không mở miệng, mà là an tĩnh câu cá. Nam tử bên cạnh giường như có chút không vừa lòng, khí tức phun trào, có dấu hiệu ra tay. Nhưng mà, Giang Hạo cũng không buông cần, không hề bị lay động. Phải biết hắn đưa ra hai danh ngạch, mang ý nghĩa có hai người có thể không bị thống khổ. Trừ khi ba người một lòng. Nghĩ tới đây Giang Hạo sững sờ, ba người một lòng. Chuyện hắn để ý nhất trong Đại Thiên Thần Tông chính là tinh thần phân thân. Nói cách khác, hai người kia thật ra có thể là phân thân của Thượng Quan Thanh Tố. Bản thể vũ hóa, phân thân cũng vũ hóa. Suy nghĩ đầu tiên của Giang Hạo chính là không thể nào. Cho dù có phải hay không, hắn đều phải làm ra vẻ đắn đo, như này đối phương mới cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Từ đó vui vẻ hoàn thành giao dịch. Trả lời cũng sẽ tận tâm tận lực, nếu bằng sẽ dễ dàng che giấu. Người rốt cuộc có đồng ý hay không? Giọng nói của Thượng Quan Thanh Tố trở nên lạnh dần. Nghe vậy, Giang Hạo mới quay đầu nhìn nàng nói, hai điều kiện. Người nói. Thượng Quan Thanh Tố lập tức hỏi. Một, ta muốn xem tình huống có hợp lý hay không, nếu như tin tức ngươi đưa ra không phù hợp với mong muốn của ta, tiền bối đó chính là đang làm khó ta. Giang Hạo nói. Thượng Quan Thanh Tố yên lặng một lát, giống như đang do dự. Qua một lúc sau, nàng mới mở miệng, hay thì sao? Hay. Giang Hạo lắc cần câu trong tay, nói, tiền bối mời ta câu cá, như thế nào? Chỉ như vậy. Thượng Quan Thanh Tố có chút không dám tin. Nàng vốn cho rằng yêu cầu thứ hai sẽ rất hà khắc. Không nghĩ tới lại đơn giản như vậy. Chỉ như vậy. Giang Hạo cười gật đầu. Được. Thượng Quan Thanh Tố đồng ý nói, tặng ngươi cần câu. Giang Hạo, ý ta là muốn ngươi trả lại ta 1.100 linh thạch. Nhưng mà lấy pháp bảo cần câu này cũng được, phẩm chất không tệ, chắc là có thể bán được 1-2.000 linh thạch. Chỉ là pháp bảo cần câu có chút không tiện, không thể bán được. Ngươi muốn biết chuyện gì? Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Nhược điểm của Phong Hoa Đạo Nhân. Giang Hạo trực tiếp vào chủ đề. Nhược điểm. Thượng Quan Thanh Tố nhướng mày nói, dung nhan. Ngoại trừ dung nhan thì sao? Giang Hạo nói. Thượng Quan Thanh Tố nhíu mày, người biết chuyện này. Giang Hạo cười không nói. Trong lúc nhất thời, nữ tử trước mắt cực kỳ kinh ngạc, nàng cũng không ẩn giấu cảm xúc, dường như là lười làm mấy chuyện như này này. Xem ra ngươi không đơn giản chút nào, người biết chuyện này cũng không nhiều, hơn nữa mỗi một người đều không yếu. Đây cũng không phải là chuyện mà một phản hư có thể hỏi được. Tiền bối nói tiếp là được. Giang Hạo cảm thấy đối phương nói không sai, nếu không phải có Hồng Vũ Diệp, hắn đúng là sẽ không thể hỏi được cái gì. Ngoại trừ dung mạo, nàng còn để ý đến một phân thân này ở Lạc Hà Tông Nam Bộ. Thượng Quan Thanh Tố nói, phân thân này có dung nhan hoàn mỹ, ít nhất trong mắt của nàng thì không gì sánh được. Nàng đi khắp bốn phương Đông Tây Nam Bắc, nhưng chỉ dừng lại vì phân thân kia, ở lại Nam Bộ. Dĩ nhiên, nàng cũng có mục đích khác tại Nam Bộ. Cũng có thể là vì phân thân này nên nàng mới không muốn rời khỏi Nam Bộ. Nàng nói phân thân kia sống thành dáng vẻ mà nàng mong muốn nhất, cho nên nàng đã bỏ ra phần lớn tình cảm của mình vào phân thân này. thế mà còn có kiểu phân thân như này. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, không biết rốt cuộc là phân thân gì mà có thể đáng giá như này. Một người có vô số phân thân, thậm chí khiến cho người ta không tìm thấy bản thể, sẽ dừng lại vì một phân thân, trả giá tình cảm. Phong Hoa đạo nhân đúng là có chút không tầm thường. Giang Hạo nhẹ giọng cười nói. Lại là vì dung nhan, lại là vì phân thân, thật sự đúng là người cảm tính. Cũng không biết, tình cảm kiểu này có vặn vẹo hay không. Đúng là không bình thường lắm, nàng là một người rất kỳ quái. Hành vi mấy chục năm gần đây càng là kỳ quái, hình như là đang tiếp xúc với một người khó lường nào đó. Thượng Quan Thanh Tố nói. Người khó lường. Giang Hạo nhớ kỹ chuyện này ở trong lòng, sau đó nói, như vậy thân phận của cổ phân thân kia là gì? Thượng Quan Thanh Tố cũng không chần chờ, lập tức nói ra thân phận của phân thân Phong Hoa đạo nhân, Lạc Hà Tông, nữ nhi nhỏ tuổi của trưởng lão chấp giáo, Nhan Thường. Là người Lạc Hà Tông, chuyện này khiến cho Giang Hạo có bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không có người quen biết tại Lạc Hà Tông. Thậm chí còn có kẻ thù, muốn tìm hiểu sẽ có chút phiền toái. Nhưng mà có tin tức dù sao cũng tốt hơn là không có tin tức. Còn gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Có, ví dụ như nàng rất ghét người ta nói nàng thấp, nói nàng xấu, tâm trả thù cực mạnh. Thượng Quan Thanh Tố nói. Mấy chuyện này không có chút tác dụng nào với Giang Hạo. Mấy phương pháp như chửi nhau gì đó cũng không thể làm cho đối phương cảm thấy thống khổ. Còn về trả thù Tiếu Tam Sinh còn sợ nàng trả thù sao? Ngoài ra, còn có gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Không có. Thượng Quan Thanh Tố lắc đầu, chợt lại nói, nhược điểm nào có nhiều như vậy? Một hai cái còn chưa đủ, à Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng không tham lam, nhiều thêm một nhược điểm đã tốt lắm rồi. Chờ sau khi ăn tịnh tâm quả, hắn sẽ đi bái phỏng người này một chút, chào hỏi vị đại tiểu thư này đôi lời. Để cho Phong Hoa đạo nhân biết, người nào có khả năng chọc, người nào không thể chọc. Đương nhiên, muốn làm mấy chuyện này đều phải dùng thân phận của Tiếu Tam Sinh. Làm xong liền phải trở về, sau đó tiếp tục làm chính mình, an tâm chờ đợi một đoạn thời gian. Phải mạnh lên. Như thế mới có thể làm được những chuyện tiếp theo. Càng đi về phía sau, hắn càng không thể trao đổi bình đẳng với người ta. Càng đừng nói đến việc nhận tin tức từ chỗ Đào Mộc Tú Thiên Vương. Đừng nhìn bây giờ có thể nói chuyện thật tốt với Thượng Quan Thanh Tố, trên thực tế hành động của mình đều đang bị trói buộc. Một khi đối phương động thủ, việc chạy trốn sẽ không dễ dàng như trong dự đoán. Còn có gì muốn hỏi nữa không? Thượng Quan Thanh Tố hỏi. Tiền bối muốn thù lao không? Giang Hạo cười hỏi. Nếu như ngươi không làm được, ta sẽ giết ngươi. Thượng Quan Thanh Tố không khách khí chút nào. Vậy thì đi thôi, mang các ngươi tới một nơi, mấy ngày nay các ngươi chỉ cần ở lại chỗ đó, chờ đợi sắp xếp của ta là được. Giang Hạo nói. Ba người nhìn nhau, đồng ý với Giang Hạo. Suy nghĩ của bọn hắn đều rất đơn giản, nếu như đối phương thật sự có loại năng lực này thì trực tiếp bắt lại, sau đó nếu có thể chiếm lấy thì sẽ chiếm lấy, không thể chiếm lấy thì sẽ cầm tù hắn. Tóm lại có lần thứ nhất, bọn hắn sẽ muốn vô số lần. Giang Hạo thu hồi cần câu, mặc dù không biết những người này đang suy nghĩ gì. Thế nhưng nhân tính đều là tham lam, nhất là cường giả đối với kẻ yếu. Cướp đoạt đồ của ngươi chỉ là bởi vì ta nhìn trúng, ngươi không giữ được là chuyện của ngươi, chỉ thế thôi. Mặc kệ người ta có nghĩ như vậy hay không, Giang Hạo đều sẽ nghĩ người ta thành dạng này. Cho nên, hắn định đưa người đến quán trọ, mượn nhờ uy thế của Hồng Vũ Diệp. Còn về việc áp chế sự thống khổ của bọn hắn việc này thì lại càng dễ. Nguyên rủa dù có lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng chỉ như bụi trần nhỏ bé ở trước mặt Thiên Cực Ách Vận Châu. Ba vị tiền bối có tính toán gì hay không? Trên đường đi, Giang Hạo hỏi, chợt lại tò mò nói, không ít người đang câu cá ở đây, cá này rất lợi hại sao? Có người ra giá 5 vạn một con. Thượng Quan Thanh Tố nói. Giang Hạo sửng sốt một chút, dừng lại tại chỗ. Có nên quay lại câu cá không ta? Sao lại không đi? Thượng Quan Thanh Tố hỏi, hai người khác cũng rất là tò mò. Không có gì, chỉ là tò mò không biết cá kia có tác dụng gì, lại đáng giá như vậy. Giang Hạo lại cất bước. Mặc dù vô cùng muốn quay lại câu cá, nhưng mà chuyện chính quan trọng hơn. Không sắp xếp những người này thỏa đáng thì sẽ có phiền toái rất lớn. Linh thạch dù nhiều cũng phải có mạng để tiêu, nếu không thì tất cả đều là nói suông. Nơi này rất gần Uyên Hải, mà u ngư thật ra là loại cá có khả năng vào vực sâu biển lớn. Có mấy người vì ra vào Uyên Hải, đương nhiên sẽ mua lại cá này với giá cao, từ đó nghiên cứu xem làm thế nào để ra vào Bình An. Thượng Quan Thanh Tố nói. Là vì Tổ Long chi tâm. Giang Hạo nói. Người biết đúng là rất nhiều, nhưng mà có mấy người dường như không chỉ là vì Tổ Long chi tâm. Thượng Quan Thanh Tố suy tư chốc lát rồi nói, có người nói vực sâu biển lớn có bí mật trở thành thiên vương, cũng có người nói vực sâu biển lớn thật ra có chân long rơi xuống, bây giờ đang thức tỉnh. Đương nhiên, còn có một số người cho rằng vực sâu biển lớn thật ra chính là chỗ ẩn cư của chân long nhất tộc. Gần đây tin đồn nổi lên bốn phía, không biết cái gì mới là thật. Thế nhưng huyệt trống dễ dàng có gió, vực sâu biển lớn nhất định đã xuất hiện biến hóa mới, cho nên mới dẫn động các loại tin đồn. Mà U Ngư cũng trở thành mấu chốt trong đó. Giang Hạo gật đầu, vị tiên tử trước đó từng nói, có khí tức mới xuất hiện. Cũng không phải là tổ long chi tâm. Khí tức mới. Giang Hạo lặp lại trong lòng một lần, có đáp án mơ hồ. Chỉ là không xác định được có phải là phiền toái hay không. Nếu không thì không quan trọng, nếu phải, vậy thì bọn người cấp bậc gì mới có thể sống sót đi ra sau khi tiến vào vực sâu biển lớn? Giang Hạo tò mò hỏi. Người chưa từng gặp người của vùng biển Thiên Hà. Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ta chỉ là không hiểu rõ về nơi này. Giang Hạo cười nói. Đối phương cũng không truy đến cùng, mà chỉ nói, không có người nào tiến vào vực sâu biển lớn mà có thể đi ra bình an. Cho dù là thiên vương đi vào, cũng rất khó đi ra. Nghe nói có một người từng tiến vào vực sâu biển lớn, còn sống ra ngoài, nhưng không xác định được thật giả. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, người nào? Thượng quan Thanh Tố ngừng một lúc, nói, đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu. Vậy những người khác có đến hỏi thăm hắn không? Giang Hạo hỏi. Có thể đi ra từ vực sâu biển lớn, như vậy nhất định biết được đại khái tình huống bên trong. Đương nhiên có, nhưng mà bắt đầu từ lúc đó, đại tiên sinh liền bế quan không ra ngoài, những người khác cũng không có cách nào. Thượng quan Thanh Tố nói. Giang Hạo gật đầu. Đại tiên sinh của Thiên Hạ Lâu đúng là danh bất hư truyền. Trong chốc lát, mấy người đi tới quán trọ, Giang Hạo hỏi bọn hắn muốn ở mấy gian phòng. Cuối cùng bọn hắn chỉ muốn một gian, thuận tiện còn hỏi lúc nào có thể bắt đầu. Giang Hạo nói là còn cần phải chuẩn bị. Đúng là cần phải chuẩn bị, hắn không thể giao Thiên Cực Ách Vận Châu cho bọn họ, chuyện này quá nguy hiểm. Cho nên biện pháp tốt nhất là thành lập liên hệ, sau đó cố gắng áp chế nguyền rủa trên người bọn hắn. Chuyện này chắc là có thể làm được. Trước đó hắn từng nghe Mịch Linh Nguyệt nhắc đến đôi chút tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bởi vì thiên phú của hắn có hạn chế nên cũng không quá để ý, bây giờ chỉ có thể thử một chút. Dù sao cũng không phải là chính mình đến, mà phải đi hỏi Hồng Vũ Diệp. Thuận tiện thông báo cho đối phương, Thượng quan Thanh Tố có thể sẽ đồng thủ với hắn vào ba ngày sau. Có nhược điểm mới của Phong Hoa Đạo Nhân, nhiệm vụ của mình cũng có thể tính là có tiến triển to lớn. Hồng Vũ Diệp không có lý do gì mà không ra tay xử lý phiền toái này cả. Nếu không thì hắn chỉ có thể dẫn người chạy khỏi nơi này, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo. Ba vị tiền bối có thể ở lại chỗ này trong ba ngày này, đương nhiên, vạn bối cũng sẽ không rời đi. Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng. Bản thân mình có rời đi hay không, ba người này chắc là cũng biết được, không cần thiết phải nói rõ lý do. Nhìn ba người rời đi, ba người Thượng quan Thanh Tố ngồi trên mặt đất. Nam tử trung niên thô kệch mở miệng nói, tin được không? Mặc kệ có thể tin được hay không, đều phải thử một chút. Thượng quan Thanh Tố ngừng lại một lúc rồi nói, chuẩn bị sẵn sàng, đừng để hắn chạy. Nếu như hắn thật sự có loại bản lãnh này, nhất định là có dấu trọng bảo, hoặc là có phương pháp tháo bỏ nguyền rủa. Hai người khác gật đầu, mỗi người bọn họ đều đánh lực lượng vào từng góc của quán trọ. Tất cả lực lượng đều vây quanh Giang Hạo, tuyệt đối không để cho hắn chạy mất. Người đúng là thật biết gây phiền toái. Sau khi Giang Hạo tiến vào gian phòng của Hồng Vũ Diệp, hắn liền thấy đối phương đang lạnh lùng nhìn mình. Hắn đã cảm nhận được hành động của đám người Thượng quan Thanh Tố. Quá rõ ràng, đối phương còn không thèm che giấu chút nào. Hắn thở dài trong lòng, thuận tay đóng cửa phòng, mới cung kính nói, tiền bối nói đùa, vạn bối là đang gấp gáp hoàn thành chuyện tiền bối nhắn nhủ, nên cách làm mới hơi cấp tiến một chút. May mà có không ít thu hoạch. Đúng là cấp tiến, phản hư đi treo chọc vũ hóa. Nếu không có Hồng Vũ Diệp ở đây, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không muốn làm loại chuyện này. Nói một chút xem có thu hoạch gì. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giang Hạo đi qua, phát hiện vẫn là con đường và kiến trúc, không biết mấy thứ này thì có gì đáng xem. Sau khi pha trà mới, Giang Hạo liền nói ra mọi chuyện. Phân thân ở Lạc Hà Tông. Hồng Vũ Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi dự định đối phó với phân thân này như thế nào? Còn chưa nghĩ ra, đang do dự không biết nên để bản thân đi qua hay là dáng vẻ khác. Giang Hạo nói. Chuyện này thật ra có tồn tại không ít đặc thù, cần chú ý cẩn thận. Nếu Phong Hoa Đạo Nhân đã coi trọng như thế, nhất định lưu lại không ít chuẩn bị. Cho nên cần điều tra một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm, bày mưu rồi lại hành động. Áp chế nguyền rủa của người kia. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn lại, lúng đồng tiền như hoa, người sao có thể xác định được nguyền rủa của những người này sẽ bùng nổ vào ba ngày sau. Nụ cười sáng lạn khiến cho Giang Hạo thất thần trong nháy mắt. Nhưng hắn lập tức khôi phục lại, chỉ là không nói gì nữa. Đúng lúc, hắn cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể chuẩn bị tâm lý nhận trừng phạt. Hồng Vũ Diệp cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, ngươi định dùng Thiên Cực Ách Vận Châu áp chế giúp bọn hắn. Sau khi chuyện thành công, lại lo lắng bọn hắn động thủ. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi đi làm việc đi, nếu như cuối cùng để ta ra tay, nhớ kỹ phải trả giá đắt. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo do dự một chút, sau đó nói, vạn bối không có trận pháp. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, lần này hắn nhìn thấy rõ ràng, là ghét bỏ. Vạn bối bây giờ mới 33, tu luyện, làm vườn, trồng hoa, lĩnh ngộ đao pháp, thân pháp, chế tác phù lục, lĩnh hội phù lục, hao tốn không ít thời gian, thật sự không rảnh học tập trận pháp. Giang Hạo giải thích. Ngoại trừ không có thời gian ra, thiên phú về trận pháp của hắn thật sự không tốt. Hơn nữa, trận pháp yêu cầu chi phí cao, căn bản không có cách nào tự học được. Hồng Vũ Diệp tiện tay lấy ra một tờ giấy, nhẹ khẽ đặt lên bàn kèm theo một cái hộp nhỏ. Ta cũng không để người làm việc không công cho ta. Giang Hạo có chút kinh ngạc, mở hộp ra xem xét, ngây ngẩn cả người. Hải Quẩn Thần Đan. Đây quả thật là đồ tốt, có thể cứu hắn một mạng. Hai lần trước đều giúp hắn đi ra ngoài từ trong nguy hiểm. Hải Quẩn Thần Đan không phải là có ích sao? Tại sao hắn lại cảm thấy đan dược này cũng không có trân quý như vậy? Hắn quyết định sẽ tìm người hỏi một chút. Hai ngày sau, đêm khuya, sắp tới thời gian nguyền rủa bùng nổ. Lúc này, ba người Thượng Quan Thanh Tố đang khoanh chân ngồi trong trận pháp, có chút lo lắng. Bọn hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chính là vì vượt qua một ngày thống khổ. Lúc này, bọn họ cực kỳ yếu ớt, không mong có thể hoàn toàn không đau nhức, chỉ cần giảm bớt một chút là được. Thậm chí còn xuất hiện một loại tâm lý, chỉ cần có thể giảm bớt thống khổ, bọn hắn có khả năng sẽ không làm khó dễ người kia. Không bao lâu sau, ấn ký nguyền rủa bắt đầu xuất hiện trên trán của bọn hắn. Ba người cùng lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí tức nguyền rủa không yếu bớt chút nào. Vô dụng, quả nhiên vô dụng. Là bọn hắn quá ngây thơ rồi, thế mà lại tin tưởng một phản hư. Nếu đối phương chạy trốn vào lúc này, bọn hắn sẽ không có biện pháp nào. Giang Hạo ở ngay căn phòng bên cạnh đám người Thượng Quan Thanh Tố. Hắn ngồi trong trận pháp, có thể cảm nhận được nguyền rủa của bọn hắn đang biến hóa. Trận pháp mà Hồng Vũ Diệp cho quả thật có chút lợi hại. Bây giờ hắn có thể phát hiện được không ít trạng thái của ba người kia, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức đang vận chuyển. Nguyên rủa hình như xuất hiện từ trong nguyên thần và huyết mạch của bọn hắn, hội tụ tại mi tâm rồi bắt đầu khuếch tán. Thân thể của bọn hắn đều bị nguyên rủa bao trùm, dường như đang bóp méo máu thịt và nguyên thần. Căn bản là không thể nào chống cự. Tiếng nặng trĩu truyền tới là ba người bọn hắn đang cắn răng kiên trì. Cũng không phải là Giang Hạo không thể ngăn cản, cũng không phải là không biết ngăn cản, mà là muốn khiến cho mấy người này cảm nhận một chút thống khổ, từ đó dùng thủ đoạn tuyệt đối để áp chế sự thống khổ của bọn hắn. Như này thì trong lòng của bọn hắn sẽ xuất hiện một chút cảm giác may mắn, cảm thấy nguyền rủa không có phát tác, hoặc là xuất hiện nữa. Có thể tránh bớt không ít phiền toái. Đại khái qua khoảng một khắc, Giang Hạo mới không nhanh không chậm lấy Thiên Cực Ách Vận Châu ra, ngay sau đó đặt vào trong trận pháp. Khiến cho nguyền rủa ở phía đối diện cảm nhận một chút về Thiên Cực Ách Vận Châu. Một bên khác, đám người Thượng Quan Thanh Tố vẫn ngồi xếp bằng, chỉ là sự đau đớn trên thân thể khiến cho bọn hắn run rẩy, thân thể thậm chí còn có chút vặn vẹo. Tiếng kêu nặng trĩu truyền ra, là sự thống khổ khó có thể chịu đựng được. Trên trán của bọn hắn có ánh sáng màu đỏ sậm, hào quang kéo dài toàn thân, dần rối tối lại theo hô hấp. Mà thống khổ cũng dần sinh ra từ trong hô hấp, khiến cho người ta sống không bằng chết. Lừa đảo, vô sĩ. Thượng Quan Thanh Tố nghiến răng nghiến lợi nói. Căn bản vô dụng. Tiểu Tam Sinh kia đã lừa gạt bọn hắn. Là bọn hắn quá nóng lòng, thế mà lại không hỏi thăm cẩn thận. Tiền bối sao có thể nói như vậy chứ? Vạn bối là dùng thành ý để giao dịch với các ngươi đó. Giọng nói của Giang Hạo truyền tới, thống khổ chỉ là nhất thời, vạn bối sẽ ra tay ngay, các ngươi cố gắng cảm nhận một chút. Bọn hắn đã không còn tin lời nói của Giang Hạo. Căn bản không có khả năng, dạng nguyền rủa này căn bản là không cách nào ngăn cản, bọn hắn đã tìm rất nhiều người. Không thể áp chế dù chỉ là một chút. Nhưng mà, suy nghĩ chất vấn vừa mới xuất hiện, bọn hắn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thống khổ giống như đột nhiên biến mất. Không chỉ như thế, ba người bọn họ còn nhìn thấy ánh sáng nguyền rủa dần trở nên ảm đạm. Nguyền rủa kéo dài cũng đang nhanh chóng lùi về, cuối cùng chỉ còn lại ấn ký trên trán. Vào lúc bọn hắn cho rằng như này đã hết thì ấn ký nguyền rủa nơi mi tâm cũng biến mất theo. Tốc độ rất nhanh. Giống như đang chạy nạn. Biến cố này đến quá nhanh, khiến cho bọn hắn có chút hốt hoảng. Thậm chí còn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, nhưng mà bọn họ từng thử sử dụng huyễn thuật, căn bản là không có tác dụng. Cho nên, là thật. Nhưng đối phương rốt cuộc đã làm như thế nào? Lúc nghi ngờ xuất hiện, trong lòng của bọn hắn nhiều thêm một tia khát vọng và tham lam. Muốn chiếm hữu vật này. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền áp chế loại tham lam này, không vội. Chờ qua hôm nay rồi lại nói. Bình tĩnh một lát, bọn hắn phát hiện ảnh hưởng mà nguyền rủa mang tới đã không còn. Không chỉ là không còn thống khổ, thậm chí có thể phát huy toàn bộ thực lực. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều cảm thấy nguyền rủa giống như là đã biến mất. Tiểu Tam Sinh chỉ là đúng lúc biết được đêm nay nguyền rủa sẽ biến mất, cho nên dùng việc này để lừa gạt bọn họ. Ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng người đàn ông trung niên đi ra ngoài trận pháp một bước. Trong chốc lát, ánh sáng trên mi tâm hắn phát ra, lực lượng nguyền rủa kéo dài toàn thân. A người trung niên vốn đang còn tốt, vẻ mặt lập tức trở nên vặn vẹo, thân thể lập tức cong xuống. Phịch một tiếng. Đau nhức đột nhiên kéo tới khiến cho hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Đám người Thượng quan Thanh Tố thấy thế thì vẻ mặt trắng bệch. Nhất là khi thấy người đàn ông trung niên giãy giụa đi vào trong trận pháp, giống như là bắt được ánh sáng trong lúc tuyệt vọng. Ba vị tiền bối hình như không tín nhiệm vãn bối cho lắm. Giọng nói của Giang Hạo truyền tới từ phòng bên cạnh, mang theo một chút trêu tức. Thượng quan Thanh Tố không dám nhiều lời, nhất là khi thấy người đàn ông trung niên bò vào trận pháp, nguyền rủa liền bị áp chế. Như thế, bọn hắn mới xác định được, Giang Hạo đúng là có năng lực khiến nguyền rủa mất đi hiệu lực. Sau khi do dự rất lâu, Thượng quan Thanh Tố đột nhiên nói, đạo hữu có biện pháp diệt trừ nguyền rủa trên người chúng ta không? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Hắn từng hỏi Hồng Vũ Diệp, đối phương không mở miệng, vậy dĩ nhiên chính là không có. Cũng có thể hỏi quỷ tiên tử một chút, thế nhưng không cần thiết, vẫn không nên hỏi cho thỏa đáng. Bởi vì cần thanh toán thù lao, mà hắn lại không có khả năng hoàn thành thù lao kia. Vậy sau này còn có thể áp chế không? Thượng quan Thanh Tố không cam lòng nói. Đương nhiên cũng không có cách nào, chỉ có thể làm được một lần này mà thôi. Giang Hạo đáp. Cho bọn hắn hy vọng thì sẽ dây dưa không ngớt. Cũng sẽ cổ vũ tham niệm của bọn hắn. Thượng quan Thanh Tố nhìn người đàn ông trung niên đang co lại trên mặt đất, yên lặng không nói. Hai bên đều không lên tiếng. Mà loại tình huống này cần duy trì một ngày một đêm, nói cách khác cần chờ đến giờ tí tiếp theo. Trong gian phòng sát vách, Giang Hạo ngồi xếp bằng, rũ mắt, yên lặng chờ đợi. Cửu U lúc này cũng bị hắn đem ra, rời khỏi thiên cực ách vận châu quá lâu nó sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này Giang Hạo đang chờ đợi thời gian đến. Hắn muốn giám định Thượng quan Thanh Tố vào thời khắc cuối cùng, nhìn một chút xem đối phương có ý định xuất thủ hay không. Nếu không thì mọi người cũng nên tách nhau ra rồi, nếu như ra tay thì để bọn hắn biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong quán trọ có Hồng Vũ Diệp. Sáng sớm, trên bờ biển, Đào Tiên Sinh ngồi trên điếu ngư đài, bên cạnh hắn là một thiếu nữ, chính là Đường Nhã. Đào Tiên Sinh, câu cá có ý gì? Quá nhàm chán. Trong lúc rảnh rỗi, thả câu cũng có thể bồi dưỡng tình cảm. Đào Tiên Sinh mỉm cười nói, Chu Thâm ở đây sẽ an tĩnh hơn ngươi rất nhiều. Vậy lần sau Đào Tiên Sinh đừng mang ta theo, ta cũng không muốn ra ngoài. Đường Nhã bất đắc dĩ nói, các ngươi nói chuyện quá khó hiểu, hơn nữa tâm địa lại gian dảo, lại không đánh nhau. Ngươi trước đó nói có nhìn thấy Tiếu Tam Sinh. Đào Tiên Sinh đột nhiên hỏi. Đúng vậy, ta còn cho hắn một cái chung lục lạc, ta cảm thấy đối phương là đối tượng giao dịch rất tốt. Đường Nhã tò mò nói, Đào Tiên Sinh muốn làm quen với hắn một chút hay không? Ta thấy hắn chỉ có tu vi phản hư, không cần quá để ý, ngươi xem ta có tu vi gì. Đào Tiên Sinh hỏi. Phản hư, tiên sinh không phải đã tự mình áp chế vì che giấu tai mắt của người khác hay sao? Đường Nhã không chút do dự nói. Cho nên. Đào Tiên Sinh nói với ý vị sâu xa. Cho nên cái gì? Đường Nhã tò mò hỏi. Đào Tiên Sinh cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười nói, không có gì. Lúc nào Chu Sư Huynh mới đến vậy, ta muốn đổi với hắn. Đường Nhã ngồi xuống, nói. Sắp rồi, nhưng mà ngươi không xử lý được chuyện hắn đang làm, lại nhẫn nhịn thêm một chút đi. Đào Tiên Sinh cười nói. Chu quản sự, đã mang toàn bộ người đến rồi. Trong sương mù, Chu Thầm đứng tại bông thuyền nhìn phía xa. Lúc này phía trước có một chiếc thuyền lớn bị hắn bức ngừng. Bởi vì người của thế lực khác cũng tới, cho nên hắn nhất định phải lên thuyền trước những người khác. Tiến vào sương mù có chút mạo hiểm, thế nhưng cũng đáng. Người bên ngoài quá nhiều. Hắn nhìn lướt qua người trên bông thuyền, cầm đầu trong đó chính là bà lão và thiếu nữ. Các nàng có chút chấn kinh mà nhìn người trước mắt. Chu tiên sinh, ngươi làm như này là có ý gì? Bà lão cảnh giác nói. Các ngươi hình như đã gặp phải cường địch, ngay cả ánh mắt giám sát cũng không có, đúng là gây thêm cho ta không ít phiền toái. Chu Thâm bình tĩnh nói. Sau đó hắn bước ra một bước, đi lên thuyền lớn. Tất cả mọi người tập hợp tại bông thuyền, nếu không đừng trách Chu Mỗ tâm ngoan. Giọng nói của Chu Thâm truyền khắp chiếc thuyền lớn. Chu Thâm hạ xuống từ trên cao, đứng ở chỗ cao nhất trên bông thuyền, nhìn tất cả mọi người phía dưới. Tiền bối, không biết cần làm chuyện gì. Lý lão cung kính hành lễ. Chuyện nhỏ, đạo hữu không cần lo lắng. Chu Thâm khách khí nói. Lúc này hắn nhìn về phía tất cả mọi người trên bông thuyền, trong lúc nhất thời có thứ gì đó trong tay hắn được kích hoạt. Hình như đang cộng hưởng với thứ gì đó. Nơi hẻo lánh, Mịch Linh Nguyệt cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, người chấp chưởng lục viện của Thiên Hạ Lâu, môn sinh đệ nhất dưới danh nghĩa Lục Tiên Sinh, đại nhân vật như vậy sao lại xuất hiện ở đây? Phu nhân cẩn thận. Hai vị thị nữ lo lắng nói. Các nàng không thể nào đối kháng với nhân vật như này. Không cần lo lắng, những người khác còn tốt, người Thiên Hạ Lâu sẽ không dám đụng đến ta. Mịch Linh Nguyệt trấn an nói. Chỉ là nàng vẫn không hiểu, nếu như không phải việc lớn, Chu Thâm không có khả năng xuất hiện ở đây. Còn mạo hiểm tiến vào sương mù, cưỡng ép chặn đường thuyền lớn. Người của chúng ta chắc là đã nhận được tin tức, sẽ lập tức đến. Thị nữ truyền âm nói. Chắc là có nhiều người cảm thấy sợ hơn chúng ta, nhất là người của Bất Động Thiên Vương, bọn hắn đang mang theo chân long chi huyết. Mịch Linh Nguyệt cười nói. Nhưng mà nàng cũng biết, tất cả mọi người nơi này đều đang cầu viện. Người chắc là cũng đang ở bên ngoài sương mù, không bao lâu nữa sẽ chạy tới. Nhưng mà điều khiến cho Mịch Linh Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Chu Thâm lại trực tiếp đi về phía Kinh Phong Vân. Đây là tại sao? Đừng nói là Mịch Linh Nguyệt, cho dù là Kinh Phong Vân đều đang cảm thấy mơ hồ. Tại sao vị đại tiền bối này lại đi đến trước mặt hắn? Bởi vì vấn đề về tu vi đã được giải quyết, cho nên hắn bỏ ra cái giá lớn để rời khỏi đảo Loạn Thạch. Thật sự không nghĩ đến vừa ra ngoài đã gặp phải đại tiền bối như này. Tiểu hữu gần đây có rảnh không? Có thể đi cùng ta một chuyến hay không? Chu Thâm khách khí hỏi. Kinh Phong Vân dám nói một chữ không sao. Không bao lâu sau, người liền bị Chu Thâm mang đi. Mang đến phiền toái cho chư vị rồi, xin cứ tự nhiên. Hai giọng nói vang lên trên vùng trời. Sau đó chiếc thuyền của Chu Thâm cũng lui ra ngoài, những người khác hơi kinh ngạc, nhưng đều nhẹ nhàng thở ra. Nhất là người của Bất Động Thiên Vương. Nhưng an toàn chỉ là nhất thời, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Trên con thuyền của Chu Thâm, Kinh Phong Vân nhìn mọi người chung quanh, mờ mịt luống cuống. Tiền bối muốn ta làm gì? Chu Thâm chưa mở miệng, bà lão đã hốt hoảng, nhưng vẫn là trách cứ. Chu quản sự, người có phải là hơi quá đáng rồi hay không? Quá đáng sao? Chu Thâm cười cười nói, Chu Mỗ quá phận đương nhiên sẽ có người vấn trách, hiện tại tạm thời không vội. Ngươi đừng tưởng rằng được Lục Tiên Sinh xem trọng thì có thể muốn làm gì thì làm, chuyện hôm nay nhất định sẽ bị trong lâu trừng phạt. Bà lão lớn tiếng nói. Chu Thâm không thèm để ý tới, mà là nhìn về phía Kinh Phong Vân, tiểu hữu có thể cho ta xem trữ vật pháp bảo một chút không? Kinh Phong Vân không dám chần chờ, lập tức lấy đồ ra. Đừng cho hắn, sau lưng ngươi có người, ngươi sợ hắn làm gì? Thu lại. Bà lão lớn tiếng kêu lên. Vẻ mặt của Kinh Phong Vân có chút mơ hồ, sau lưng ta có ai? Vị này chính là Chu Tiên Sinh đó. Đây là người có thể nói chuyện ở trước mặt Thiên Vương của bọn hắn tính là cái gì? Mặt Thiên Vương còn chưa từng thấy qua. Chu Thâm cầm trữ vật pháp bảo qua, cuối cùng lấy một quyển ngọc ra từ bên trong, quyển ngọc này chỉ có 3 mảnh ngọc giản. Thấy vật này, bà lão kích động, thế nhưng lại vô cùng hoảng sợ. Chu Thâm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng chặn lại được, tín vật của cung phu nhân. Đào tiên sinh đúng là liệu sự như thần. Sau đó hắn hỏi Kinh Phong Vân, người đang làm việc cho ai? Kinh Phong Vân cũng biết đối phương đang tìm cái gì, quyển ngọc là bà lão cho hắn, nói là giao dịch. Bảo hắn mang ra ngoài là được. Không nghĩ tới lại có nhân vật bực này đang đợi, sớm biết vậy hắn đã chờ đến lần sau. Linh thạch lần này không đủ, cho nên hắn mới nhận việc này. Lúc này mới thuận lợi mua được vé tàu. Nhưng mà, hắn quả thực không biết trả lời như thế nào cho câu hỏi làm việc cho người nào. Người ở sau lưng hắn cũng không phải là người mà ngươi có khả năng chọc, ngươi đi hỏi một chút xem, đảo Loạn Thạch có bị một cổ lực lượng bao phủ, có vì vậy mà run rẩy hay không. Mà Kinh Phong Vân đang làm việc cho hắn, ngươi hỏi người của ngươi xem, hắn biết. Bà lão lớn tiếng nói. Chu Thâm nhìn về phía một nam tử ở trong góc, chính là người đã đưa cho Giang Hạo 2000 linh thạch. Tiếu Tam Sinh, Kinh Phong Vân tại đảo Loạn Thạch có làm việc cho Tiếu Tam Sinh. Mà sau khi Tiếu Tam Sinh tiến vào thôn Thất Nhật, giữa đường chắc là từng nói chuyện với cung phu nhân. Bên trong quá trình đó, toàn bộ đảo Loạn Thạch đều đang run rẩy, bị một cổ uy áp vô thượng chấn nhiếp. Chắc là Tiếu Tam Sinh đang chấn nhiếp cung phu nhân. Chu Tiên Sinh cần ứng đối cẩn thận. Nam tử nói rõ. Chu Thâm gật đầu, nói khẽ, nếu đã như vậy, ta dẫn hắn đi tìm Đào tiên sinh. Ta từng gặp mặt Tiếu Tam sinh một lần, Đào tiên sinh hình như cũng sẽ gặp hắn, việc này có thể giải thích rõ ràng. Sau đó, Chu Thâm nhìn về phía người xung quanh, các ngươi dẫn người trở về trước. Sau khi bọn hắn gật đầu, Chu Thâm mang theo Kinh Phong Vân tan biến ở trong vùng biển. Mà Kinh Phong Vân phát hiện không có người để ý đến hắn, cũng không có biện pháp nào khác. Những người này nói thế nào thì chính là vậy. Chủ yếu là cấp bậc của bọn hắn quá cao. Ngoài ra, hắn hình như bất tri bất giác đã ôm được một chỗ dựa lớn. Những người này thế mà đều không dám tùy tiện xử trí hắn, cũng không dám tùy ý chiếm lấy đồ của hắn. Cũng bởi vì lúc trước hắn làm việc cho Tiếu Tam Sinh, thì ra hắn thật sự chính là Tiếu Tam Sinh, không phải giả mạo. Ta đây nhớ tới những chuyện vô lý trước đó, Kinh Phong Vân cảm thấy vô cùng thống khổ, lúc trước mình đã nói lung tung cái gì vậy? Vốn có một đường sống, giờ lại bị sự vô tri của mình làm cho không có. Đêm khuya, Giang Hạo mở mắt ra, đi vào bên tường nhẹ nhàng điểm một cái, vách tường bị xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của ba người Thượng Quan Thanh Tố lọt vào tầm mắt của hắn. Đối phương cũng phát hiện ra hắn. Giám định. Thượng Quan Thanh Tố, trưởng lão Đại Thiên Thần Tông, tu vi vũ hóa sơ kỳ, thân trúng nguyên bách dạ, sau khi nàng vận dụng toàn lực đã khiến nguyên rủa lan tràn toàn thân, trong vòng năm hơi đủ để lấy đi tính mệnh. Bình thường cứ mỗi 3 tháng nguyên rủa sẽ tra tấn nàng một lần, toàn thân đau đớn, sống không bằng chết, khó mà áp chế, lần tra tấn tiếp theo là 3 tháng sau. Bây giờ bị Thiên Cực Ách Vận Châu áp chế, tạm thời không bị nguyền rủa ảnh hưởng. Nàng lúc này đã chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt ngươi lại, muốn hỏi ra nguyên do. Nếu không thì sẽ chuyển nguyền rủa lên trên người ngươi, khiến cho ngươi cảm nhận sự thống khổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Giang Hạo thở dài một hơi. Sau đó, mang theo Thiên Cực Ách Vận Châu dự định rời đi. Ba vị tiền bối lại cảm nhận một chút thống khổ, ta ở phía trên chờ ba vị đến. Giọng nói của Giang Hạo truyền vào trong tai đám người Thượng Quan Thanh Tố, sau đó liền biến mất tại chỗ vào lúc bọn hắn muốn động thủ. Là trao đổi Càn Khôn Tử Hoàn. Lúc này, tiếng kêu đau đớn truyền đến. Cùng lúc đó, Giang Hạo đứng trong gian phòng của Hồng Vũ Diệp, thấy đối phương đang uống trà cũng ngồi xuống theo. Kết thúc rồi. Bọn hắn sẽ lên sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, nhìn ánh mắt của bọn hắn, chắc là sẽ. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nói, nghĩ kỹ muốn trả giá gì chưa? Cũng không thể trả giá bằng cử Nguyệt Xuân được nữa. Nếu lại mua thì sẽ không còn linh thạch. Con thỏ dùng một chút, bàn đào thụ dùng một chút, chỉ có 11 vạn, cũng không dư lại bao nhiêu. Chưa nghĩ ra sao? Ánh mắt của Hồng Vũ Diệp khẽ động. Vạn bối sẽ pha một bình cử Nguyệt Xuân cho tiền bối. Giang Hạo vội vàng nói. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, lúc không có chuyện khẩn cấp thì không mua nổi. Lúc có thì có thể mua mấy lần liên tục. Xem ra ngươi càng ngày càng gạt ta. Giang Hạo trong lòng kinh hãi, tiền bối hiểu lầm, xin hãy nghe vãn bối nói rõ lý do. Ngươi nói rõ lý do đi, ta đang nghe. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Giang Hạo. Nhìn thái độ nghiêm túc của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo liền có chút lo lắng. Trong đầu hắn lóe ra đủ loại lý do thoái thác, cuối cùng quyết định kéo dài thời gian. Tiền bối nghe vãn bối nói tỉ mỉ. Giọng điệu của Giang Hạo bình tĩnh, không nhanh không chậm. Nghe vậy, trên vẻ mặt của Hồng Vũ Diệp nhiều thêm một tia trêu tức, không nói không rằng. Là như vậy, vạn bối đã suy từ chuyện này rất lâu. Giang Hạo nói. Bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên cắt ngang lời Giang Hạo. Từ lúc gặp được tiền bối, vạn bối liền không dám sơ suất. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, tiền bối thần uy cái thế, văn thành võ đức, thiên hạ có 102, vạn bối nhìn thấy thì lập tức khâm phục, chuyện lá trà vẫn luôn đặt ở vị thứ nhất. Ha ha, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua, cười nói, nói tiếp. Không vội. Giang Hạo cúi đầu, chỉ là đặc biệt liếc ra bên ngoài một cái. Theo lý thuyết ngày thứ hai đã đến, đám người Thượng Quan Thanh Tố tại sao vẫn chưa đánh tới? Chuyện lá trà luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn giữa đường, cho nên bị chậm trễ rất lâu. Nếu không, vãn bối nhất định sẽ chuẩn bị tốt nhất, khiến cho tiền bối hài lòng. Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói. Ồ, Hồng Vũ Diệp mang theo hứng thú, nói, là chuyện gì ngoài ý muốn, nêu ví dụ ra xem nào. Giang Hạo cúi đầu, lần này hắn không lên tiếng nữa. Đã không thể giải thích, lại nói rõ lý do cũng là gây phiền toái cho mình. Chỉ có thể giữ yên lặng. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, cũng không thèm để ý chuyện này, mà chỉ nói, bên ngoài hình như có người tìm ngươi. Giang Hạo như được đại xá, sau khi lên tiếng liền đi ra phía ngoài. Lúc mở cửa thì thấy có 3 người đang quỳ. Tứ chi bọn hắn đang run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, đầu dán trên mặt đất, không dám động một chút nào. Giống như gặp phải chuyện kinh khủng nhất. Ba vị tiền bối tại sao lại hành đại lễ như vậy? Giang Hạo cầm cây quạt thiên diện trong tay, nhẹ nhàng lắc lư. Mấy chữ thiên nhân thiên diện vô cùng bắt mắt. Chúng ta không biết trời cao đất rộng, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Thượng quan Thanh Tố run rẩy nói. Giang Hạo mỉm cười, được rồi, vậy ba vị còn có việc gì không? Nếu như không có, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, xin cứ rời đi tự nhiên. Ba người khẽ ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau. Muốn vãn bối đưa ba vị ra ngoài sao? Giang Hạo thử hỏi. Không, không dám. Ba người bị dọa cho đứng lên. Sau đó cúi đầu lui ra ngoài. Giang Hạo có chút kinh ngạc, ba người này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Nhưng mà hắn đột nhiên tỉnh lại, rời đi theo, ba vị tiền bối dừng bước, vãn bối đưa các ngươi đoạn đường. Sau khi đóng cửa lại, Giang Hạo cất bước đi ra ngoài. Nhưng mà đám người Thượng quan Thanh Tố bị dọa cho hồn phi phách tán. Mãi đến khi Giang Hạo đưa bọn hắn xuống dưới lầu, mãi đến khi bọn hắn rời đi, mới phục hồi lại tinh thần. Thật sự chỉ là đưa một đoạn đường bình thường. Làm sao bây giờ? Nam tử có sắc mặt tái nhợt hỏi. Các ngươi nói xem hắn còn có thể thể hiện năng lực như ngày hôm qua nữa hay không? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Không ai trả lời. Bọn hắn không thể biết được, nhưng khi bọn hắn đuổi theo, cũng hiểu được mình nhỏ bé như thế nào. Hải ngoại không phải là không có người như này, thế nhưng bọn hắn không gặp được. Gặp được cũng không có lý do gì để giúp nàng, cho dù có lý do thì cũng chưa chắc đã giúp được. Tiểu Tam Sinh. Thượng quan Thanh Tố chau mày, cuối cùng thở dài một tiếng rồi nói, về lại trong tộc, nói tin tức cho bọn hắn. Bất kể như thế nào, đây là lần đầu tiên bọn hắn cảm thấy nguyền rủa bị áp chế. Giang Hạo nhìn bọn hắn rời đi, thở phào một cái. Đưa tiễn ba vị này, bản thân mình cũng an toàn hơn không ít. Xem xét lại linh thạch lần này, thật ra cũng không kiếm được bao nhiêu. Bởi vì sắp phải mua một tiền cửu nguy xuân. Nhờ Hồng Vũ Diệp ra tay, cuối cùng phải bỏ ra chút gì đó, mặc dù đây là chuyện của đối phương. Nhưng mà người trong cuộc hình như không có loại tự giác này. Cường giả khó mà phỏng đoán. Chỉ là hắn đi một vòng, thấy không ít người bày quầy bán hàng, nhưng lại không thấy lầu cát nào cả. Dù là pháp bảo hay là đan dược đều không có. Xảy ra chuyện gì? Không có cửa hàng lớn, căn bản không mua được cửu nguyệt xuân. Hỏi ông chủ bán phù, hắn mới hiểu được, nơi này trước kia hoang vu, hiện tại chỉ là tạm thời nhiều người. Cho nên có không ít người bày quầy bán hàng, nhưng lại không có cửa hàng lớn chân chính. Giang Hạo đưa một khối linh thạch qua, nói, biết nơi nào bán cửu nguyệt xuân không? Tiền bối có thể tùy tiện tìm người có tu vi mạnh để hỏi một chút, một số tiền bối có tu vi cao có xác suất sẽ chuẩn bị. Ông chủ bán hàng thu linh thạch cười nói. Giang Hạo gật đầu. Nơi này gần vực sâu biển lớn, cho nên có không ít cường giả. Có vài người vì để kết giao cường giả, khó tránh khỏi việc muốn pha chút là trà để chiêu đãi. Nhưng phần lớn đều là thiên thanh hồng, cửu nguyệt xuân gần như không có. Bởi vì thiên thanh hồng đã đủ rồi. Mua không được coi như xong, chờ đến đảo loạn thạch lại mua. Cũng may còn có thiên thanh hồng, chắc là không đáng ngại. Giang Hạo lại hỏi mấy người, từ đầu đến cuối vẫn không người nào có cửu nguyệt xuân. Nếu đã như vậy thì đi câu cá đi. Mục đích chuyến đi này đã hoàn thành được một nửa, chuyện tiếp theo chính là xem vực sâu biển lớn biến hóa như nào. Chuyện này không quá dễ dàng. Tin tức về Tổ Long Chi Tâm đã truyền ra rất lâu, nhưng cho đến nay vẫn không có chút tiến triển rõ ràng. Chờ biến hóa xuất hiện, không biết còn cần chờ tới khi nào. Nhưng mà Giang Hạo cũng không phải tới vì Tổ Long Chi Tâm, mà là vì Thương Uyên Long Châu. Chuyện này thật ra càng khó, tin tức quá ít, cũng không biết nên tìm như thế nào. Lỡ như phải vào vực sâu biển lớn, vậy thì lại càng phiền toái. Trước đó nghe nói có khí tức mới xuất hiện, hắn nghĩ thật ra cũng không phải là thứ gì khác, mà chính là Thương Uyên Long Châu. Thế nhưng hắn không biết tin tức cụ thể, tin tức bực này chắc là cần linh thạch mới có thể biết được. Có lẽ có thể cân nhắc đến chuyện tìm Đường Nhã kia hỏi một chút. Chung Lục Lạc đã giám định qua, không có vấn đề gì, khác với cung phu nhân, đối phương hình như không có tâm cơ gì. Hả? Đi vào bên bờ. Giang Hạo đúng lúc nhìn thấy thân ảnh của Đường Nhã. Nàng đang buồn bực dựa vào cột đình, tầm mắt có vẻ hơi trống rỗng. Mà bên cạnh nàng là một vị nam tử cường tráng, hắn ổn định buông cần, tâm bình khí tĩnh, như gió nhẹ quét qua, lại như sóng cả phun trào, dung nhập với xung quanh. Thật mạnh. Không cần kiểm tra khí tức kéo dài của đối phương. Giang Hạo đã có thể biết được đối phương lợi hại như này. Vượt sâu biển lớn quả nhiên không phải là chỗ bình thường, đã có người hội tụ tới đây, nói rõ đều là cường giả. Hoặc là phía sau đều có cường giả. Bởi vì không phải cường giả thì không có tư cách tới tranh đoạt Tổ Long Chi Tâm. Tiểu Tam Sinh. Đường Nhã thấy Giang Hạo thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Đường Nhã tiên tử. Giang Hạo khách khí nói. Hắn vốn định rời đi, dù sao trao đổi cùng cường giả cũng không phải là chuyện gì vui vẻ. Nghe vậy, Đào tiên sinh cũng nhìn sang, có chút ngoài ý muốn, chợt mỉm cười nói, đạo hữu muốn câu cá không? Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình thật sự. Thế nhưng vẻ tùy ý bày ra lại khiến cho người ta có hảo cảm nhất định. Phản hư trung kỳ. Giang Hạo bất đắc dĩ, vị này thế mà ép tu vi thấp như thế. Nhìn từ đủ loại dấu hiệu, đối phương rất là khó lường. Ở hải ngoại lâu như vậy, đây là người mạnh nhất mà hắn từng gặp. Đa tạ, nhưng mà tại hạ còn có chút chuyện gấp, không tiện dừng lại. Giang Hạo uyển chuyển từ chối. Ngươi thật sự không ngồi một chút sao? Tiên sinh biết rất nhiều chuyện, người nghe ngóng khắp nơi lại kém xa với việc tùy tiện hỏi một chút. Nhưng mà nếu như là hỏi về Phong Hoa đạo nhân, tiên sinh lại biết không nhiều bằng Thượng Quan Thanh Tố. Nhưng mà Thượng Quan Thanh Tố thu linh thạch, tiên sinh nói chuyện phím sẽ không thu. Đường Nhã nói. Giang Hạo, Đào tiên sinh, người trước có chút xấu hổ muốn rời đi, người sau xấu hổ cười cười, dường như hy vọng đối phương đừng nói nữa. Giang Hạo vốn muốn rời đi, nhưng mà phát hiện đối phương nói không sai. Hơn nữa nhân vật bực này lại dùng tu vi phản hư để hành tẩu, đại khái là sẽ không tùy ý động thủ. Mặt khác, Đường Nhã gọi người kia là tiên sinh, có chút khiến cho người ta để ý, người được gọi là tiên sinh tại thiên hạ lâu cũng không nhiều, được cường giả gọi là tiên sinh, cơ bản chính là tiên sinh thật sự. Cho nên Giang Hạo liếc qua nam tử cường tráng đang câu cá, có một loại suy đoán. Người này có lẽ giống như cung phu nhân, là tiên sinh của thiên hạ lâu. Cũng không biết là tiên sinh thứ mấy. Vậy vãn bối từ chối thì bất kính rồi. Giang Hạo chắp tay khách khí nói. Nếu như đối phương thật sự chính là tiên sinh của thiên hạ lâu, như vậy quả thật có thể biết được không ít tin tức từ chỗ của hắn. Sau khi ngồi xuống bên cạnh, hắn lấy cần câu ra rồi bắt đầu câu cá. Không thả mồi cá sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Người nguyện mắc câu. Giang Hạo ra vẻ bí ẩn, nói. Cũng không phải là hắn không có mồi câu, mà là mồi câu căn bản vô dụng, hắn có thể cảm nhận được, mấy loại cá này không cắn mồi câu. Cũng không biết chúng nó thích ăn cái gì. Người nguyện mắc câu. Đường Nhã chau mày, cảm giác ngươi giống như mấy người tiên sinh, không thú vị. Giang Hạo mỉm cười, cũng không mở miệng. Tiểu đạo hữu tới đây một mình sao? Đào tiên sinh thuận miệng hỏi. Đạo hữu biết ta? Giang Hạo hỏi. Mặc dù biết đối phương tin tức linh thông, nhưng mà vì để không bị động, hắn đương nhiên muốn hỏi ý kiến một chút. Nếu không cứ để đối phương hỏi, mình đáp, sẽ dễ bị dẫn dắt. Đến lúc đó, chuyện mình biết lại không thể hỏi, ngược lại còn bị đối phương nắm được tin tức. Có biết, nghe qua không ít người nhắc tới. Đào tiên sinh cười nói, tất cả mọi người đều gọi ta là Đào tiên sinh, nếu tiểu đạo hữu không ngại thì cũng có thể gọi như vậy. Giang Hạo khách khí một câu, cũng có thể hiểu rõ đại khái về thân phận của người này, chỉ là cần phải đi điều tra một chút. Tiểu đạo hữu tới đây là vì tổ long chi tâm. Đào tiên sinh tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, tại hạ không có năng lực tranh đoạt tổ long chi tâm. Vậy là vì khí tức mới xuất hiện gần đây sao? Nghe nói này khí tức đến từ Uyên Hải, mấy ngày gần đây càng sôi nổi, giống như được thứ gì đó triệu hoán, hoặc là đang cộng hưởng với thứ gì đó. Đào tiên sinh nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc, nói như vậy là có thứ gì đó đi ra từ trong Uyên Hải. Có khả năng, chỉ là không ai xác định được, tiến vào Uyên Hải quá nguy hiểm, người đi vào đều không có tin tức đi ra. Đào tiên sinh nói. Liệu có khả năng là có người muốn đi ra từ bên trong hay không? Giang Hạo hỏi. Hắn nhớ nhân tình của Hải La Thiên Vương đang ở bên trong, mà Hải La Thiên Vương đang dùng khí vận Thiên Vương để trợ giúp đối phương. Có lẽ có hiệu quả nhất định. Không nhìn thấy tận mắt, không ai dám kết luận, cho nên có người dự định mang theo U Ngư đi vào. Một khi phát hiện ra gì đó sẽ giao tin tức cho U Ngư, để nó mang ra là được. Đào tiên sinh nói. Giang Hạo gật đầu, đã hiểu những người này muốn làm như thế nào rồi. Còn về người đi vào, chắc là cũng không còn cách nào đi ra. Không ai muốn làm loại chuyện này cả. Rất nhiều người đều là thân bất do kỷ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Giang Hạo muốn mạnh lên, hắn không muốn trở thành người như này. Có đôi khi sẽ bị tình thế bức bách, chuyện này không đáng sợ, đáng sợ là không có chút năng lực phản kháng nào. Nhưng mà còn xảy ra một chuyện khác. Đào tiên sinh nhìn mặt biển, nói, tổ long chi tâm hình như cũng sôi nổi theo đó, hiện tại rất nhiều người đều có thể phát hiện ra là đột nhiên xuất hiện khí tức dẫn động. Nếu như là người còn tốt, không ít người lo lắng sẽ có chân long xuất hiện. Chân long sao? Giang Hạo nhìn về phía Uyên Hải. Thật ra không phải là không có khả năng. Thương Nguyên Long Châu ở chỗ này, có long tộc cũng là chuyện bình thường. Nói về chân long, hắn mới chỉ gặp qua Tiểu Ly. Nếu như có thể nhìn thấy chân long và có thể trao đổi hòa bình, có thể hỏi một chút về chuyện của Tiểu Ly. Nhưng mà mấy thứ này đều là suy đoán, nghe nói chân long chi huyết đã rời khỏi đảo Loạn Thạch, mấy ngày nay sẽ được mang tới. Đến lúc đó sẽ dẫn tới không ít sóng gió. Đào tiên sinh nói. Giang Hạo gật đầu, không lên tiếng, nhưng mà cảm nhận được xung quanh có u ngư. Thuận theo nhìn lại, thấy nó đang du đãng bên cạnh mồi câu của đào tiên sinh. Chỉ là, tầm mắt bình thường đều không thể nhìn thấy nó sao? Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn nhìn thấy được là vì dựa vào một chút khí tức kéo dài. Không xác định được đào tiên sinh có thể nhìn thấy hay không? Đúng rồi. Đào tiên sinh nhớ ra cái gì đó, đạo hữu có biết Kinh Phong Vân sao? Kinh Phong Vân. Giang Hạo kinh ngạc nói, đào tiên sinh cũng biết. Nghe nói hắn đang làm việc cho đạo hữu. Đào tiên sinh nhìn Giang Hạo, hỏi. Xem như thế đi. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói quá rõ. Con người Kinh Phong Vân đúng là không tệ, giúp hắn không ít việc, đồng hành cùng hắn cũng có một chút thú vị. Vậy hai ngày sau đạo hữu nhớ tới nơi này, người của ta sẽ mang hắn tới. Đào tiên sinh nói. Trong lòng Giang Hạo còn có nghi hoặc, cũng không nhiều hỏi. Không bao lâu sau, Giang Hạo thu hồi cần câu, dự định rời đi. Người phải đi rồi. Đường Nhã vốn đang dựa vào một bên lập tức nói, ở lại thêm một hồi đi, tiên sinh ở một mình cũng không nói lời nào, có ngươi ở đây ta mới cảm thấy các ngươi là người bình thường. Giang Hạo cười lắc đầu, cá sắp mắc câu rồi, các ngươi cũng nên rời đi thôi. Hả? Đường Nhã không rõ ràng cho lắm. Nàng vô cùng ghét những người này, không thể nào nói chuyện rõ ràng một chút được à trước khi đi, Giang Hạo dám định đào tiên sinh. Trong nháy mắt, còn người hắn co rụt lại, cũng may không có bị phát hiện. Sau đó, hắn liền quay người rời đi. Đào tiên sinh, tiểu tam sinh có ý gì? Cái gì gọi là cá sắp mắc câu rồi? Đường Nhã tò mò hỏi. Đào tiên sinh lắc đầu, không biết, đúng rồi, lần sau đừng có nói chuyện thẳng như vậy. Đào tiên sinh cũng không biết. Các ngươi cần gì phải lòng vòng thế? Đường Nhã vô cùng kinh ngạc. Đào tiên sinh yên lặng, nhìn về phía cần câu, thở dài nói, xem ra là muốn rời đi. Hả? Đường Nhã nghi hoặc. Sau một khắc, đào tiên sinh nâng cần câu lên, trong nháy mắt, một con cá đen kịp vọt ra khỏi mặt nước. Câu được rồi. Đường Nhã kinh ngạc. Cho nên tiếu tam sinh nói cá cắn câu là nói chuyện này. Nàng nhớ u ngư hình như không nằm bên trong cảm giác. Tu sĩ bình thường sẽ không thể nào phát hiện. Hắn làm sao mà phát hiện được? Đừng suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi cũng nghĩ không thông, đi thôi, đi bán cá. Đào tiên sinh thu cần câu vào. Mà u ngư cũng rơi vào trong tay Đường Nhã. Thân là hộ vệ, mấy loại việc vặt vãnh này đương nhiên là do nàng làm. Trên đường đi, Giang Hạo chắp tay đứng bên một bụi cỏ. Nhìn như đang ngắm phong cảnh, thật ra trong lòng nổi lên gợn sóng không nhỏ. Trước khi giám định đào tiên sinh, hắn còn có thể gắng giữ cho lòng bình tĩnh. Sau khi giám định thì lại khác, mang đến cho hắn đả kích không nhỏ. Đào Uyên, lục tiên sinh của thiên hạ lâu, dấu vết đấu chuyển tinh di sắp tán đi, ba ngày sau thực lực sẽ khôi phục đỉnh phong. Đi vào Uyên Hải một là vì để mấy người trong lâu buông lỏng cảnh giác, cũng cho bọn họ thời gian chuẩn bị. Hai là vì tìm hiểu đôi chút về tiếu tam sinh. Vốn không muốn nói chuyện với ngươi, nhưng ngoài ý muốn gặp được nên muốn quan sát mục đích của ngươi một chút, không muốn can thiệp. Đấu chuyển tinh di. Lục tiên sinh hải ngoại, ngồi ở vị trí cao, năng lượng kinh người. Hơn nữa còn có đấu chuyển tinh di trên người, không chỉ như thế còn đặc biệt tới gặp tiếu tam sinh. Giang Hạo thở dài. Không thể nghi ngờ, lại có một chuyện lộ ra, đó chính là người này có thể là Liễu. Không biết cuộc trò chuyện vừa rồi có lộ ra khuyết điểm gì hay không? Giang Hạo vạn lần không thể ngờ được đối phương lại là Liễu. Vốn cho rằng chỉ là cao tầng bình thường của thiên hạ lâu, không ngờ cũng coi như là người quen biết. Nhìn dáng người đúng là không khác nhiều lắm, chỉ là không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Bởi vì tiếu tam sinh chưa chắc đã là tỉnh, cho nên biểu hiện vừa rồi cũng không dễ nói lên là người nào. Phía sau vẫn phải gặp mặt với hắn, phải giữ chừng mực, cũng không thể lưu lại trong thời gian dài. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, hắn không thể trao đổi quá nhiều. Có chút muốn đi trở về. Giang Hạo cúi đầu thở dài. Bên ngoài dù tốt như thế nào, cũng không bằng an toàn bằng trong tông môn. Dùng tu vi của mình, ở chỗ này quá nhỏ yếu, vẫn nên trở về quản lý linh dược thì hơn, tình cờ còn có thể được sư phụ trách phạt đưa đến quặng mỏ. Chỉ là mọi chuyện vẫn còn chưa xong, hắn có chút bất đắc dĩ. Thương Nguyên Long Châu, không biết là có xuất hiện hay không? Nếu như không xuất hiện, phải chăng có thể quay về trước? Nếu như phải chờ đợi rất lâu thì việc này hoàn toàn không cần thiết, trừ khi nơi này có mỏ. Nghĩ tới đây Giang Hạo không khỏi cảm thấy mình có thể đi hỏi thăm chuyện này một chút. Sau khi hỏi thăm mấy người, đúng là phát hiện có quặng mỏ. Chỉ là khoáng thạch tương đối bình thường, người đến nơi này đều cảm thấy chướng mắt với nó. Những người này thật sự là lãng phí. Trong đêm, Giang Hạo tìm được chỗ kia. Sau đó lấy quốc ra, dự định khởi công. Đây là một đỉnh núi nhỏ, cứng hơn núi bình thường rất nhiều, dưới mặt đất chưa chắc là không có đồ tốt. Như này sẽ dễ dàng cho ra bọt khí. Người đang làm gì? Một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau. Nghe vậy, toàn bộ thân thể Giang Hạo cứng đờ, quay đầu nhìn lại, là một thân ảnh màu đỏ. Hồng Vũ Diệp. Dưới ánh trăng, nàng một bộ hồng y, vô cùng kinh diễm. Tầm mắt bình tĩnh, giống như có dấu hàng vạn sát khí, khiến cho người ta không khỏi khẩn trương. Nghe nói nơi này có thứ bất phàm, vạn bối tới xem một chút, sau đó dâng lên cho tiền bối. Giang Hạo nói lời trái lương tâm. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nói, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một chút, tổ long chi tâm sắp xuất hiện. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, tổ long chi tâm sao đột nhiên lại xuất hiện. Đi Uyên Hải nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Được. Giang Hạo gật đầu, thu hồi đồ vật. Sau đó mang theo Hồng Vũ Diệp hướng về phía Uyên Hải. Tốc độ rất nhanh, hắn đã thăm dò hướng đi Uyên Hải từ sớm. Nhưng mà, khoảng cách cũng không gần như trong tưởng tượng, tốn khoảng nửa ngày mới nhìn thấy một màn đen kịt ở trong tinh không. Giống như là một cái động trống rỗng xuất hiện song song với tinh không. Dòng nước trên biển phun trào, đang chảy xuôi về phía dưới. Sau khi vào khu vực tối đen, không thấy tiếng vọng. Giang Hạo chau mày, có chút nhìn không rõ. Là có thứ gì đó đang can thiệp vào giác quan và tầm mắt của hắn. Phải chờ trời sáng, muốn nhìn rõ dáng vẻ Uyên Hải cần chờ sau hừng đông. Trong đêm chỉ nhìn thấy hư vô mà thôi. Bên cạnh có người hạ xuống từ trên cao. Là một vị lão giả. Giang Hạo thấy không rõ tu vi của hắn. Tiền bối hiểu rất rõ đối với nơi này sao? Có hiểu rõ một chút, không biết đạo hữu muốn tới đây làm gì? Lão giả cười ha hả, hỏi. Đến xem tổ long chi tâm. Giang Hạo nói. Người tới nơi này còn không phải là vì tổ long chi tâm. Mục đích của hắn là Long Châu, thế nhưng lần này tới đây chính là vì tổ long chi tâm. Có thể sẽ không thể nhìn thấy tổ long chi tâm. Lão giả lắc đầu cười nói. Giang Hạo cũng không nhiều lời, mà là đứng tại chỗ chờ đợi. Nếu như Hồng Vũ Diệp nói tổ long chi tâm sắp xuất hiện, chắc chắn là nó sắp xuất hiện. Nhưng mà so với tổ long chi tâm, hắn càng để ý đến Uyên Hải hơn. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn có thể cảm nhận được có một cổ lực lượng lờ mờ đang thoát ra từ bên trong. Chỉ là khó mà bắt được, càng khó có thể phân biệt được nó là lực lượng gì. Nghe nói Bất Động Thiên Vương lấy được chân long chi huyết, có lẽ chờ chân long chi huyết tới, tổ long chi tâm sẽ xuất hiện. Lão giả nói. Không biết người của Bất Động Thiên Vương lúc nào sẽ tới? Giang Hạo hỏi. Lão giả hơi suy nghĩ một chút rồi nói, chắc là trong một hai ngày này, bọn hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đưa tới. Xem ra không phải do chân long chi huyết, Giang Hạo nghĩ thầm. Tổ long chi tâm đột nhiên xuất hiện, nhất định là có thứ gì đó triệu hoán. Nếu như là đúng lúc là Thương Nguyên Long Châu tại Uyên Hải, vậy thì có thể giải thích rõ ràng rồi. Xem ra, tổ long chi tâm xuất hiện, cũng có khả năng mang ý nghĩa Thương Nguyên Long Châu sẽ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút để ý, chỉ là rất nhanh hắn liền không nghĩ nhiều nữa, nơi này có vô số cường giả. Nếu như thực sự không có cách nào thì hắn sẽ không cứng rắn chen vào. Tiền bối, người nói nếu như tổ long chi tâm xuất hiện vào lúc này thì sẽ như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Không thể nào. Lão giả lắc đầu, tiếp tục nói, nếu thật sự xuất hiện loại tình huống này, cường giả xung quanh sẽ lập tức chạy tới. Thật ra nếu như xuất hiện thật thì mấy tiểu nhân vật như chúng ta cũng có cơ hội, dù sao ta đang gần trong gang tấc. Chỉ là loại cơ hội này căn bản không gặp được. Giang Hạo vốn định phụ họa theo, nhưng mà Hồng Vũ Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó, hắn cũng nhìn qua theo, thuận miệng nói, lỡ như cơ hội tới thì sao? Tiền bối muốn động thủ không? Đương nhiên, nhưng mà đạo hữu đang nhìn cái gì thế? Lão giả quay đầu lại theo. Thật ra nhìn thấy tu vi của Giang Hạo không cao, hắn muốn tới đây tìm hiểu một thoáng, xem có tồn tại nguy hiểm gì hay không. Nếu như có bối cảnh, đương nhiên sẽ giao hảo một chút. Nếu như không có bối cảnh, vậy cũng không cần quá để ý, chỉ là trong lúc hắn còn đang suy nghĩ miên man, liền cảm thấy có một cỗ khí tức cuồn cuộn, ngay sau đó có ánh sáng hiện lên ở phía xa, tiếng rồng ngâm kinh thiên phóng lên tận trời. Tới rồi. Giang Hạo chậm rãi nói. Ngao long ngâm rung trời, trực tiếp khiến cho lão giả chấn động. Nhất là người trẻ tuổi bên cạnh, sớm đã dự đoán được tất cả. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy hối hận đối với sự mạo muội của mình. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. 18 đạo ánh sáng xông thẳng vào mây trời. Hình bóng chân long hiện ra trên trời cao, ở giữa bọn hắn có một trái tim màu vàng. 18 chân long vần quanh nó, vì để bảo vệ nó. Tổ long chi tâm. Giang Hạo cảm thấy chấn động, chợt nhìn về phía lão giả bên cạnh, tiền bối, cơ hội tới rồi. Lão giả hoàn hồn lại từ trong rung động, vừa xấu hổ nhưng vẫn gượng cười, cung kính nói, vạn bối sao có thể có phúc duyên này được. Đây tất nhiên là đồ của tiền bối. Giang Hạo lắc đầu, cũng không nói nhiều. Hắn cũng không có phúc duyên bậc này. Nhìn dáng vẻ của Hồng Vũ Diệp, chắc là cũng không có hứng thú gì. Nhưng mà Tổ Long Chi Tâm thế mà thật sự là hình trái tim. Vào lúc Tổ Long Chi Tâm xuất hiện, Giang Hạo cảm thấy có rất nhiều lực lượng đang hướng về phía bên này, chắc là đều muốn đạt được chí bảo này. Trên hòn đảo, Đào Tiên Sinh đang ngồi nghỉ ngơi ở bên bờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Uyên Hải. Làm sao lại thế? Làm sao vậy? Đường Nhã tò mò hỏi. Chỉ là nàng cũng lập tức nhận ra, 18 đạo ánh sáng xông vào mây trời, thân ảnh 18 chân long hiện ra rõ ràng. Thấy thế, nàng cả kinh nói, chuyện này là thế nào? Tổ Long Chi Tâm xuất hiện, Đường Nhã, người chắc chắn hôm nay không có bất kỳ người nào làm ra chuyện gì đúng không? Đào Tiên Sinh đứng lên, nghiêm túc nói. Không có, tuyệt đối không có. Đường Nhã nói với vẻ chắc chắn. Đi xem một chút. Đào Tiên Sinh cất bước mà đi. Đường Nhã theo sát, bọn hắn rất nhanh đã bỏ hòn đảo lại phía sau. Trên đường đi, Đường Nhã có chút kích động nói, tiên sinh, người của thế lực khác còn chưa tới, những thiên vương kia cách nơi này cũng rất xa, nếu như chúng ta ra tay, có phải là có thể đoạt được Tổ Long Chi Tâm hay không? Trên đường đi, Đào Tiên Sinh lắc đầu, mục đích của chúng ta không thay đổi, không nên bị lợi ích trước mắt làm mờ mắt. Cơ hội cực tốt, muốn gặp đều không gặp được. Đường Nhã nói, Tổ Long Chi Tâm chưa chắc đã có nhiều chỗ tốt đối với chúng ta. Bước chân của Đào Tiên Sinh không nhanh, nhưng mỗi một bước đều sẽ nhảy vào khoảng cách cực xa, phiền toái trước mắt không tính là gì, thế nhưng phiền toái phía sau mới thật sự phiền toái. Chúng ta không cần thiết phải chọc tới phiền toái này. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng chỉ có chúng ta đi tới nơi này sao? Có mấy người đều đang ẩn giấu, còn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ai vậy? Đường Nhã hơi kinh ngạc. Đào Tiên Sinh cười không nói. Đường Nhã trợn trắng mắt, lại như vậy. Qua một lúc sau, bọn hắn nhìn thấy 18 chân long xoay quanh không trung. Ở giữa bọn hắn, có một trái tim ánh vàng rực rỡ, còn đang nhảy đông đông đông liên tục. Tổ Long còn sống? Đường Nhã hỏi với vẻ không hiểu. Tin tức về chân long nhất tộc không nhiều, loại chuyện này khó mà suy đoán được. Đào Tiên Sinh lắc đầu. Lúc bọn họ chạy tới, đã có rất nhiều người cùng nhau đến, đây là những người ở gần đó. Chỉ là tốc độ của bọn hắn hơi chậm một chút, cho nên biến thành cùng nhau đến. Khí tức chân long hạ xuống từ trên cao, Đào Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn lại, lông mày cau lại, cảm giác như là muốn đi Uyên Hải, bị thứ gì đó triệu hoán. Tốc độ không nhanh, thế nhưng nếu không chặn lại thì nhất định sẽ tiến vào, đến lúc đó sẽ không còn gì nữa. Đường Nhã nói, bọn hắn sẽ động thủ. Đào Tiên Sinh chỉ vào hơn 10 người tu chân giữa không trung, nói, ngăn được sao? Tim Đường Nhã có chút đập nhanh. Mặc dù 18 chân long không có làm gì, thế nhưng muốn cản bọn chúng lại, đó không phải là chuyện điên rồ sao? Chỉ là hư ảnh, cũng không có đáng sợ như vậy. Đào Tiên Sinh suy tư chốc lát rồi nói, nhưng mà muốn ngăn cản cũng rất khó khăn, trừ khi bọn chúng không công kích. Có người đi lên thử rồi. Đường Nhã lập tức nói. Lúc này một vị lão giả bay lên trời, bắt đầu dùng thuật pháp xây dựng một bức tường bằng linh khí, cố gắng chặn đường đi. Tất cả mọi người phía dưới đều vì thế mà choáng váng. 18 chân long một đường hướng về phía trước, cũng không để ý mấy thứ khác, cũng chưa từng thay đổi hướng đi. Sau đó oanh một tiếng. Bên trong chùm sáng, 18 đạo ánh sáng chiếu qua, chân long đâm vào tường cao. Răng rắc. Linh khí tường cao dần dần sụp đổ, căn bản là không có cách ngăn cản bước đi của bọn chúng. Thấy thế, lão giả cũng không thất vọng, ngược lại còn mừng rỡ. Có thể ngăn cản, chân long cũng chưa từng phản kích. Chỉ là đơn thuần tiến lên. Không ít người phía dưới cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, xem ra có vây nó lại. Xem ra có thể đợi được các cường giả đến đây. Đào Tiên Sinh nói. Nếu có thể ngăn cản, tại sao không trực tiếp đi chiếm lấy Tổ Long Chi Tâm? Đường Nhã hỏi. Đào Tiên Sinh sửng sốt một chút, cười nói, cũng đúng, chắc là sẽ có người làm như vậy. Quả nhiên, có một người trực tiếp hướng về phía Tổ Long Chi Tâm. Tại Uyên Hải, Giang Hạo cũng nhìn về phía người kia, trên mặt đối phương lộ vẻ mừng rỡ, dường như cảm thấy Tổ Long Chi Tâm lập tức sẽ thuộc về hắn. Mà những người khác thì là kinh hãi, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Tiền bối, hắn có thể thành công sao? Lão giả hỏi Giang Hạo. Không thể. Giang Hạo lắc đầu. Không gì khác, chỉ vì trên mặt Hồng Vũ Diệp lộ vẻ khinh thường. Ngao một tiếng long ngâm truyền ra. Trong 10 chân long có một con động đậy, một ngụm nuốt người tới gần vào. Chuyện này khiến cho mọi người vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là vì hư ảnh chân long có lực lượng đáng sợ, vui chính là không có ai cướp tổ long chi tâm đi. Có vết xe đổ, người tại hiện trường đều không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể ngăn cản đối phương tiến lên. Tiền bối không đi thử một chút sao? Lão giả nhìn Giang Hạo, tò mò hỏi. Hắn phát hiện cho dù không có cường giả ở đây thì hắn cũng không có cơ hội. Đây chênh lệch về thực lực, kẻ yếu căn bản sẽ không có cách nào đụng vào chí bảo. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không muốn chịu chết. Còn về Hồng Vũ Diệp, nàng cũng không có loại suy nghĩ này. Ầm ầm. 18 chân long di chuyển ở trên không, lúc này phía trước bọn chúng có mấy chục đạo lực lượng đang bố trí trận pháp kết giới, chính là vì phong tỏa hành động của chân long, giữ tổ long chi tâm lại. Thông báo cho Thiên Vương. Có người âm u mở miệng. Không chỉ là bọn hắn, những người khác cũng thông báo cho cường giả chân chính tới. Mà phần lớn đều đã thông báo ngay từ đầu. 18 chân long nhẹ nhàng đâm vào bên trên kết giới, trận pháp khổng lồ bắt đầu dao động, nhưng mà cũng không lập tức bị phá vỡ. Chân long cũng không phát động tiến công, chỉ là đang thử vượt qua. Sau khi ổn định đợt thứ nhất, đợt tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau mấy lần va chạm, kết giới trận pháp cuối cùng đã ổn định. Xem ra đã bị bọn hắn vây lại rồi. Giang Hạo không khỏi lên tiếng. Hắn có thể nhìn ra, tổ long chi tâm bị khí tức bên trong uyên hải hấp dẫn, khí tức kia như ẩn như hiện, khó mà bắt được. Nhưng nhất định có tồn tại. Tiền bối cảm thấy người nào sẽ có được tổ long chi tâm? Lão giả ở một bên cẩn thận hỏi. Giang Hạo cũng không lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía uyên hải. Bây giờ uyên hải vẫn là hư vô, thế nhưng bên trong hình như có thứ gì đó muốn đi ra, nhưng lại giống như không ra được. Cảm nhận những khí tức như ẩn như hiện kia một lúc, hắn cảm thấy có chút vô lực. Lão giả quay đầu nhìn theo, có chút không hiểu, tiền bối, Uyên Hải làm sao vậy? Giang Hạo lắc đầu. Hắn không thể trả lời, cũng không cần thiết phải trả lời. Dù sao, hắn căn bản không biết lão giả này là ai. Vừa rồi mình còn gọi hắn là tiền bối, bây giờ đối phương cứ nhất định phải gọi hắn là tiền bối. Có chút không được tự nhiên. Nhưng mà hắn có một chuyện không rõ, đàn nguyên tiền bối vô cùng quan tâm đến tổ long chi tâm. Tại sao người của hắn vẫn còn chưa có tới? Nếu không đã có cơ hội thu hoạch được tổ long chi tâm rồi. Không chỉ là đa nguyên tiền bối, còn có Liễu, hắn cũng ở gần đây, chắc là phải đến đây rồi mới đúng. Tại sao cũng không động thủ? Đều giống như Hồng Vũ Diệp, không hứng thú đối với tổ long chi tâm sao? Giang Hạo lén nhìn nữ tử bên cạnh một chút, cũng không nói thêm gì, an tĩnh chờ đợi. Một bên khác. Đào tiên sinh, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy. Đường Nhã hỏi. Nếu không thì sao? Người không có phát hiện 18 chân long này không phải vật tầm thường à, muốn tránh qua bọn chúng để chạm đến tổ long chi tâm cũng không phải chuyện dễ dàng. Đào tiên sinh nói. Có một loại cảm giác như đang chấp tay nhường bảo vật cho người khác. Đường Nhã thở dài. Không cần cảm thấy đáng tiếc, bọn hắn tới rồi. Đào tiên sinh quay đầu nhìn về phía phương xa. Lúc này, dưới đáy biển có truyền tống trận được kích hoạt, mười mấy đạo ánh sáng phóng lên tận trời. Chỉ trong hô hấp, bên trong hào quang liền có thân ảnh đi ra, mỗi một người bọn hắn xuất hiện đều làm cho vùng biển chấn động. Có thể cộng hưởng với vùng biển. Bất động Thiên Vương. Đường Nhã hoảng sợ nói, vị Thiên Vương này không phải mới đạt được chỗ tốt từ Nam Bộ và đang tiêu hóa sao? Thế mà lại là người thứ nhất xuất hiện. Khí tức của hắn đã mạnh lên. Đào tiên sinh cũng có chút ngoài ý muốn. Không bao lâu sau, Đường Nhã lại nhìn thấy một số thân ảnh, Đào Mộc Thiên Vương, hắn thế mà cũng tới. Khổ Ách Thiên Vương, Mộc Long Thiên Vương, thế mà có nhiều Thiên Vương tới như vậy. Nếu bọn hắn muốn động thủ, vùng biển này sẽ gặp nạn mất. Mấy Thiên Vương này đều muốn tổ long chi tâm, lúc này không đến thì chờ đến khi nào? Đào tiên sinh nói. Đường Nhã gật đầu, tổ long chi tâm quả thật có chút lợi hại. Không bao lâu sau, nàng phát hiện những người này đều đứng ở trên không trung, không có dấu hiệu động thủ. Tại sao bọn hắn lại không đánh nhau? Bởi vì bọn hắn không phải là ngươi. Bên cạnh Uyên Hải, Giang Hạo cũng phát hiện ra mấy Thiên Vương này, loại khí tức kia cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ phát hiện khí tức này từ Hải La Thiên Vương cả, không chỉ như thế, lúc trước thấy Mộc Long Ngọc cũng không có loại cảm giác này. Quả nhiên, thực lực của Thiên Vương tại hải ngoại sẽ xảy ra biến hóa về chất. Bọn hắn chắc là đang đàm phán nên sắp xếp tổ long chi tâm như thế nào, chỉ là rất khó đàm phán, vùng biển không chỉ có Thiên Vương. Giang Hạo nghĩ thầm. Quả nhiên những truyền tống trận khác xuất hiện, cường giả không biết lần lượt đi ra từ bên trong. Người thảo luận trở nên nhiều hơn, thế nhưng bầu không khí cũng trở nên kém hơn. Không bao lâu sau, bọn hắn liền dừng việc nói chuyện với nhau lại, dường như đang chờ đợi. Theo thời gian dần trôi, trên không trung lại tăng thêm hai người, thế nhưng bọn hắn vẫn không nói chuyện với nhau. Yên lặng khiến cho người ta lo lắng. Bão tố sắp đến. Giang Hạo không khỏi nói rõ, chợt nhìn về phía lão giả bên cạnh, tránh xa một chút đi, ở lại thêm sẽ không có chỗ tốt đối với ngươi. Lão giả cảm kích nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiền bối, chúng ta nên làm gì đây? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Người kia nhìn về phía Uyên Hải, nói khẽ, chờ. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng đang cảm thấy có thứ gì đó muốn xông ra. Chỉ là chưa đợi bao lâu, không trung đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền. Ầm ầm. Ngay sau đó lực lượng cường đại quét ngang tám phương, nước biển xông thẳng lên cao như là thác nước tuôn ra. Ánh sáng lực lượng rơi xuống bốn phương, liên miên không dứt, tiếng nổ vang rền liên tục không ngừng. Lực lượng cường đại lập tức bao phủ Giang Hạo, nếu không phải có Hồng Vũ Diệp ở đây, cho dù có Càn Khôn Tử Hoàng đều không kịp thoát đi. Chỉ có thể mượn dùng Thiên Lý Na Di Phù, một khi không chạy ra khỏi phạm vi thì liền xong đời. Trong dư âm của lực lượng như vậy, Giang Hạo căn bản là không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của những người kia, chỉ là việc quan sát thôi đã phải vô cùng cố sức rồi. Như thế, hắn cũng chỉ có thể an tâm chờ đợi dư ba lực lượng yếu đi. Chỉ là mới đợi được một lúc, hắn đột nhiên sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Uyên Hải. Khí tức mạnh lên, dường như đang dãy dụa thoát ra. Lực lượng vô tận bùng nổ bên trong. Đào Tiên Sinh lùi ra đến vị trí khá xa, sau đó nhìn thấy người mà hắn muốn tìm tại rìa Uyên Hải. Đó là một thân ảnh thư sinh, hắn nhìn Uyên Hải, lực lượng phun trào sau lưng lại không ảnh hưởng tới hắn một chút nào. Tiểu Tam Sinh. Hắn đang nhìn Uyên Hải. Không đúng, hắn không phải phản hư sao? Sao có thể ngăn cản được lực lượng kia? Đường Nhã kinh ngạc nói. Đào Tiên Sinh không để ý nhiều vấn đề như vậy, chỉ là có chút không hiểu, Uyên Hải có cái gì? Lại có thể làm cho hắn không thèm liếc nhìn Tổ Long Chi Tâm. Uyên Hải có cái gì, không chỉ là Đào Tiên Sinh nghi hoặc, cho dù là Giang Hạo cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn chỉ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức đang dãy dụa muốn thoát ra. Sự dãy dụa đang dần trở nên rõ ràng. Sau khi chú ý một lát, lông mày của hắn đột nhiên cau lại, đối phương hình như muốn vùng vẫy kịch liệt. Tới rồi. Hồng Vũ Diệp vẫn luôn nhìn Giang Hạo bỗng quay đầu nhìn về phía Uyên Hải. Nháy mắt sau đó, một ánh sáng màu xanh lam lao ra khỏi Uyên Hải. Oanh. Tốc độ nhanh chóng, cường độ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, ánh sáng màu lam xông lên chín tầng trời. Ánh sáng chiếu rọi xung quanh, khiến cho 18 chân long đang cùng nhau hành động đột nhiên dừng lại, không dám vọng động. Đào Tiên Sinh và Đường Nhã càng là kinh ngạc. Trong nháy mắt hào quang xuất hiện, Giang Hạo muốn nhấc chân tiến vào Uyên Hải theo bản năng. Nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần. Chùm sáng này dường như đang cầu cứu hắn, hy vọng hắn có thể đi vào và Uyên Hải đón nó ra ngoài. Là đang cầu ta hay là cầu tất cả mọi người? Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền nhìn về phía người bên cạnh. Đối phương chỉ nhìn hắn, không có bất kỳ biểu lộ gì. Người muốn đi vào? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo cúi đầu, cung kính nói, Uyên Hải là chỗ mà vạn bối có thể đi vào sao? Thật ra có thể tiến vào. Hồng Vũ Diệp giơ tay lên, tay áo bị nàng nhẹ nhàng kéo ra. Càn Khôn Tử Hoàng xuất hiện, sau đó bị kích hoạt. Hiện tại ngươi có thể tiến vào. Tiền bối nói đùa, lỡ như vạn bối sẽ đi vào. Giang Hạo vốn muốn từ chối, sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương thì chỉ có thể đổi giọng. Đồng hành cùng cường giả, đúng là có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn đúng là muốn đi xuống xe một chút, chỉ là biết rõ có nguy hiểm mà còn muốn xuống, đây cũng không phải là tính cách của hắn. Mặc kệ phía dưới là cái gì, nếu quá nguy hiểm thì hắn sẽ không xuống. Hắn không phải là người xúc động vì một thứ gì đó. Hiện tại Hồng Vũ Diệp bảo hắn đi xuống, ít nhiều hắn cũng được đảm bảo, nhưng chỉ là tương đối, không thể phớt lờ. Hắn đã chuẩn bị tốt tất cả phương pháp dịch chuyển không gian. Sau đó hắn bước ra, nhảy lên, tiếp xúc cùng chùm sáng màu xanh lam. Ngay sau đó thân thể bắt đầu hạ xuống Uyên Hải khiến người người e ngại. Đào Tiên Sinh, hắn nhảy xuống. Đường Nhã hoảng sợ nói. Nàng thấy rõ ràng, Tiểu Tam Sinh nhảy xuống, chủ động nhảy xuống. Uyên Hải là một con đường khó mà quay đầu, cho dù là Đại Tiên Sinh đều cảnh cáo tất cả mọi người không được đi vào Uyên Hải. Mà người này cư nhiên lại tùy tiện nhảy xuống như thế. Đào Tiên Sinh cũng không trả lời, chỉ là nhìn về hướng đi Uyên Hải, bây giờ chùm sáng màu xanh lam đang dần tan biến. Chuyện đột nhiên này cũng không khiến cho cường giả dừng tay, dường như nơi này có dị biến cũng không phải là chuyện quá hiếm lạ. Mà có người nhảy vào, đương nhiên cũng không đáng để quan tâm. Qua một đoạn thời gian sẽ có người đi vào, chỉ là không có ai đi ra được mà thôi. Hồng Vũ Diệp đang nhìn chằm chằm vào Uyên Hải, tầm mắt chưa từng rời đi. Sau khi Giang Hạo nhảy vào vực sâu biển lớn, cảm thấy thân thể đang không ngừng rơi xuống, căn bản là không có cách nào vận dụng thuật pháp. Lực lượng bị ngoại giới áp súc ở trong cơ thể, khó mà động đậy, hoặc có thể nói muốn dùng được thì cần tốn thời gian rất lâu. Hơn nữa, tốc thân thể rơi xuống vượt xa suy nghĩ. Trong quá trình rơi xuống, Giang Hạo nhìn thấy tinh thần, ngay từ đầu là một chút tinh quang, sau đó là mảnh trời đầy sao, ngày sau đó là ngân hà phun trào. Chỉ là, càng hướng xuống dưới, hắn càng cảm thấy không thích hợp, cho nên tinh hà hình như đều đang hội tụ ở phía dưới. Ngân hà như đại dương mênh mông, đang dần hội tụ tại một điểm ở phía dưới. Mà hắn giống như cũng như thế, không thể thoát khỏi nguyên hải, lực lượng bị áp chế, thân thể thừa nhận áp lực lớn lao. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có thể thấy tinh thần như dòng sông uốn lượn, cuối cùng hội tụ ở phía dưới. Không được, nếu lại tiếp tục như thế, muốn đi ra ngoài sẽ rất khó khăn. Lúc này, đã không còn thấy ánh sáng màu lam, cũng không thấy loại cầu cứu kia nữa. Có lẽ là ảo giác. Chờ một hồi, hắn đột nhiên nhìn thấy mấy hòn đá trôi nổi. Ầm. Giang Hạo rơi ầm trên hòn đá, chân có chút đau. Quan sát trái phải, phát hiện xung quanh có không ít người. Bọn hắn ngồi xếp bằng, phần lớn đều có khí tức mỏng manh, dường như đang chống cự áp lực mà Nguyên Hải mang tới. Lại một cổ thi thể đi xuống. Một vị nam tử trung niên mở miệng nói. Thi thể? Là chỉ ta sao? Giang Hạo nghĩ thầm. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý, mà là đi đến bên cạnh, nhìn xuống phía dưới. Lúc này hắn cảm thấy, phía dưới có thứ gì đó đang đi lên, giống như đang khóa chặt hắn. Nơi này là Nguyên Hải. Giang Hạo nhìn về phía người trung niên trên hòn đá bên cạnh, hỏi. Nguyên Hải? Nơi này chỉ là rìa Nguyên Hải, nếu như người muốn nhìn dáng vẻ thật sự của Nguyên Hải, cần tiếp tục đi xuống. Nam tử trung niên cười lạnh, nói. Tiền bối biết Nguyên Hải rốt cuộc có dáng vẻ gì không? Giang Hạo tò mò hỏi. Đối phương cũng không trả lời. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía bên cạnh, phát hiện nước biển vẫn còn đang phun trào, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Có người nói phía dưới này có chân long nhất tộc, cũng có người nói nơi này có bí mật trở thành thiên vương, các ngươi có manh mối gì không? Giang Hạo hỏi. Sau khi đi vào, hắn đã lập tức trao đổi với Càn Khôn Tử Hoàng, xác định có thể thành công thì an tâm hơn rất nhiều. Sau khi hắn dứt lời, sau lưng đột nhiên nhiều thêm hai vị lão giả, trong tay bọn hắn cầm vũ khí. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Giao trữ vật pháp bảo ra cho chúng ta. Một vị lão giả suy yếu trong đó nói. Giang Hạo kinh ngạc, những người này suy yếu như vậy rồi mà còn muốn đoạt linh thạch của hắn. Ta khuyên ngươi không nên giãy giụa, muốn ở lại trong này cần thích ứng trong một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là thể tu, không phải là đối thủ của chúng ta. Nam tử trung niên bên cạnh có ý tốt nhắc nhở, cuối cùng lại nói, dĩ nhiên, chúng ta sẽ không làm quá, sẽ để lại cho ngươi một phần. Giang Hạo nhìn đối phương, lần đầu tiên có người muốn trữ vật pháp bảo của hắn một cách trắng trợn như thế. Phải biết rằng bên trong đó có đủ loại đồ vật. 11 vạn linh thạch càng bắt mắt, dưới phản hư, hắn chưa bao giờ nhìn thấy người nào giàu có như mình bây giờ. Nhưng mà, hắn có hai cái trữ vật pháp bảo, mặt ngoài cũng không có thứ gì đáng tiền, đều là vật phẩm bình thường trong tông môn của hắn. Còn về những vật không thể lộ ra ánh sáng kia, đều nằm trong trữ vật pháp bảo nguyên thần. Một chiếc nhẫn trong cửu thiên chiến giáp. Nhìn kỹ hai vị lão giả, Giang Hạo phát hiện bọn hắn cơ bản không có tu vi, hầu như đều là dựa vào lực lượng của thân thể. Sau đó, hắn quan sát tất cả mọi người xung quanh, cũng không nhìn thấy người nào đặc thù. Dưới tò mò, hắn mở miệng nói, các ngươi ở trong này có phải là sẽ nhìn thấy người rơi xuống từ phía trên hay không? Đừng nói nhảm nữa, giao trữ vật pháp bảo ra, cũng đừng hòng kéo dài thời gian. Một lão giả lạnh lùng nói. Các ngươi nói cái này sao? Giang Hạo lấy trữ vật pháp bảo ra, sau đó đi vào rìa vách núi, giờ nó lên trên không, bây giờ có thể nói chuyện cẩn thận chưa? Mọi người, đạo hữu cần gì chứ? Bộ dạng này chính ngươi cũng không sống nổi. Nam tử trung niên bên cạnh tảng đá nói. Trả lời mấy vấn đề của ta trước. Giang Hạo tùy ý nói. Ngươi hỏi đi. Nam tử trung niên nói. Xem ra bọn hắn đều nghe ngươi. Giang Hạo cười nói, đoạn thời gian trước có nữ tử nào nhảy xuống hay không? Có không ít nữ tử nhảy xuống, ngươi chỉ người nào? Chắc là trẻ tuổi, có chút mỹ mạo. Giang Hạo cũng không chắc lắm. Tình nhân của Hải La Thiên Vương từng nhảy xuống, hắn trùng hợp nhớ tới, liền định hỏi một chút. Có tin tức, cũng có thể quản thúc Hải La tốt hơn. Có, tu vi không kém. Nam tử trung niên gật đầu. Người đâu? Giang Hạo hỏi. Nhảy xuống rồi. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, đối phương quá vọng động rồi, chúng ta cũng không có muốn tất cả linh thạch. Nhưng mà nàng không tin chúng ta. Giang Hạo gật đầu. Sau đó lại hỏi thăm chút chuyện, không ai có thể trả lời. có thể đưa trữ vật pháp bảo cho chúng ta chưa? Người đàn ông trung niên hỏi. Giang Hạo yên lặng cất đồ vào, cũng không có dấu hiệu giao ra. Người có ý gì? Lão giả lạnh giọng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, vạn bối không thích giao thứ trên người mình ra. Muốn chết. Lão giả có chút tức giận, đây là đang trêu đùa bọn hắn. Tiếng nói vừa dứt, bọn hắn liền phát động công kích. Đôi mắt Giang Hạo khẽ động, nhìn động tác của bọn hắn. Sau khi bọn họ đến gần, cây quạt trong tay bị hắn sử dụng như đao. Sau khi nghiêng người tránh thoát một kiếm, hắn nâng cây quạt lên đánh xuống thân kiếm. Keng. Chấn động to lớn khiến lão giả giật mình, ngay sau đó kiếm trong tay nhất thời không thể nắm chặt, rớt xuống đất. Loảng xoảng. Trong lúc lão giả chấn kinh, Giang Hạo đi đến trước mặt hắn, mỉm cười nói, tiền bối già rồi. Sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Cả người lão giả bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra khỏi hòn đá. Phía dưới là vực sâu vô tận. Giang Hạo cũng không quan tâm, mà là đi đến bên cạnh lão giả thứ hai. Chỉ cần dùng mấy chiêu đã có thể ném người ra ngoài. Hắn đã suy nghĩ qua về tình huống không thể vận dụng linh khí, tổ chức thân thể cũng đang không ngừng được tăng lên. Hắn đương nhiên là chưa từng học về thể thuật, nhưng mà hắn có dành thời gian học qua quyền cước. Chứ đừng nói đến việc hắn còn học qua đao pháp thiên đao, dùng cây quạt làm đao cũng không phải là không được. Mà điều quan trọng nhất chính là, một đám già yếu tàn tật này sao có thể là đối thủ của người có khí huyết đỉnh phong như hắn được. Nhìn lão giả rơi xuống, trong lòng Giang Hạo không có bất kỳ gợn sóng gì. Nếu không phải bọn hắn rơi xuống thì chính là mình. Nói giữ lại một phần cho hắn, hắn tất nhiên là không tin mấy lời này. Sao người có thể linh hoạt được như vậy? Người đàn ông trung niên bên cạnh tảng đá hơi kinh ngạc. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng chút nào, cũng chưa từng để ý đến người rơi xuống. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, ít người ngược lại sẽ càng tốt hơn. Ai mà biết được? Giang Hạo không muốn trả lời. Trên người mình có đủ loại thần vật, ở bên trong này đương nhiên sẽ có ưu thế rất cao. Lúc này, có ba nam tử trẻ tuổi đứng lên. Trong đó có người nói, trên người hắn có bí mật, có lẽ có thể giúp chúng ta ra ngoài. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Bởi vì lần đầu tiên bọn họ thấy người đặc thù như vậy đến đây. Rất nhiều người đều hành động không tiện sau khi rơi xuống đây, người này thế mà có thể tùy ý động thủ. Cần gì phải gì chầm chầm vào ta chứ? Giang Hạo cười, nhìn về phía vách núi, có nhiều thứ đáng để các ngươi để ý hơn đó. Thứ gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Giang Hạo yên lặng một lát, nói, nó tới rồi. Lời nói kỳ quái khiến cho mấy người tò mò, cũng làm cho mấy người cảnh giác. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua trò lừa này, nhưng mà còn không chờ bọn hắn nghi ngờ. Một vệt sáng màu xanh đã chiếu lên từ phía dưới. Biến cố bất thình lình này khiến cho tất cả mọi người rung động. Cho dù là người đàn ông trung niên ban đầu cũng đều đứng lên. Biểu lộ của những người này khiến cho Giang Hạo nghi hoặc, nghĩ thầm bọn hắn vừa rồi không nhìn thấy chùm sáng màu xanh lam kia sao. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này, hắn nhìn chằm chằm phía dưới, chỉ thấy bên trong ánh sáng màu xanh lam, có một lưu quang màu xanh thẳm đang di chuyển nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, nó liền xuất hiện bên trên tảng đá. Ánh sáng dần dần tán đi. Một hạt châu màu xanh lam xoay quanh trên không trung, to bằng nắm đấm. Thương Nguyên Long Châu. Trong lòng Giang Hạo lập tức có đáp án. Khí tức mà hạt châu tản ra chính là khí tức mà hắn phát hiện ra trước đó. Không chỉ như thế, hạt châu này mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ kỳ quái, hình như có một mối liên hệ không thể nói rõ với hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy hạt châu xuất hiện, đám người đều ngẩn ra tại chỗ. Đây là tình cảnh chưa từng thấy qua. Chỉ trong hô hấp, mấy người muốn động thủ với Giang Hạo đều cùng nhau lao về phía hạt châu màu xanh lam. Chỉ bảo không thể nói rõ này rất có thể là hy vọng đi ra ngoài của bọn hắn. Phải biết rằng một hạt châu có thể đi lên từ phía dưới, chắc chắn là có thể rời khỏi nơi này. Lui ra. Người đàn ông trung niên quát lạnh. Nhưng mà căn bản không ai nghe hắn. Hà tiền bối, đã lúc này rồi, không cần đề cao bản thân. Có người trầm giọng nói. Hà tiền bối lạnh lùng nhìn thoáng qua, một thanh đao nhỏ xuất hiện trong tay hắn, bay ra với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Nam tử trẻ tuổi vừa lên tiếng kia thậm chí còn không thể phản ứng lại, đã trực tiếp ngã nhào trên đất. Hắn ôm lấy cổ, muốn giãy giụa. Nhưng mà máu tươi đang không ngừng chảy xuống, một mảnh đỏ thẫm nhanh chóng che kín hòn đá, sau đó bị uyên hải hút đi. Giang Hạo có hơi kinh ngạc, thì ra một khi bị thương thì sẽ nghiêm trọng như vậy. Lúc này Hà tiền bối cũng không dừng tay, phi đao trong tay liên tiếp bay ra. Thậm chí có một thanh hướng về phía Giang Hạo. Thẳng đến yết hầu. Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng nghiêng người đã tránh được một đao trí mạng. Xuất phát từ tò mò, hắn đưa tay tiếp lấy thanh đao lúc nó phi ngang qua cổ của mình. thành công khiến phi đao rơi xuống trong tay mình. Chất liệu của đao này đúng là không tệ. Khó trách có thể giết địch dễ dàng như vậy, chắc là một bộ pháp bảo. Nhưng mà, lúc này người xung quanh đã bị Hà Tiền Bối giết sạch. Thấy Giang Hạo tiếp được phi đao, còn người hắn co rụt lại, nhưng mà cũng không để ý đến, mà là trực tiếp hướng về phía Long Châu. Đây là hy vọng đi ra. Hắn vận dụng tất cả linh khí có thể dùng được, nhảy lên một cái. Chỉ trong hô hấp, hắn đã đi tới trước Long Châu, mà trong nháy mắt chạm vào, ánh sáng màu lam lóe lên. Phốc, cánh tay của Hà Tiền Bối hóa thành hư không, người thì bị đánh ngược trở về. Hắn ngã trên hòn đá, thống khổ không thể tả. Nhìn thảm trạng của nam tử trước mắt, tim Giang Hạo có chút tim đập nhanh. Thương Nguyên Long Châu hình như còn đáng sợ hơn hắn nghĩ. Chỉ là có điều khiến cho hắn không hiểu, nếu như đã đến nơi này, tại sao nó lại không tiếp tục đi lên? Nếu như tiếp tục đi lên sẽ có thể rời khỏi Nguyên Hải. Hạt châu như này, tại sao lại ở bên trong chỗ này? Giang Hạo nghĩ mãi mà không rõ, vốn định thử giám định một thoáng, phát hiện ở bên trong Nguyên Hải, muốn phát động thần thông đều cần một chút thời gian. Cũng không cần quá lâu, chỉ là thời gian lại không đợi hắn. Long châu động đậy. Long châu trôi nổi ở không trung, đột nhiên lắc lư hai lần, sau đó hướng về phía Giang Hạo. Hà Tiền Bối hoảng sợ nhìn về phía Long châu, hắn biết người trẻ tuổi này chết chắc rồi. Nhưng mà tràn diện máu me mà hắn dự đoán cũng không xuất hiện, hạt châu cũng không chạm vào đối phương, mà là dừng lại ở trước mặt hắn. Biến hóa kỳ quái này khiến cho hắn có chút không hiểu. Trong lòng Giang Hạo cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn vừa rồi đã chứng kiến sự đáng sợ của Long Châu, một khi công kích thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà nhìn Long Châu trước mắt, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, đối phương dường như đang muốn hắn đụng vào. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là vươn tay, thử đụng vào. Hà Tiền Bối thấy thế thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn thậm chí đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đối phương tới, hạt châu liền xuất hiện. Cả hai chắc chắn là có quan hệ gì đó. Một loại cảm giác thông thấu xuất hiện ở trong lòng, hắn biết cơ hội đi ra của mình xuất hiện. Hắn không do dự nữa, lập tức đứng dậy rồi quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, vãn bối Hà Hữu Nhiên, dập đầu nhận lỗi với Tiền Bối. Xin Tiền Bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Vãn bối nguyện ý lập lời thề độc, tương lai đi theo làm tùy tùng cho Tiền Bối, phân ưu giải nạn, muôn lần chết không chối từ. Giang Hạo có chút ngạc nhiên mà nhìn đối phương, chỉ là hắn cũng không mở miệng. Tất cả lực chú ý của hắn đều nằm ở trên Long Châu. Vào lúc hắn sắp vươn tay đụng vào, Long Châu động đậy. Nó chủ động để Giang Hạo đụng phải. Ông. Trong nháy mắt, tiếng Long Ngâm xuất hiện từ bên trong Long Châu, âm thanh nhỏ bé lại có thể nghe thấy rõ ràng. Ngay sau đó, ánh sáng màu lam nở rộ trong hạt châu, Long Châu bắt đầu sôi nổi, hư ảnh của chân Long cũng xuất hiện theo. Là một con tiểu Long màu lam, nó mở to đôi mắt màu xanh nước biển ra nhìn Giang Hạo, sau đó biến thành cự Long to lớn, vây quanh người trước mắt rồi bắt đầu bơi lội. Lực lượng của nó đang cộng hưởng theo. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm thấy lực lượng của mình trở về, không chỉ như thế, hắn còn nắm giữ lực lượng của Long Châu. Đó là một cổ lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngẩng đầu lên lần nữa, hắn có một loại cảm giác nhận biết tự nhiên, chính mình có thể ra ngoài. Tiền bối, dẫn ta đi, mang ta rời khỏi nơi này. Ta có thể trả giá tất cả vì Tiền Bối. Ta thề, ta nguyện trung thành với Tiền Bối cả đời, mãi đến khi hồn phi phách tán, tuyệt không dám có hai lòng. Hà Hữu Nhiên vừa dập đầu vừa cầu khẩn. Giang Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhảy lên một cái. Oanh! Hòn đá vỡ nát, cả người hắn xông lên trời. Tiếng Long Ngâm cuồn cuộn truyền khắp bốn phương. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy chính mình hào hùng vạn trượng, dám đi trước thiên hạ, thậm chí là dám tranh chấp cùng thiên địa. Đây là bành trước mà lực lượng Long Châu mang đến cho hắn. Loại ý nghĩ này lập tức bị hắn đè xuống, bây giờ vẫn nên đi ra ngoài trước rồi lại nói. Lúc này, hắn cảm thấy chính mình tự như một thanh đao, có thể mạnh mẽ bổ vùng trời Nguyên Hải ra. Trung kích cường đại thậm chí còn khiến cho nước biển xung quanh dừng lại theo. Tinh hà bắt đầu chảy ngược trong mắt hắn. Bên ngoài, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Nguyên Hải, Càn Khôn Tử Hoàng cũng mở ra. Lúc này, trong mắt nàng không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ là an tĩnh đứng thẳng. Tầm mắt chưa từng rời khỏi Nguyên Hải, không ai biết được suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng cũng chưa từng thể hiện ra chút cảm xúc ở trước mặt người khác. Trận chiến đấu trên cao không thể ảnh hưởng đến nàng dù chỉ một chút. Đào Tiên Sinh cũng không xem đám thiên vương đọ sức, mà là đang quan sát Nguyên Hải và Tổ Long Chi Tâm. Sau khi ánh sáng trước đó biến mất, Tổ Long Chi Tâm liền yên tĩnh trở lại. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại khiến cho hắn có loại cảm giác nên vận sức chờ phát động. Giống như muốn đọ sức cùng thứ gì đó. Mà Nguyên Hải vẫn còn chưa có động tĩnh gì. Đào Tiên Sinh, Tiểu Tam Sinh chết rồi sao? Đường Nhã đột nhiên hỏi. Đào tiên sinh lắc đầu, rất không có khả năng. Hắn ít nhiều cũng biết rõ lai lịch của Tiếu Tam Sinh. Nếu như quả thật dễ chết như vậy, vậy thì không giống với người kia. Tại sao? Đường Nhã không hiểu. Không tiện nói rõ lý do. Đào tiên sinh cũng không giải thích gì thêm. Bọn hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi biến hóa. Đào tiên sinh đột nhiên cúi đầu nhìn xuống nước biển dưới chân. Không đúng. Cái gì không đúng? Sắc mặt của đào tiên sinh lập tức thay đổi, lui mau, biến hóa của Uyên Hải sắp tới. Biến hóa. Mặc dù Đường Nhã nghi hoặc, nhưng vẫn lui lại theo. Ngươi nhìn nước biển. Đào tiên sinh vừa lui vừa nói. Nước biển làm sao vậy? Đào tiên sinh, ngài có thể nói rõ một chút không? Đường Nhã lập tức nói. Ngưng lưu động. Đào tiên sinh nói. Lúc này Đường Nhã cuối cùng cũng phát hiện, sóng biển đều đã biến mất. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Uyên Hải, bên kia vẫn còn bình thường. Chân Long cũng xuất hiện rối loạn. Đào tiên sinh lại nói. Đường Nhã cũng cảm thấy không lành, phạm vi quá rộng. May mà lui nhanh, trong lúc Đường Nhã còn đang vui mừng, hào quang đột nhiên chiếu rọi tới từ phía sau lưng nàng. Một chùm sáng màu xanh lam kéo dài tám phương, xông vào mây trời. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm phá không mà tới, đình tài nhức óc. Ngao long ngâm chấn động bốn phương tám hướng, nước biển đảo ngược, tình không phá toái. Oanh! Đào tiên sinh mang theo Đường Nhã nhanh chóng lùi về phía sau, vừa lui vừa phòng ngự. Lực lượng cường đại đánh thẳng vào tất cả mọi người. Phía dưới tiếng long ngâm, 18 con chân long giống như là bị khiêu khích, cùng nhau phát ra tiếng long ngâm. Dường như muốn cùng phân cao thấp. Nhưng mà, 18 tiếng long ngâm kia cũng không thể lấn át được tiếng long ngâm đến từ phía Uyên Hải. Biến cố to lớn, khiến cho cường giả trên không trung không thể không dừng lại. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía ánh sáng màu lam, không cần dò xét cũng có thể biết được có thứ gì đó liên quan tới long tộc xuất hiện. Một khi xuất hiện, như vậy tổ long chi tâm có thể sẽ phải đổi chủ. Mấy người nhìn nhau, cuối cùng đạt thành nhận thức chung. Hợp lại trấn áp. Cho dù Uyên Hải có thể trấn áp bớt lực lượng của bọn hắn, nhưng mà đối phương chắc là cũng đang suy yếu. Không phải là không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, có mấy đạo lực lượng hạ xuống từ trên không trung, muốn trấn áp thứ đi ra từ Uyên Hải. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn một cái, vốn định đưa tay ra, nhưng hình như đã nhận ra cái gì đó lại thu tay về. Trong nháy mắt lực lượng trấn áp xuống, bên trong Uyên Hải có một cự long xuất hiện. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, long ngâm chấn nhiếp cửu thiên. Oanh! Lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa, tất cả trấn áp đều bị phá vỡ. Chư vị thiên vương đều bị đẩy lui. Lúc này, tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở bên trong lực lượng gió lốc. Hắn tới từ Uyên Hải, chân đạp vẫy chân long. Không bao lâu sau, hắn đứng lơ lửng trên vùng trời Uyên Hải vùng, mắt nhìn về phía trước. Đào tiên sinh nhìn về phía Uyên Hải, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào, một nam tử dáng vẻ thư sinh đang đứng chắp tay. Hắn không bị Uyên Hải ảnh hưởng, bất kỳ lực lượng gió lốc nào cũng không cách nào tới gần hắn. Bởi vì quanh thân hắn là một con cự long đang cuộn mình. Chân long hộ thể. Ngao tiếng long ngâm đột nhiên truyền ra, là tiếng rống tức giận của 18 chân long kia. Nghe vậy, Giang Hạo Nhất lông mày liếc mắt nhìn thoáng qua bọn chúng. Chỉ là một cái liếc mắt đơn giản, 18 chân long đều cùng nhau cúi đầu, lựa chọn thần phục. Chỉ có tổ long chi tâm còn đang giãy giụa, không muốn thần phục. Giang Hạo cũng không thèm để ý đến chuyện này, hắn cũng chưa từng để ý đến những cường giả kia. Mà là nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Chậm rãi di chuyển bước chân, hướng về phía nàng. Vào lúc hắn nhích người, tất cả mọi người đều cảnh giác, phòng ngừa hắn đột nhiên ra tay. Nhưng mà Giang Hạo không có loại suy nghĩ này, cũng không có loại năng lực này. Hắn chỉ muốn đi đón Hồng Vũ Diệp. Cùng lúc đó, Hồng Vũ Diệp cũng động đây, nàng đi từng bước một về phía Giang Hạo, đạp không mà đi thẳng vào Uyên Hải. Tại lúc bọn hắn đến gần nhau, Giang Hạo đưa tay ra. Hồng Vũ Diệp cũng vươn tay ra, nắm chặt tay đối phương. Giang Hạo quay người, hai người sóng vai đồng hành. Sau đó cùng nhau tan biến tại chỗ. Sau khi bọn hắn tan biến, hư ảnh chân long dần tan biến, ánh sáng màu lam tán đi. Nước biển khôi phục như thường, tình không xuất hiện lần nữa. Uyên Hải khôi phục lại vẻ ảm đạm và hư vô. Tất cả mọi người nhìn biến hóa này, đều cảm thấy tựa như mộng ảo. Đào tiên sinh, ta đang nằm mơ sao? Đường Nhã hỏi. Đây chính là mục đích của hắn, đào tiên sinh tự lẩm bẩm. Cho đến nay, hắn vẫn không thể biết được đối phương đã đạt được cái gì. Thương Uyên Long Châu của Giang Tiểu Ly bị Lôi Đình Thiên Cương đánh rơi xuống. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc. Thương Nguyên Long Châu lại là Long Châu của Tiểu Ly, đúng là có chút khiến người ngoài ý muốn, hơn nữa giám định cũng không được hoàn toàn. Một ấu long sẽ có thực lực thế này sao? Giang Hạo ngồi trên tàn cây, có chút nghi vấn. Hắn biết Tiểu Ly bất phàm, nhưng không nghĩ lại bất phàm đến mức này. Hắn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tương đối tò mò về Lôi Đình Thiên Cương. Trước đó giám định Tiểu Ly, nói là bị Lôi Đình Thiên Cương đánh trọng thương, hắn cũng không chú ý lắm. Bây giờ xem ra, Lôi Đình Thiên Cương này cũng không phải là Lôi Đình bình thường. Ngay cả Long Châu đều bị đánh rơi, có thể thấy được nó lợi hại như nào. Giang Hạo chậm rãi nhảy xuống tàn cây, dự định dạo chơi ở xung quanh. Hôm qua hắn mang theo Hồng Vũ Diệt Tan Biến tại Nguyên Hải, sau đó đi tới đảo Loạn Thạch. Mục đích của chuyến đi lần này đã hoàn thành toàn bộ, cho nên không đi còn định chờ đến khi nào. Đừng nói đến khi đó Long Châu sắp kiệt sức, nếu như không đi sẽ không còn kịp nữa, sẽ phải ăn thiệt thôi. Nhiều thiên vương như vậy, cũng không phải là ăn chay. Hơn nữa, hắn phát hiện Nguyên Hải còn lâu mới dễ đi ra được như mình nghĩ. Long Châu sở dĩ không ra được là bởi vì không thể kích hoạt lực lượng mà bản thân nó góp nhặt. Sau khi hắn đụng vào về sau, lực lượng mới được kích hoạt, dùng cái này lao ra khỏi Nguyên Hải. Sau khi ra khỏi vực sâu đã là cực hạn của lực lượng rồi, cũng chỉ có thể đứng trên vùng trời Nguyên Hải. Sau khi đi vào đảo Loạn Thạch, Giang Hạo liền giao Long Châu cho Hồng Vũ Diệp. Chỉ là, Long Châu rơi xuống trong tay nàng cũng không được yên tĩnh, cuối cùng lại quay về trong tay hắn. Lúc này, hắn mới có cơ hội giám định. Trong lúc đó, hắn đã mua Cửu Nguyệt Xuân, cũng pha uống rồi. Lần trước dùng để vẽ tranh, lần này cuối cùng cũng khiến cho Sơn Hải Ấn được tăng lên. Không biết người nào đạt được Tổ Long Chi Tâm đây? Giang Hạo có chút tò mò. Tạm thời chỉ có thể chờ đến tụ hội, nhưng mà tụ hội sẽ mang đến cho hắn phiền toái. Liễu nhất định đã nhìn thấy, cần một lý do thoái thác, không ảnh hưởng đến ấn tượng là được. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền bỏ chuyện này ra sau đầu, mọi chuyện chờ về sau rồi lại nói. Hiện tại đi hoàn thành một chuyện cuối cùng đã. Trên đảo Loạn Thạch, Nhiễm Huy trốn ở sau một bức tường đổ nát. Bọn hắn được sắp xếp ở trên đảo, không có ai biết bọn họ, cũng không có ai quấy rầy bọn họ. Nơi này chính là thế ngoại đào nguyên đối với bọn hắn. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, bọn họ vừa mới an ổn, liền có người tìm tới cửa. Nói muốn thu linh thạch. Nhưng bọn hắn sao có thể có vật này được chứ? Sau này hắn biết, thì ra chỉ cần vào thành làm việc sẽ có thể có linh thạch. Cho nên hy vọng đối phương có thể cho hắn một chút thời gian. Bọn hắn đồng ý, chỉ là lúc hắn đi ra ngoài lại nghe được lời không giống nhau. Nhìn tiểu tử kia không có một chút năng lực nào, thật sự sẽ có linh thạch sao? Chắc chắn là không có. Người đàn ông trung niên nói với nam nhân trẻ tuổi. Vậy sao tiền bố còn cho bọn hắn thời hạn? Thiếu niên không rõ. Nghe nói sau lưng bọn hắn có người, ta đây không phải là đang điều tra sao? Trên thực tế không có bối cảnh gì, hiện tại có khả năng qua đó rồi. Người phụ nữ che mặt kia chắc là tuyệt sắc, mang đi bán, ít nhiều có thể được chút linh thạch. Người nam kia thì sao? Còn phải hỏi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Một người bình thường mà thôi, vãn bối động thủ là được, tránh ô uế tay tiền bối. Chỉ có người chết mới sẽ không gây thêm phiền toái gì. Nghe được mấy lời này, mặt Nhiễm Huy xám như tro. Nếu dù sao cũng đều phải chết, không bằng liều mạng với bọn hắn. Nghĩ như vậy, hắn nhặt tảng đá trên mặt đất lên, đi ra ngoài. Nhưng mà vừa đi ra ngoài, phát hiện hai người kia đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức. Thế mà ra đây rồi, ta cảm thấy sẽ bị dọa cho chạy trốn. Người đàn ông trung niên hoảng sợ nói. Ngươi cho là không nói ngươi trốn ở chỗ đó thì chúng ta không biết sao? Thiếu niên nhịn không được cười nói. Nếu không chơi được, vậy thì giết đi. Người đàn ông trung niên cảm thấy không thú vị. Trong tay thiếu niên ngưng tụ ra Lôi Đình, muốn trực tiếp giết người. Nhiễm Huy tuyệt vọng, cuối cùng bộc phát ra sự tức giận, ném tảng đá trong tay ra. Đối mặt với đòn công kích này, hai người thậm chí cười ra tiếng. Nhưng mà, lúc tảng đá bay tới lại giống như một lưỡi đao quét ngang tất cả, chém qua. Phốc, âm thanh thanh thúy vang lên, hai thân ảnh trực tiếp bị chém thành bọt máu. Bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng lại, đã chết. Chuyện này khiến cho Nhiễm Huy sững sờ tại chỗ, vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lại gặp mặt rồi. Lúc này bên cạnh hắn truyền đến tiếng cười khẽ. Quay đầu nhìn lại, là một vị thư sinh, đang lắc cây quạt, dựa vào trên vách tường. Hắn mỉm cười, bốn chữ thiên hạ vô song trên cây quạt vô cùng bắt mắt. Tiên, tiên trưởng. Sau một thoáng trầm tĩnh, Nhiễm Huy lập tức quỳ xuống. Xem ra nơi này cũng không thích hợp với các ngươi. Giang Hạo lại cười nói. Nơi này có rất nhiều người tu chân, người bình thường trừ khi là ở trong thành, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhiễm Huy cúi đầu, có chút tuyệt vọng nói, chúng ta đã chuyển đi nhiều lần, nhưng mà kết quả vẫn không thay đổi. Chúng ta đã vô cùng cố gắng, chôn tất cả ủy khuất và chua xót vào trong lòng. Chúng ta chỉ là mong muốn tháng ngày yên tĩnh, nhưng mà cuộc sống này hình như vốn không thuộc về chúng ta. Giang Hạo yên lặng lắng nghe, cũng không mở miệng. Ngàn người nơi đây đều có nỗi khổ của mình. Chờ Nhiễm Huy ổn định tâm tình, Giang Hạo mới lên tiếng, ta sắp rời đi, các ngươi nghĩ kỹ chưa? Nhiễm Huy cúi đầu, sau đó đứng lên mới Giang Hạo đến nhà hắn. Là một gian nhà lá vừa mới dựng. Là chúng ta cùng nhau dựng, chúng ta muốn sống ở đây trong quãng đời còn lại. Xem nơi này như nhà của mình. Nhiễm Huy giới thiệu. Rất tốt. Giang Hạo gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy rất tốt. Nhiễm Huy cười nói. Chỉ là trong tươi cười lại mang theo một loại tịch mịch. Lúc này, Giang Hạo thấy trước nhà lá có một nữ tử bất an đi qua đi lại, hai tay không ngừng xoa xoa. Là bàn tay có chút thô ráp, thế nhưng có thể cho thấy chủ nhân của nó đang không yên lòng. Ta trở về rồi. Nhiễm Huy che giấu toàn bộ cảm xúc, sau đó cười chào hỏi. Giang Hạo đi vào theo. Đối phương thấy Nhiễm Huy thì vô cùng cao hứng, thấy Giang Hạo lại có chút nghi hoặc. Còn nhớ lời ta nói với các ngươi trước đó không? Trước khi đi ta sẽ quay lại tìm các ngươi. Hỏi các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng hay chưa, nếu nguyện ý thì ta sẽ ra tay. Nếu không muốn thì ta đương nhiên sẽ không tới quấy rầy nữa. Các ngươi cần phải biết, ta mà đi, các ngươi đời này đều sẽ không gặp lại ta nữa. Giang Hạo có ý tốt nhắc nhở. Nơi này là đảo Loạn Thạch, theo lý thuyết thì hắn sẽ không tới nữa. Mà hai người kia muốn tới Thiên Âm Tông là chuyện không thể nào. Lần này từ biệt chính là vĩnh biệt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cầm tay của nhau thật chặt. Bọn hắn biết, một khi thất bại thì sẽ chết. Hai người vào nhà bàn bạc một hồi. Giang Hạo cũng không biết bọn hắn đã nói những gì, nhưng mà lúc Nhiễm Huy đi ra đã mang theo đáp án. Nếu như thất bại, hy vọng tiên trưởng có thể đưa ta đoạn đường. Giang Hạo yên lặng, cuối cùng gật đầu. Giữa trưa, bọn hắn đứng ở trên mặt đất, Giang Hạo đứng trước mặt bọn hắn. Ta chuẩn bị bắt đầu. Nữ tử trịnh trọng gật đầu. Thần thông, Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Trong nháy mắt, Giang Hạo bao bọc xung quanh, ngay sau đó mở chưởng trung càn khôn ra, tử khí khuếch tán xung quanh. Sơn Hải Ấn xoay quanh không trung, trấn áp xung quanh. Làm xong mấy chuyện này, Giang Hạo mới đến trước mặt mị thể, đưa tay phải ra, trầm giọng nói, Tỏa Thiên. Tỏa Thiên nở rộ, đó là một loại thuật không thể lý giải. Giang Hạo có thể cảm nhận được có xiềng xích khóa nữ tử trước mắt lại, thế nhưng không phải là khóa thân thể, cũng không phải là tinh thần. Mà là đang khóa một thứ không thể nói rõ lại. Giang Hạo có thể lý giải một chút, lại không cách nào nói rõ ra được. Tỏa Thiên có thể khóa thiên phú lại, cũng có thể khóa thể chất lại. Đây là lần đầu Giang Hạo thi triển, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ầm ầm. Lúc thi triển Tỏa Thiên, hắn cảm thấy thân thể thừa nhận áp lực không có gì sánh kịp, thi triển Tỏa Thiên cũng không dễ dàng như dự đoán. Hồng Mông Tâm Kinh đang điên cuồng vận chuyển, cố gắng chống cự loại áp lực này. Thế nhưng áp lực mạnh mẽ áp súc hắn, muốn đánh gãy Tỏa Thiên. Lúc này một khi dừng Tỏa Thiên lại, như vậy người trước mắt 8-9 phần sẽ không sống được. Thống khổ mạnh mẽ khiến cho bàn tay hắn tràn ra máu tươi, chỗ Tỏa Thiên bị nhầm vào nghiêm trọng. Nhiễm Huy nhìn thấy, lại không dám lên tiếng. Loại thống khổ này duy trì thật lâu, Nhật Nguyệt Hồ Thiên đều xuất hiện vết nứt. Nhưng vẫn được duy trì. Ban đêm, lúc Giang Hạo cảm thấy đã thành công khóa đối phương lại, một loại cảm giác dễ dàng bắt đầu xuất, áp lực biến mất. Thế nhưng hắn không có dừng lại. Thiên phú bị khóa thì sẽ tràn ra, hắn muốn thử cướp đi thiên phú tràn ra. Tử khí xuất hiện, chưởng trung càn không được thi triển trước đó bắt đầu thu nạp. Nhật Nguyệt Hồ Thiên phong tỏa tất cả xung quanh. Không bao lâu sau, tử khí bọc xung quanh lại, sau đó biến thành một hạt châu rơi xuống trong tay Giang Hạo. Mà mị thể đã kiệt sức, hôn mê. Nhiễm Huy lập tức đỡ lấy. Không có việc gì, chỉ là ngất đi, bệnh chắc là đã tốt lên rồi. Giang Hạo yếu ớt nói. Nhiễm Huy quỳ gối trước mặt Giang Hạo, không ngừng dập đầu. Bởi vì thân thể không thoải mái, Giang Hạo tán Nhật Nguyệt Hồ Thiên đi rồi tan biến tại chỗ. Lúc Nhiễm Huy ngẩng đầu lên đã không còn nhìn thấy Giang Hạo nữa. Sau khi ôm nương tử trở về phòng, hắn lật khăn che mặt ra. Thấy vẫn là nương tử trước đó, nhưng mà không biết có phải là ảo giác hay không, hắn lại cảm thấy có chút không giống. Bệnh hình như đã thực sự tốt lên. Tảng đá lớn trong lòng Nhiễm Huy cuối cùng cũng hạ xuống. Nhiễm Huy sờ lên gương mặt của nương tử, có phần hơi nghi hoặc một chút, vết sẹo có phải là đã co rút lại hay không. Sau khi Giang Hạo nghỉ ngơi tốt thì đi một chuyến đến phủ đảo chủ. Đợi một chút thời gian, liền rời đi. Sau đó trở lại phủ đệ của cung phu nhân. Ngày kế tiếp, hắn mang theo Hồng Vũ Diệt tan biến ở bên trong đảo Loạn Thạch. Lần này rời đi, căn bản là sẽ không trở lại. Hắn không lưu Tử Hoàng lại. Nhiễm Huy cũng thấy nương tử của mình tỉnh lại, nàng đúng là không còn giống với lúc trước. Không cần lo lắng chuyện gì khác, vết sẹo cũng co lại rất nhiều. Mặc dù không được hoàn hảo như lúc ban đầu, thế nhưng không quan trọng. Cuộc sống dường như đang lặng lẽ phát triển theo phương hướng tốt. Hai người vốn định cày ruộng, sống sót thật tốt. Nhưng mà tại bọn hắn lúc ra cửa, một đám người đi tới bọn hắn nơi này. Là người bên trong thành, còn là tiên nhân. Bọn hắn có chút đắng chát, không nghĩ tới lại gặp phải cực khổ mới nhanh như vậy. Nhưng mà tình huống ở phía sau lại khiến cho bọn hắn rung động, những người này thế mà không phải tới làm khó bọn hắn. Mà là phủ đảo chủ thiếu một thư sinh, hy vọng Nhiễm Huy có thể vào thành, tất cả thủ tục đều đã làm xong, chỉ cần hắn gật đầu. Cho dù không đồng ý, bọn hắn cũng là cư dân bên trong thành, sẽ không tùy tiện bị quấy rầy. Thiên Âm Tông. Trong phòng khách nhỏ của Giang Hạo, thân ảnh của hắn và Hồng Vũ Diệt dần dần xuất hiện. Thấy tình cảnh quen thuộc, Giang Hạo thở phào một cái. Cuối cùng cũng trở về. Sân nhỏ không có bất kỳ thay đổi gì không tốt cả, nói cách khác tạm thời vẫn yên ổn. Còn tình huống cụ thể thì phải đi hỏi trình tình huống của Linh Dược Viên cũng phải quan tâm một chút. Đoạn thời gian gần đây hắn không thường xuyên quản lý, hắn vô cùng lo lắng việc sư phụ sẽ không cho hắn ở lại Linh Dược Viên. Ảnh hưởng này rất lớn. Buông tay Hồng Vũ Diệt ra, Giang Hạo liền dự định đi xác định linh thực trong sân nhỏ một chút. Nhưng mà lúc này Hồng Vũ Diệt đang nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho người ta không được thoải mái lắm. Tiền bối. Giang Hạo kêu một tiếng. Lông mày Hồng Vũ Diệt cau lại, dường như đang suy tư điều gì. Giang Hạo thở dài trong, hắn không biết Hồng Vũ Diệt bị làm sao nữa. Mấy ngày nay cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho hắn cảm thấy không tốt lắm. Mấy tháng rồi, hoa của ta dường như không có thay đổi gì. Hồng Vũ Diệt đột nhiên nói. Giang Hạo cũng không thể tránh được, nó không lớn lên hắn biết làm thế nào. Suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào đi. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói một câu. Sau đó thân ảnh liền dần dần tan biến. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng tiễn được vị này đi. Hiện tại sắp giữa tháng 11 rồi. Giữa tháng 8 rời đi tông môn, thời hạn 3 tháng sắp đến. Phải đi bàn giao nhiệm vụ, đồng thời giao 2.000 linh thạch. Nghĩ như vậy, hắn lấy hạt châu màu tím ra. Bên trong không có bất kỳ thứ gì cả. Thế nhưng đây là phong ấn sau khi sử dụng tỏa thiên, không biết có thể khóa thiên phú ở bên trong được hay không? Có lẽ không, có lẽ là có. Hồng Vũ Diệp đã nhìn qua, chắc là cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Trừ khi học được tỏa thiên chi thuật, nếu không thì rất khó biết được. Hơn nữa còn phải học đến cao thâm, dạng gà mờ như Giang Hạo cũng không được. Hiện tại, trên đời chắc là chỉ có một người của thánh đạo mới có thể xác định. Không thể thỉnh giáo thánh đạo, vậy chỉ có thể dám định thử một chút. Chỉ là vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy động tĩnh, bên ngoài có người đi vào. Đi ra ngoài xem xét, là con thỏ mang theo Tiểu Ly đến ăn vụng quả đào. Con thỏ vẫn cảnh giác trước sau như một, lập tức nhận ra sự tồn tại của Giang Hạo. Chủ nhân, ngài đã trở về. Nó lớn tiếng kêu lên. Tiểu Ly đang ăn đào bỗng bị sặc một cái, sau đó nhét phần đào còn lại vào trong miệng. Nàng phồng má quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hàm hồ kêu một tiếng sư huynh. Giang Hạo, hắn thở dài một cái, tới đến dưới gốc cây ngồi trên ghế. Tiểu Ly có chút luống cuống mà ôm con thỏ tới, cản trước người. Ngồi xuống trước đi, sau đó nuốt thứ trong miệng xuống. Giang Hạo bình tĩnh nói. Tiểu Ly gật đầu, vô cùng tốn sức mà nuốt miếng đào xuống. Giang Hạo có chút cảm khái, đây là nuốt cả hạt luôn rồi sao? Chờ Tiểu Ly ngồi xuống, Giang Hạo mới yên lặng mở Nhật Nguyệt Hồ Thiên ra, sau lấy Thương Uyên Long Châu ra. Hạt châu lớn bằng ba cái nắm đấm, gần như phải dùng hai cánh tay bưng lấy. Con thỏ thấy thế thì hưng phấn nhảy qua, chủ nhân, đây là quà của ta sao? Bạn bè trên đường đều nói chủ nhân sẽ mang lễ vật về cho ta. Giang Hạo lườm nó, sau đó đưa hạt châu cho Tiểu Ly. Lễ vật của ta. Tiểu Ly hưng phấn tiếp nhận Thương Uyên Long Châu. Lúc đụng vào, Thương Uyên Long Châu chỉ sáng lên, cũng không xuất hiện thêm biến hóa gì. Đây là cái gì? Tiểu Ly tò mò hỏi. Ăn. Giang Hạo nói. Ăn. Tiểu Ly có chút kinh ngạc, sau đó thử hỏi, ta ăn nha. Ăn đi. Giang Hạo gật đầu. Tiểu Ly không nói hai lời, nâng Long Châu lên, cắn một miếng. Răng rắc. Âm thanh thanh thúy vang lên. Giang Hạo sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiểu Ly lại cắn, đây là muốn cắn hỏng Long Châu. Nhưng mà, lúc này hốc mắt Tiểu Ly đỏ lên, bờ môi run rẩy rời khỏi Long Châu. Một chiếc răng trắng tinh rơi ra từ trong miệng nàng. Nàng vừa khóc vừa nói, sư huynh, cái này quá cứng, ta không ăn. Nói xong liền đặt hạt châu lên bàn, cũng không muốn ăn nữa. Giang Hạo, hắn nhìn răng trên mặt bàn, rất là tò mò. Răng của rồng dễ rơi xuống như vậy sao? Giám định. Răng sữa của Giang Tiểu Ly, răng chân lông, mới vừa rơi ra từ trong miệng Giang Tiểu Ly, nàng đang trưởng thành, bắt đầu thay răng. Giang Hạo. Răng sữa. Giang Hạo nhìn răng, lông mày cau lại, rồng cũng có răng sữa sao? Ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mắt, hắn đột nhiên phát hiện, Tiểu Ly không khác gì con người. Lúc này, Tiểu Ly nhìn thấy răng, nghi ngờ hỏi, sư huynh, răng này phải thả trên nóc nhà hay là chôn dưới đây đất? Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút, tại sao phải như này? Tiểu Ly giải thích, à bà nói thay răng như này sẽ lớn nhanh. Thật sao? Giang Hạo nhìn xuống miệng Tiểu Ly, phát hiện là răng dưới. Vậy chắc là thả trên nó nhà. Thân ảnh hắn chợt lóe lên rồi xuất hiện trên nóc nhà, tìm chỗ tốt, cất kỹ long nha. Sau gió hắn mới trở lại trong sân. Thấy thế, Tiểu Ly có chút hưng phấn. Trong lòng Giang Hạo than nhẹ, long nha chắc là có thể bán được không ít linh thạch. Điều kỳ quái duy nhất chính là, tại sao thoát khỏi Tiểu Ly, răng vẫn là dáng vẻ bình thường. Răng lớn từng này đúng là không thể bán được. Chủ nhân, cho ta cái này đi. Con thỏ nói xong liền đụng vào Thương Uyên Long Châu. Nhưng mà, trong nháy mắt nó đụng vào, trực tiếp ong một cái, bị đánh bay ra ngoài, treo ở trên cây. Vẻ mặt của Tiểu Ly vô cùng nghi hoặc. Giang Hạo cũng không để ý, chỉ cầm lấy Long Châu rồi trầm tư. Hạt châu này hình như cũng không khiến cho Tiểu Ly trở nên khác thường, vừa không khôi phục lực lượng, cũng không khôi phục trí nhớ. Chẳng lẽ là phương thức sử dụng không đúng? Giang Hạo yên lặng tự hỏi. Trong giám định cũng không xuất hiện phương pháp sử dụng, chuyện này đúng là phiền toái. Muốn tùy thân mang theo sao? Do dự một lúc, hắn nói với Tiểu Ly, có thể làm cho nó thu nhỏ không? Thu nhỏ? Tiểu Ly ngoẹo đầu, giống như đang tự hỏi. Sau đó, nàng chụp con thỏ tới, nói, thu nhỏ. Tiếng nói vừa dứt, Thương Uyên Long Châu phát ra ánh sáng nhạt màu lam. Hai chùm sáng bé nhỏ kéo dài ra, ngay sau đó trôi nổi lên, đi đến trước người Tiểu Ly. Cuối cùng chùm sáng hướng về phía cổ của Tiểu Ly, Long Châu cũng dần được thu nhỏ bên trong chùm sáng. Chờ tất cả hào quang tán đi, trước cổ Tiểu Ly mang theo hạt châu lớn chừng bằng móng tay. Thấy tất cả những thứ này, Giang Hạo có chút nghi ngờ đối với sự nhận biết của mình trước đó. Long Châu không phải là nội đan sao? Tiểu Ly thì vô cùng cao hứng, cảm thấy mặt mũi con thỏ dùng rất tốt. Giang Hạo suy tư một lát, nghĩ đến một loại khả năng. Long Châu đúng là của Tiểu Ly, thế nhưng cũng không phải là nằm trong cơ thể của Tiểu Ly, mà là trưởng bối đưa cho nàng. Như này mới có thể giải thích thông được. Chuyện này khiến cho hắn càng tò mò về Lôi Đình Thiên Cương, có lẽ nằm ở chỗ chân long nhất tộc. Còn về sự xuất hiện của Tiểu Ly thì có hai loại khả năng, một là lén chạy đến, hai là chạy nạn đến tận đây. Mặc kệ là loại nào, đều có chút phiền phức. May mà loại phiền toái này nhìn không thấy sợ không được, cũng không cần quá lo lắng. Bản thân mình vẫn nên cố gắng để mạnh lên cho thỏa đáng. Nhưng mà vì không mang đến nguy hiểm cho Tiểu Ly, hắn đặc biệt cảm nhận Long Châu một hồi, phát hiện vẫn có khí tức bé nhỏ xuất hiện. Dùng Sơn Hải Ấn trấn áp, khí tức liền tiêu tán. Cũng không phải là do Sơn Hải Ấn lợi hại như nào, mà là Long Châu phối hợp. Lúc này, con thỏ đã tỉnh lại, bỏ nhảy đến Giang Hạo trước mặt, nói, chủ nhân, ta có cái gì? Có mấy vạn linh thạch, Giang Hạo thầm nghĩ. Nhưng mà hắn cũng không trực tiếp thông báo, mà là để nó chờ mấy ngày. Bây giờ không phải là lúc treo con thỏ lên, cần biết rõ ràng tình huống trong tông môn trước đã. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đứng trước bàn đào thụ, lựa chọn giám định. Hạt châu mị thể đành phải kéo dài thêm một ngày. Bàn đào thụ có quan hệ với thượng cổ thần thụ bàn đào, có một tia đặc tính thần thụ, trái cây thơm ngọt. Giữ lại một quả cuối cùng trên cây, dùng 29.999 khối linh thạch bố trí tụ linh trận xung quanh, có thể kích phát một tia đặc tính thần thụ, mở ra niết bàn. Niết bàn 4 lần nữa sẽ trở thành thần thụ bàn đào. Ở cùng một chỗ với thần vật sẽ càng dễ niết bàn thành công. 3 vạn linh thạch. Giang Hạo thở phào một cái. Linh thạch gia tăng cũng chưa từng xuất hiện biến hóa quá lớn, đều nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. 9 vạn giảm đi 3 vạn, còn lại 6 vạn. Con thỏ hình như chỉ cần 4 vạn là đủ, nói cách khác còn thừa lại khoảng 2 vạn linh thạch. Còn sót lại hơi nhiều. Sau khi biết rõ chuyện này, Giang Hạo liền rời khỏi chỗ ở, đi tới Chấp Pháp Phong. Lần này ra ngoài chưa đến 3 tháng, lại cảm thấy như đã qua thật lâu. Xung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, không chỉ như thế, đại thế trước đó hình như còn lưu lại dư âm. Trong chốc lát, bên trong nhiệm vụ đường, sư tỷ giao nhiệm vụ mặt mày hớn hở, nói, sư đệ đúng là vẫn ổn định trước sau như một, dự định lúc nào thì lại ra ngoài nhìn một chút. Giang Hạo, mấy năm này đại khái là không thường đi. Nếu Hồng Vũ Diệp không mở miệng, hắn bình thường sẽ không ra ngoài. Mà chuyện ở chỗ Bất Động Thiên Vương tạm thời không nhúng tay được. Phong Hoa đạo nhân thì chỉ cần chèn ép một chút là được, thực lực đối phương không tầm thường, tìm tới bản thể sẽ chẳng khác nào là đi chết cả. Không vội, trước cứ chậm rãi chờ đợi. Chỉ cần Hồng Vũ Diệp không thúc giục, hắn cũng không vội. Sau đó, Giang Hạo giao 1.000 linh thạch, còn lại 1.500 sẽ trả hết trong 3 tháng. Hiện tại linh thạch còn lại 9 vạn. Có nhiệm vụ tốt thì ta sẽ tìm người thông báo cho sư đệ. Trước khi đi, nhiệm vụ sư tỷ có ý tốt nhắc nhở. Giang Hạo đành phải nhẹ giọng nói cảm ơn. Dưới chấp pháp phong, Giang Hạo nhìn xung quanh một chút, cũng không nhìn thấy Liễu Tinh Thần. Không biết hắn lại đang bận rộn chuyện gì. Hắn thật ra chỉ muốn nhìn một chút xem trạng thái của đối phương như thế nào rồi. Giang Hạo thở dài một tiếng, sau đó đi về phía Đoạn Tình Nhai. Chỉ là trên đường đi, đột nhiên cảm thấy có khí tức chân long lướt qua ở bên cạnh hắn. Hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái. Thân ảnh quen thuộc. Liễu Tinh Thần. Chỉ là khí tức trên người hắn có chút quỷ dị, khí tức chân long rõ ràng hơn so với trước đây, không chỉ như thế, còn có hai khí tức khác hơi yếu hơn một chút. Những khí tức này ẩn giấu rất kỹ, nhưng mà vì Giang Hạo đã quan sát Liễu Tinh Thần rất lâu, nên cực kỳ nhạy cảm đối với chuyện này. Chứ chưa nói đến năng lực cảm nhận của hắn vốn vượt xa những người khác. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ khí tức không đúng, ngay cả câu chào hỏi cũng không nói. Đây là Liễu Tinh Thần sao? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ. Giám định đã dùng. Chỉ lưỡng lự trong nháy mắt, hắn liền mở miệng kêu lên, Liễu Sư Huynh. Đối phương không lập tức dừng lại, mà là do dự quay đầu nhìn sang. Ngươi gọi ta sao? Đối phương có phần hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng Giang Hạo giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mỉm cười, nói, đúng, không biết Liễu Sư Huynh có rảnh hay không, muốn hỏi thăm một chút vấn đề nhỏ. Tạm thời không rảnh. Đối phương không chút do dự mà từ chối. Vậy thì quấy rầy Sư Huynh rồi. Giang Hạo xấu hổ cúi đầu. Chỉ là trong mắt nhiều thêm một vệt rung động. Không phải Liễu Tinh Thần. Chờ Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo mới xoay người lại. Hắn không có cảm nhận sai, Liễu Tinh Thần đã không còn là Liễu Tinh Thần. Hắn bị đoạt xá rồi. Khí tức vừa rồi là chân long, bây giờ tàn hồn chân long đang chủ đạo sao? Trong lòng Giang Hạo cảm thấy chấn động, Liễu Tinh Thần lần trước giao hạt giống ác niệm, khiến cho đám tàn hồn chân long thu hoạch được lực lượng. Bây giờ bọn họ chắc là đã đè lên Liễu Tinh Thần. Nhưng mà chân long này chắc là không bằng Tiểu Ly, trên người Tiểu Ly không có nửa điểm khí tức, không có người nào biết nàng là chân long. Không biết Liễu Tinh Thần bây giờ còn đó nữa không, phải tìm cơ hội xem xét một chút. Không có Liễu Tinh Thần, hắn sẽ bị ảnh hưởng khá lớn, chấp pháp đường có chuyện gì cũng không ai nói cho hắn biết. Một số việc cũng không còn thuận tiện như trước nữa. Ví dụ như báo cáo nằm vùng, hay là có tên trên danh sách gì đó. Mới qua 3 tháng, biến hóa của tông môn hình như cũng không nhỏ như mình dự đoán. Trở lại Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo vẫn còn đang nghĩ về chuyện của Liễu Tinh Thần. Hắn không biết chuyện lần này là thật hay giả. Nhưng mà Liễu Tinh Thần thật sự sẽ chơi lớn như vậy sao? Chuyện này khác với lần trước, là trực tiếp bị đoạt xá. Một khi quyền chủ động biến mất, làm sao đấu lại ba vị này đây? Giang Hạo thở dài một tiếng, cảm thấy bên người có một người như thế đúng là bất đắc dĩ. Có đôi lúc nhìn đúng là thú vị thật, thế nhưng có đôi khi lại quá kích thích. Không biết ngày mai có thể nhìn thấy hắn hay không? Bây giờ Liễu Tinh Thần không dễ tìm, có trời mới biết hắn muốn đi đâu. Lỡ như rời khỏi tông môn, sẽ rất khó tìm được. Hắn cũng không cho rằng Chân Long, Đại Vu, Huyết Ma, ba người hợp lại sẽ không thể tránh khỏi một Thiên Âm Tông. Cảm thấy giám định có chút không đủ dùng. Hạt châu mị thể hạt còn chưa giám định. Nếu như ngày mai không gặp được Liễu Tinh Thần, vậy sẽ giám định hạt châu mị thể. Nhưng mà bàn đào thù sắp niết bàn, đến lúc đó còn phải giám định hạt giống. Sau khi trở về, mọi chuyện nhiều hơn dự đoán nhiều. Lúc này, hắn còn chưa bắt đầu làm chuyện của Phong Hoa đạo nhân. Cần xử lý từng chuyện một, đợi xử lý xong chút việc vặt này, liền đến Bách Cốt Lâm một chuyến. Nhìn xem Bạch Dạ như thế nào rồi. Linh Dược Viên. Trình Sâu thấy Giang Hạo thì lộ ra vẻ vui mừng. 3 tháng này mặc dù không có việc gì, nhưng hắn vô cùng lo lắng sẽ xảy ra chuyện, việc nhỏ thì không sợ. Một khi xuất hiện việc lớn, vẫn cần phải có Giang Hạo tọa trấn. Nhưng mà có Thỏ Gia ở đó, cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tông môn có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Không có, nhưng mà Mính Y sư tỷ có đến tìm sư huynh. Hàng Minh sư huynh cũng đến tìm. Trình Sâu nói. Có nói là có chuyện gì không? Giang Hạo tò mò hỏi. Người trước đã lâu rồi không gặp, cảm giác rất nguy hiểm. người sau đại khái là tới khiêu chiến, chắc là cũng sắp đột phá rồi. Không có. Trình Sâu lắc đầu tiếp tục nói, Chu Thiền sư tỷ cũng từng tới, nhưng mà nàng là tới hỏi thăm về Lâm Tri sư đệ. Sau khi thông báo người đang ở quặng mỏ, hình như đã tìm tới. Chắc là do người bạn kia của Lâm sư đệ. Giang Hạo gật đầu, Lâm Tri thích hợp với việc yên lặng nỗ lực, mà không phải là hỏi han ân cần. Nhất là hai vị đồng hương của hắn. Đối với bọn hắn, hắn cảm thấy hổ thẹn trong lòng, càng biết mình tự ti. Con thỏ lại khác, đó là người dạy bảo hắn, chuyện gì của hắn cũng từng nhìn thấy. Cho nên hắn mới không có gánh nặng trong lòng. Sở Xuyên như thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Lần trước tới khiêu chiến Tiểu Ly sư muội, bây giờ đang khôi phục răng. Trong mắt Trình Sầu mang theo một chút ý cười. Giang Hạo cũng không nhiều hỏi, mà là tiến vào linh dược viên xem xét tình huống. Linh dược là một chuyện, quan trọng là nhân viên. Quan sát một lần, tạm thời không có phát hiện gì. Đúng rồi, bất dạ từng tới, Epcusilacle là có một ít hạt giống linh dược thượng phẩm, hy vọng có thể tìm kiếm hợp tác. Trình Sầu đột nhiên nhớ tới, nói. Nhận chưa? Giang Hạo quay đầu hỏi. Không ai dám nhận, bởi vì người giao trồng linh dược thượng phẩm lợi hại nhất chính là sư huynh, những người khác không dám làm loạn. Trình Sầu giải thích. Giang Hạo gật đầu, hắn chưa dám định thì cũng không dám nhận. Bất dạ sư huynh còn nói, hạt giống thượng phẩm trước đó sẽ có một nhóm nữa trong một hai năm này, hy vọng có thể tiến hành hợp tác như bình thường. Trình Sầu nhìn Giang Hạo, nói. Giang Hạo yên lặng, cũng không mở miệng. Phí linh thạch, nếu tiếp thì có thể sẽ không làm được. Còn nói là có nhu cầu gì thì cứ việc nói. Trình Sầu bổ sung. Nghe vậy, Giang Hạo liền gật đầu, vậy thì đến lúc đó lại nhìn một chút. Bây giờ hắn đã phản hư, những hạt giống linh dược này đã không còn tác dụng lớn giống như trước đó nữa. Trong một nhóm chắc là sẽ có một ít bọc khí màu lam, nếu như không tiêu hao linh thạch, vậy nhất định là không lỗ. Lúc tông môn không có ngoại địch, linh dược viên tương đối hòa bình, chỉ cần những người không biết trời cao đất rộng kia không gây chuyện thì đều tốt. Trước đây có, bây giờ hắn đã tiến vào kim đan, không người nào đến chọc hắn nữa. Đây là chỗ tốt của việc cảnh giới tăng lên. Sau khi hiểu rõ đại khái tình huống của linh dược viên ngoại môn, Giang Hạo mới đi quản lý linh dược. Cho đến trước mắt thì linh dược viên hai phía đều không có vấn đề gì, tất cả cứ như cũ là được. Quản lý xong linh dược viên đã là chạng vạng tối. Giang Hạo trở lại chỗ ở, do dự một chút liền đi đến Bách Cốt Lâm. Chuyện khác đều không có cách nào xử lý, trước cứ xem xét Bạch Dạ một chút đã. Lần này đi tới Bách Cốt Lâm, Giang Hạo vẫn đứng ở bên ngoài cốc. Chỉ là có điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, người bên trong giường như đang hướng ra phía ngoài. Thật hiếm thấy, Bạch Dạ thế mà sẽ rời khỏi sơn cốc. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, hắn cũng không dám khinh thường đối phương, toàn lực ẩn nấp chính mình, phòng ngừa bị phát hiện. Mặc dù tu vi của mình cao hơn một chút, nhưng mà người có thể lợi dụng đủ loại linh dược như Bạch Dạ thì năng lực cảm nhận chắc là cũng không kém. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị phát giác một chút. Lúc này, Liên cầm tiên tử đẩy xe lăn ra bên ngoài. Trên ghế dự chính là Bạch Dạ còn đang hư nhược. Tu vi của hắn đã hoàn toàn ổn định, vết thương cũng khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là vẫn luôn không thể khỏi hẳn. Sư huynh muộn như vậy rồi còn muốn đi đâu? Liên cầm tiên tử hỏi. Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, muốn đi xác định một chuyện. Là chuyện gì? Liên cầm tiên tử cũng không nhớ rõ là có chuyện gì quan trọng. Còn nhớ Thiên Trần sư huynh không? Bạch Dạ hỏi. Còn nhớ? Liên cầm gật đầu. Tin tưởng của hắn không ổn định, chắc là gần đây muốn làm một số việc. Chuyện gì? Không rõ, thành thì lăng không mà lên, bại thì vạn kiếp bất phục. Sư huynh muốn giúp hắn? Không, ta muốn đưa tin tức này cho người ta. Người nào? Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Liên cầm tiên tử nhíu mày, có chút nghi hoặc, việc này có liên quan gì tới Giang sư đệ? Còn nhớ rõ tin đồn không? Giang Hạo tu có nguyện huyết đạo, Thiên Trần cũng gần như vậy, cường giả có thể sẽ chiếm đoạt kẻ yếu. Bạch Dạ nói. Vậy sư huynh muốn đi xác định chuyện gì? Thiên Trần nguyện huyết đạo. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã tan biến nơi cuối đường. Lúc này, Giang Hạo mới đi ra từ phía sau. Lông mày cau lại. Thiên Trần sư huynh. Hắn đã sắp quên mất người này, không chỉ là Thiên Trần, còn có Thánh Đạo Doãn Vệ, mấy người này đều có liên quan đến nguyện huyết đạo. Không biết những người này muốn làm gì, nếu như tin tức của Bạch Dạ chuẩn xác, vậy đúng là có thể nổi lên xung đột với ta. Không chỉ là nguyện huyết đạo, phần nhiều hơn chính là pháp bảo của Thiên Trần sư huynh còn đang ở chỗ của hắn, từ đầu đến cuối vẫn còn chưa xử lý. Một khi bị phát hiện thì phiền toái sẽ không nhỏ. nhưng mà bây giờ nó vẫn trong trạng thái phong ấn, chắc là không có vấn đề gì trong thời gian ngắn. Sau đó, Giang Hạo lui trở về, tối nay có một phát hiện mới, Bạch Dạ thế mà còn biết xem tinh tượng. Nói cách khác, hắn biết hung cát. Như vậy, hắn ra ngoài vào lúc này, chắc không phải là cố ý chứ. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, trở về làm tốt những chuyện kia. Sau đó an tâm thu thập bọt khí. Rất nhiều chuyện đều cần quá trình, hắn muốn mượn nhờ quá trình này để cho mình có năng lực đối mặt với bất cứ mọi chuyện. Ngày kế tiếp, Giang Hạo không thể tìm được liễu tinh thần, cho nên đã giám định hạt châu mị thể. Phong ấn thể chất, trong đó khả năng tồn tại thể chất mị thể, nuốt nó vào rồi phá vỡ phong ấn, phối hợp với tọa thiên có xác suất thu hoạch được thể chất mị thể. Nhìn xem kết quả giám định, Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới thế mà thật sự có khả năng. Mặc dù phải phối hợp với tọa thiên, lại chỉ có xác suất nhất định. Nhưng mà việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Có thể tước đoạt thể chất, sáng tạo thể chất. Nếu như sử dụng trong phạm vi lớn thì sẽ hỗn loạn mất. Như vậy, nên lấy người nào để đây? Mị thể là một thể chất đặc biệt. Rất dễ dàng dẫn tới rất nhiều phiền toái. Người trở thành mị thể, muốn bình thản qua một đời, cơ bản là không thể nào. Vợ chồng Nhiễm Huy chính là như thế. Vân Nhược sư tỷ cũng không đơn giản, nàng chỉ là không may gặp phải người trúng thiên tuyệt cổ độc như mình, nếu không nhất định sẽ còn sống. Cho dù bị chấp pháp đường bắt lại thì bọn họ cũng không làm gì nàng, không có nguy hiểm đến tính mạng. Các chủ thiên hoang các cũng không phải là đùa giỡn. Lúc trước Vân Nhược chết rồi, chấp pháp đường đều phải nghĩ biện pháp làm lắng lại lửa giận của hắn, sao có thể chủ động đánh giết Vân Nhược được. Cho nên trở thành mị thể, mang ý nghĩa tương lai sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn không phải là biến hóa tốt. Nếu dùng người tốt để thử, sẽ đẩy người ta tiến vào biển lửa. Dùng người xấu thử, có loại trợ cảm giác tiếp tay cho kẻ xấu. Đầu tiên cứ chờ chút đã. Giang Hạo thở dài một tiếng, thu hạt châu vào. Thật ra chỉ cần xuất hiện một mị thể, nguy hiểm mà thiên hoang các mang tới cũng sẽ hoàn toàn tán đi. Với hắn mà nói cũng không chỗ xấu. Nếu không, nếu như vị kia không thể áp chế mình, lúc tuyệt vọng lựa chọn cùng chết thì hậu quả khó mà lường được. Chỉ là cần ứng cử viên, chuyện này cũng cực kỳ phiền toái. Giang Hạo lắc đầu, chỉ có thể tính toán sau. Trước mắt các chủ thiên hoang các sẽ không động thủ với hắn, theo cách nói của Liễu Tinh Thần, sư phụ đã thương lượng, dù cho ra ngoài thì đối phương cũng sẽ không làm gì. Chỉ là không biết đối phương có tuân thủ hay không mà thôi. Cho nên hắn vẫn không nên ra ngoài thì hơn. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu bận rộn chuyện của mình vào lúc ban đêm. Hắn hái tất cả bàn đào xuống, giữ lại một quả. Sau đó bố trí trận pháp rồi dung nhập linh thạch vào bên trong. 3 vạn linh thạch trực tiếp tan biến. Còn lại 59.107 khối. Ánh sáng xuất hiện, tất cả mọi thứ đang dung nhập vào bên trong quả bàn đào cuối cùng. Con thỏ ở một bên kinh hô, lại có chút bất đắc dĩ. Chủ nhân, sau này ta treo ở đâu đây? Cây trúc vẫn còn ở đó. Giang Hạo thuận miệng trả lời một câu. Cây trúc trong sân lớn lên rất tốt, có thần vật làm bạn, cây trúc này cũng dần dần khác với cây trúc bình thường. Lúc Tiểu Ly tới đây, sẽ chăm sóc một thoáng. Chẳng hạn như tưới nước. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo tỉnh lại, phát hiện bàn đào thụ đã hóa thành bột phấn rơi trên mặt đất. Lấy bới ra có thể nhìn thấy một hạt giống mang theo linh khí. Xem xét. Hạt giống bàn đào thụ mang theo linh khí, chính là hạt giống được sinh ra từ quả của thượng 3 ngày sau sẽ có thể đạt được bọt khí, không biết là màu tím hay là màu hoàng kim. Trước đây đều là màu tím, hiện tại chắc cũng là màu tím. Bởi vì thứ giám định ra cơ bản đều giống như trước đó, có lẽ biến hóa sẽ không quá lớn. Nếu như ra màu hoàng kim cũng không ngại, bên phía con thỏ còn có một màu hoàng kim truyền thuyết. 3 ngày sau, giữa tháng 11, thời tiết trong xanh. Giang Hạo đi vào sân nhỏ, nhìn thấy chồi non của bàn đào thụ, đồng thời cũng nhìn thấy một bọt khí màu tím. Mảnh vỡ thần thông O1. Thấy thế, Giang Hạo mỉm cười. Hắn tra xét bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 33. Tu vi, phản hư sơ kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên. Khí huyết, 6, 100. Tu vi, 5, 100. Thần thông, 3, 3. Thần thông đã đầy, nhưng mà tu vi có chút ít. Lần trước tấn thăng chưa được mấy ngày đã phải đi đến hải ngoại, luôn không có gia tăng. Tu vi cũng chỉ tăng lên một chút. Chủ yếu là do uống không ít cửu nguyệt xuân. Nói đến cửu nguyệt xuân, Giang Hạo nhớ tới tấm bình phong kia, còn đang ở trong trữ vật pháp bảo của hắn.